Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thần kỳ vũ hồn. Cổ huyền giới, lấy võ vi tôn. Nắm giữ vũ hồn tu giả đều là nhân trung trí lòng, là vạn người ngưỡng mộ đối tượng. Thiên Nguyên Thành, ở Khương thị kia rộng rãi tu luyện tràng chính giữa. Từng cái ngồi xếp bằng ở dược trì chính giữa thiếu niên chính ngẩng đầu, lắng nghe phía trước trên đài cao một người đàn ông trung niên giảng giải kiến thức võ đạo. Ở những thiếu niên này tấm kia non nớt trên khuôn mặt, tất cả đều là lộ ra ham học hỏi chi mớn. Trên đài cao nam tử được đặt tên là Khương Thượng, chính là Khương Thị Vũ Sư. Khương Thúc Thúc, chúng ta Khương Thị lục đạo luân hồi vũ hồn thật là trong bầu trời này cường đại nhất vũ hồn sao. Ở cạnh đến phía trước một cái tu luyện trong dược trì, một người thiếu niên mâu quang cấp động, mang theo mặt đầy nóng bỏng mâu quang, hỏi. Lời vừa nói ra, phu cận những tu luyện kia chỉ chính giữa thiếu niên rối rít ngẩng đầu, mặt đầy mong đợi chờ đợi kia Khương Thượng trả lời. Đó là tự nhiên. Chúng ta Khương thị lục đạo luân hồi vũ hồn chính là trong thiên địa thập đại vũ hồn đứng đầu, nếu là tìm hiểu chính giữa lục đạo luân hồi áo nghĩa, liền có thể khống chế lục đạo, siêu thoát luân hồi, bằng này dòm ngó ngôi báo thiên hạ. Khương Thượng rất là tự hào nói, khống chế lục đạo, siêu thoát luân hồi. Nghe vậy, những thiếu niên kia, từng cái mắt lộ ánh sáng nóng bỏng, kia huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Khương thị tổ tiên khống chế lục đạo luân hồi đại đạo, cho nên, hắn hậu nhân kia trong mạch máu cũng truyền thừa loại thần thông này áo nghĩa. Đáng tiếc, chúng ta Khương thị ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn người quá ít. Chẳng qua là vừa nghĩ tới lục đạo luân hồi vũ hồn khó mà ngưng tụ, những thứ này Khương thị thiếu niên chính là không khỏi mặt đầy lộ ra mặt đầy như đưa đám. Phải biết, ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn người, ở Khương thị, nhưng là khó gặp. Loại nhân vật này, chính là trong một vạn không có một thiên tài tu luyện, là thế nhân thật sự ngưỡng mộ đối tượng. Đáng tiếc, nếu là truyền thừa huyết mạch không đủ đậm đà, căn bản là không có cách ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn. Con đường tu luyện, vốn là vô cùng gian nan, huống chi, ta Khương thị cũng không có một cái vạn cổ kỳ tài giác tỉnh lục đạo luân hồi vũ hồn sao. Thấy những thiếu niên này từng cái mặt đầy nhục trí dáng vẻ, Khương Thượng mặt đầy nghiêm nghị nói. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn hướng tu luyện bên cạnh ao duyên. Vạn cổ kỳ tài. Nghe vậy, tu luyện bên trong ao thiếu niên cũng là men theo Khương Thượng mâu quang nhìn đi. Chỉ thấy được đang tu luyện bên cạnh ao duyên một viên dưới cây liếu chính ngồi xếp bằng một cái mảy kiếm mắt sáng. Bộ dáng tuấn giật thiếu niên. Thiếu niên này, được đặt tên là Khương Thần. Chẳng qua là hắn cách xa cao tự học luyện dáng vẻ, lại có vẻ cùng phía trước những thiếu niên kia có chút hoàn toàn xa lạ. Đây cũng không phải Khương Thần không thích sống chung, mà là hắn căn bản không có tư cách tiến vào phía trước những tu luyện kia bên trong ao tu luyện. Đáng tiếc a. Là mâu quang rơi vào Khương Thần trên người, Khương Thượng không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này gọi là Khương Thần thiếu niên, không chỉ có hoàn mỹ vô khuyết Khương thị huyết mạch, vẫn còn ở 12 tuổi lúc giác tỉnh lục đạo luân hồi vũ hồn. Phải biết, giác tỉnh vũ hồn là tiên thiên vũ hồn, là bẩm sinh, hàm chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa. Về phần ngưng tụ vũ hồn, chính là ngày hôm sau không ngừng rèn luyện truyền thừa huyết mạch, ngưng tụ huyết mạch chi văn, sau đó hóa thành huyết mạch vũ hồn, hơi có chút không đủ. Một cái tiên thiên, một cái ngày hôm sau, giữa hai người chênh lệch có khác biệt trời vực. Khương Thượng nhớ mang máng, ban đầu gừng thần công tử giác tỉnh lục đạo luân hồi vũ hồn lúc Khương thị cử tộc vui mừng, đều đưa chi coi là Khương thị hy vọng. Vô số Khương thị con em đều cho rằng Khương thần ắt sẽ dẫn Khương thị đi về phía vinh dự đỉnh phong. Khi đó, Khương thần trang nghiêm trở thành Khương thị đệ nhất nhân, địa vị hắn không gì sánh nổi, bên người vây quanh vô số Khương thị con em. Ở đoạn thời gian đó, Khương thị người tất cả lấy có thể thân cận Khương thần làm vinh. Đáng tiếc, ở 4 năm trước, Khương thần lục đạo luân hồi vũ hồn lại bị hắn vị hôn thê Chu Mạn Thanh cho đoạt. Một lần kia, Khương thần không chỉ có bị đoạt lục đạo luân hồi vũ hồn, huyết mạch cùng thần hồn lực cũng là tổn hao nhiều, khiến cho Luân là một cái người xấu. Không chỉ có như thế, một lần kia Chu thị cùng Khương thị cường giả phát sinh đại chiến, khiến cho Khương thị tổn thất nặng nề, ngay cả trong tộc tổ trận cũng hư hại. Ở Khương thị rất nhiều tộc lão giận cá chém thất bên dưới, mất đi lục đạo luân hồi vũ hồn Khương thần bị đuổi ra nội viện. Sau đó, Khương thần từ một cái chúng tinh cùng Nguyệt Thiên Chi tiêu tử, Luân là một cái vứt đi. Đường đường con em dòng chính, lại chỉ có thể cư ngụ ở Khương thị ngoại viện. Ngay cả tài nguyên tu luyện cũng cơ hồ đoạn tuyệt, bây giờ hắn chỉ có thể ở tu luyện bên cạnh ao duyên tu luyện. Có thể nói, 4 năm trước, Khương thần ở trong một đêm từ thiên đường ngã tới địa ngục. Những thứ kia đã từng đối với hắn a duôn định hót người từng cái cách xa, cái kia vô tận hào quang cũng theo đó rút đi, thành vì mọi người thật sự cười nhạo đối tượng. Lúc này, dưới cây liễu, Khương thần hai mắt nhắm lại, cặp kia tay bấm quyết, chính đang yên lặng dẫn dắt phụ cận thiên địa nguyên khí vào cơ thể. Khương thần ở nơi này khu vực biên giới, theo lý thuyết cũng chẳng có bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Nhưng là, lúc này ở phía trước tu luyện bên trong ao, có từng đạo tu sĩ bình thường khó mà phát hiện huyết sắc dược khí cùng với màu vàng nhạt thiên địa nguyên khí, đang điên cuồng bị quất cách. Rồi sau đó, những nguyên khí này như đồng hóa làm một cái xích sắc khí long cùng kim sắc khí long không có vào Khương Thần trong cơ thể. Những thứ kia vốn là hiện lên xích kim màu sắc ao, kia xích kim nhị sắc nhưng ở một chút xíu ít đi. Hiển nhiên, những thứ kia vốn là thuộc về tu luyện bên trong ao tu luyện khí, cứ như vậy bị Khương Thần cho gắng gượng cho đoạt tới. Kinh khủng như vậy dẫn khí lực, cho dù là chân nguyên cảnh tu giả đều không cách nào với tới. Có thể Khương Thần nhưng chỉ là ở thối thể cảnh hậu kỳ a. Vù vù. Chỉ thấy được ở Khương Thần mi tâm, có quang văn lóe lên, như hóa thành một cái khí toàn, kia bàng bạc nguyên khí, phần lớn bị hút vào Khương Thần kia mi tâm khí toàn thật sự liên tiếp ngay trong óc, ở lại hắn bên trong kinh mạch cũng chỉ có chút ít ta. Thức hải, cũng được gọi là thần phủ. Đây là thần phủ cảnh cường giả mới có thể mở tích khu vực. Nhưng là, Khương Thần lục đạo vũ hồn bị đoạn, lại kích động nào đó tiềm năng, mở ra thức hải. Đồng thời, tại hắn ngay trong óc, giác tỉnh một cái thần kỳ vũ hồn. Lâu như vậy, tiểu tử kia cũng nên ăn no chứ. Đang tu luyện chút thời gian sau, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào chính mình ngay trong óc. Chỉ thấy được ở Khương Thần ngay trong óc, một gốc có thể có cao 7 thước màu xanh biếc cây nhỏ chính cắm rễ ở một cái ao chính giữa. Đây là một gốc giống như cây liễu một loại cây nhỏ. Lúc này kia giống như khí long nhất như vậy thiên địa nguyên khí đang bị này cây nhỏ một chút xíu hấp thu luyện hóa. Đang hấp thu những thiên địa này nguyên khí sau, này cây nhỏ sáng bóng trở nên càng thúy lục. Trừ ngoài ra, cây nhỏ bên trên kia dọc theo người ra ngoài 9 cái chi đều thành dài. Hấp thu nhiều ngày như vậy đất nguyên khí, mới lớn lên một tí kẹo như thế, thật không biết còn bao lâu nữa mới có thể làm cho người tên tiểu tử này lớn lên đại thụ che trời a. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi khổ sở cười một tiếng. Nếu là những nguyên khí này toàn bộ bị Khương Thần tích góp với kỳ kinh bát mạch chính giữa, hắn chỉ sợ đã bước vào tiên thiên cảnh chứ. Tiểu gia hỏa, ngươi hấp thu lâu như vậy nguyên khí, cũng nên giúp ta ngưng tụ huyết mạch chi văn chứ. Ở khẽ thở dài một cái sau, Khương Thần tâm thần động một cái, hướng cây nhỏ đạo. Vo ve. Làm Khương Thần tâm thần đưa tin, kia cây nhỏ 9 cái chi đều lay động, phát ra một trận chiến minh, chính là dừng lại hấp thu những thứ kia thiên địa nguyên khí. Tựa hồ, tên tiểu tử này, cũng là có chút ngượng ngùng đây. Tên tiểu tử này coi như thức thời. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Ông. Sau một khắc, này cây nhỏ phát ra một tiếng ông minh. Nhìn bộ dáng kia, nó thật giống như đang nói, không có vấn đề, hết thảy quấn ở trên người của ta. Rồi sau đó cây nhỏ bên trên một nhánh cây mạnh mẽ tránh, trực tiếp không có vào Khương Thần trong cơ thể mạch máu bên trong. Sau đó, từng đạo huyền diệu minh văn cũng là sau đó từ nhỏ trên cây nở rộ ra, chợt ở Khương Thần trong cơ thể chính giữa trong máu lưu động. Ở nơi này nhiều chút minh văn kích động xuống, Khương Thần huyết dịch trong cơ thể mãnh sôi trào. Tại hắn những thứ kêu huyết dịch chính giữa, tựa hồ có phủ đầy bụi vạn năm phong ấn bị mở ra. Từng miếng không lành lặn huyết mạch chi văn từ huyết dịch chính giữa phun ra, kèm theo là một cổ kinh người huyết mạch vai. Uy thế như vậy, thật là như chân long xuất thế, chính giữa ẩn chứa lực lượng, tựa hồ có thể đánh nát núi sông. Những thứ này, rõ ràng là huyết mạch bể văn. Ngưng ta huyết mạch chi văn. Nhất thời, Khương Thần kia tâm thần động một cái, liền tranh thủ chi dẫn nhập chính mình tâm mạch chính giữa 6 miếng huyết mạch chi văn bên trong. Huyết mạch người thừa kế yêu cầu đem huyết dịch chính giữa truyền thừa bể văn một chút xíu ngưng tụ, mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh huyết mạch chi văn. Nếu là ngưng tụ tới gần hoàn chỉnh huyết mạch chi văn, cũng liền có thể ngưng tụ ra ngày hôm sau vũ hồn. Ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn. Đây là vô số huyết mạch võ giả mục tiêu. Lúc này ở Khương Thần tâm mạch chỗ bất ngờ lơ lửng xích sắc, màu xanh da trời, màu đen, màu xám, tử sắc, 6 miếng màu sắc không đồng nhất huyết mạch chi văn. Những huyết mạch này chi văn giống như trôi lơ lửng ở một cái vòng tròn bên trên, kia đường vân xuôi ngược đang lúc, tựa hồ muốn diễn hóa ra từng cái thế giới. Đây chính là lục đạo huyết mạch chi văn. Mỗi một mai, đại biểu một loại thần thông đại đạo, nếu là tìm hiểu chính giữa đại đạo áo nghĩa, có thể diễn hóa ra vô thượng thần thông. Ở Khương Thần dẫn dắt bên dưới, hắn huyết dịch kia chính giữa 6 loại màu sắc bất đồng huyết mạch bể văn không ngừng bị dung nhập vào tương ứng huyết mạch chi văn bên trong. Loại tu luyện này ước chừng kéo dài nửa giờ. Ở dừng lại tu luyện sau, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào tâm mạch bên trong. Ta lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn trở nên càng hoàn thiện. Liên nhìn thấy kia càng phát ra hoàn thiện huyết mạch chi văn sau, Khương Thần miệng kia rắc đang lúc không khỏi lộ ra hiếm thấy nụ cười. Nếu là chưa tới được, phải, nhiều chút ngày giờ, hắn liền có thể ngưng tụ ra 6 miếng hoàn chỉnh không sứt mẻ lục đạo luân hồi chi văn. Khi đó, hắn liền có thể ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn. Mặc dù chỉ là ngày hôm sau vũ hồn, nhưng đối với Khương Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hy vọng. Dù sao, ngày hôm sau vũ hồn một khi lớn lên, cũng là có thể đạt tới cực cảnh, từ đó sánh bằng tiên thiên vũ hồn. Nếu ta ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn, có thể cùng Chu Mạn Thanh tranh phong sao? Ta kia lục đạo luân hồi vũ hồn lực lượng, nàng vừa có thể phát huy ra mấy phần. Tâm thần cảm ứng kia 6 miếng gần như hoàn mỹ lục đạo huyết mạch chi văn, Khương Thần bàn tay kia không khỏi nắm thật chặt, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Một cô thiếu nữ bộ dáng, cũng là sau đó hiện lên Khương Thần đầu. Đó là một người mặc thanh y liễu, phiêu giật tựa như tiên tuyệt đại giai nhân. Chu Mạn Thanh. Đây là một cái đến từ thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thiên chi kiều nữ. Thôn Thiên Vũ Hồn. Đây là bài vị với thập đại vũ hồn thứ tư cường đại vũ hồn. Chu Mạn Thanh bằng vào chính mình giác tỉnh thôn Thiên Vũ Hồn, ở cảnh giới cao hơn Khương Thần dưới tình huống, lấy chiếm đoạt áo nghĩa, đem lục đạo luân hồi vũ hồn nuốt mất. Bây giờ nàng được khen là cổ huyền giới đệ nhất nữ thiên tài, là tối có cơ hội thành thần tồn tại, hưởng thụ vô tận vinh dự, bị các thế lực lớn lực bưng. Chu Mạn Thanh cũng trở thành vô số thiên tài truy đuổi đối tượng. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì nàng đoạt Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn, nắm giữ thập đại vũ hồn chính giữa hai loại trí cường vũ hồn, có nghiền ép nhân kiệt thiên hạ tư bản. Cũng là như vậy, các thế lực lớn mới sẽ cho rằng nàng là đương thời thiên tài kiệt xuất nhất, có cơ hội trở thành nhân vật cái thế. Một cái kẻ trộm, một tên cường đạo, lại biến thành cao cao tại thượng nữ thần, cái này làm cho Khương Thần trong lòng tức giận khó tiêu. 4 năm, Khương Thần nhẫn nhục phụ trọng, một mực giữ vững tới đây rèn luyện huyết mạch, là vì cường đại thân mình, song đi tìm Chu Mạn Thanh trả thù tuyết hận. Hắn phải đem Chu Mạn Thanh từ thần đàn đẩy tới địa ngục, để cho nàng nếm hết các loại khuất nhục. Hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn tối cao vinh dự. Bây giờ, lục đạo huyết mạch chi văn tới gần hoàn mỹ, lại có thần kỳ vũ hồn chi thụ tương trợ, Khương Thần cũng bắt đầu có thuộc về mình sức lực. Chu Mạn Thanh, ngươi đoạt ta lục đạo luân hồi vũ hồn, ta sở thụ khuất nhục, nhất định sẽ làm cho ngươi thập bội được chi, những thứ kia nguyên vốn thuộc về ta vinh dự, ta cũng sẽ đem chi đoạt lại, nhất định sẽ. Khương Thần hít một hơi thật sâu, một chữ một cái nói, tại hắn ánh mắt kia chính giữa lóe lên kiên định ánh sáng. Đây là hắn sống tiếp động lực. Đọc lưới. Chương 2, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Ta nhất định phải ta cố gắng tu luyện. Cảm thụ tâm mạch bên trong kia tới gần hoàn mỹ huyết mạch chi văn, Khương Thần nắm chặt quả đấm lẩm bẩm nói. Bởi vì hắn thật sâu biết muốn vượt qua Chu Mạn Thanh là bực nào khó khăn. Năm đó hắn lục đạo luân hồi vũ hồn sở dĩ sẽ bị đoạn, cũng là bởi vì này Chu Mạn Thanh tu vi quá cao. Con đường tu luyện chia làm thối thể cảnh, tiên thiên cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên đăng cảnh, nguyên anh cảnh, thần phụ cảnh, thần luân cảnh, đạo một cảnh, thông thiên cảnh. Khi đó Chu Mạn Thanh chỉ 12 tuổi cũng đã là nguyên đan cảnh tu giả. Bằng vào cường đại tu vi, nàng đã khống chế chiếm đoạt vũ hồn một ít áo nghĩa, cũng là như vậy, nàng mới có thể cắn nuốt hết Khương Thần vũ hồn. Khương Thần nhớ mang máng, lúc ấy Chu Mạn Thanh là bực nào ngạ mạn. Người thiên nguyên Khương Thị, đã sớm suy bại, lục đạo luân hồi vũ hồn lưu ở trên thân thể ngươi cũng là lãng phí, cho ta, còn có thể giúp ta càn quét bát phương, trở thành nắp đại thiên tiêu, dòm ngó ngôi báo thần đạo đỉnh phong, toát ra thuộc về nó vinh quang. Đây là ban đầu Chu Mạn Thanh cướp lấy Khương Thần vũ hồn lúc nói tới ngữ. Chu Mạn Thanh kia khinh miệt ánh mắt, để cho hắn cả đời khó quên. Ta Khương Thần tuyệt sẽ không so với ngươi kém. Nhớ tới chuyện cũ, Khương Thần không khỏi thật chặt quả đấm, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra kiên định ánh sáng. Ô kìa, này không phải chúng ta Khương Đại Thiên Tài sao? Thế nào, Khương Đại Thiên Tài, ngươi này mặt đầy tự tin dáng vẻ, là ngưng tụ ra hoàn chỉnh huyết mạch chi văn sao? Ha ha, liền hắn. Một dòng máu bị tổn thương phế vật thôi, đời này cũng đừng nghĩ ngưng tụ ra hoàn chỉnh huyết mạch chi văn. Cũng liền ở Khương Thần âm thầm thề thời điểm, một trận tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Nhưng là những thứ kia đang tu luyện bên trong ao tu luyện thiếu niên đang từ kia trong hồ đường mòn đi tới. Cầm đầu là hai người mặc thiếu niên cẩm y liễu. Một người được đặt tên là Khương Nguyên Hạo. Một người khác tuổi tác hơi lớn chính là Khương Vân Hải. Hai người này theo thứ tự là Khương Thị đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão tôn tử. Sau lưng bọn họ chính đi theo một đám thiếu niên. Liên nhìn thấy Khương Thần kia mắt lộ lòng tin, mặt đầy kiên định dáng vẻ sau, bọn họ chính là không nhịn được rêu cợt đứng lên. Ở nơi này nhiều chút rêu cợt bên dưới, Khương Thần tấm kia còn hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt nhưng là lộ ra mặt đầy bình tĩnh, để cho người không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Bình tĩnh như vậy, gần như lạnh lùng, hắn mắt nhìn thẳng, nhìn liền cũng không có nhìn lâu những người này liếc mắt, chính là đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Phế vật này lại không để ý đến chúng ta, hắn thật sự coi chính mình hay lại là cái đó thiên chi kiêu tử sao? Khương Thần ẩn nhẫn, làm cho Khương Vân Hải giận đùng đùng vô cùng. Thật sự muốn đem tiểu tử này tấm kia lạnh lùng gương mặt xé a. Bên cạnh Khương Nguyên Hạo, mâu quang đông lại một cái, lộ ra vẻ hung ác. Ở thở thiếu thời, hắn vẫn sống ở Khương Thần dưới bóng mờ, không nghĩ tới, người sau bây giờ đã là phế vật, còn dám như vậy ngạ mạn. Cái này làm cho Khương Nguyên Hạo giận đùng đùng. Hắn thấy, rơi xuống thần đàn Khương Thần, đến lượt hèn mọn còn sống mới là. Ha ha, nếu Nguyên Hạo Đường đệ nghĩ, muốn, xé hắn mặt, như vậy, chúng ta sao không đưa hắn hoàn toàn đuổi ra này tu luyện chẳng. Ở bên cạnh, Khương Vân Hải mang theo mấy phần nghiền ngẫm nụ cười nhìn hướng Khương Nguyên Hạo, đồng thời, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước kia một mình rời đi Khương Thần lúc mắt lộ âm lệ. Không biết Vân Hải ca, có biện pháp gì? Nghe vậy, Khương Nguyên Hạo mâu quang cấp động, hướng bên cạnh Khương Vân Hải hỏi. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Khương Vân Hải cười một tiếng, chợt hắn mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt phía trước một mình đi tới Khương Thần, quát lên, Khương Thần, ta Khương Thị ngày xưa thiên chi tiêu tử, thế nào bây giờ ngay cả đầu cũng không dám trở về, là bởi vì cùng với chúng ta sẽ cảm thấy tự ti sao? Khương Vân Hải. Đột nhiên này lời nói, làm cho vốn đã đi ra 10 mét Khương Thần bước chân hơi dừng lại một chút. Bất quá, ở hơi hơi nhíu mày sau, hắn liền tiếp tục bước ra bước chân tiến tới. Đối với cái này những người này khiêu khích, Khương Thần đã sớm thành thói quen, ở cũng không đủ cường đại lúc, hắn cũng không muốn cho mình chọc quá nhiều phiền toái. Khương Thần biết rõ, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể thắng được tôn nghiêm đạo lý. Nếu không, người yếu nổi giận, chỉ sẽ bị người trở thành là gào thét bi thương A. Chẳng qua là, Khương Vân Hải lời nói nhưng là hấp dẫn rất nhiều người mâu quang. Ha ha, tiểu lộ muội muội, đây chẳng phải là ngươi Khương Thần ca ca sao, ngươi xem, hắn lại bị Khương Vân Hải bọn họ làm đủ, ngươi còn không đi giúp hắn một chút. Đang tu luyện trì đường mòn chính giữa, mấy cái đình đình ngọc lập thiếu nữ đi tới, một người trong đó bộ dáng coi như đáng yêu nữ tử cười nói. Cô gái này, được đặt tên là Khương Ngọc. Đàm tiếu tà tà, nàng nhìn hướng bên người thiếu nữ. Khương Tiểu Lộ. Nàng là Khương Thị một trưởng lao cháu gái, ở mấy năm trước cùng Khương Thần đi quá gần. Chẳng qua là, từ Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, nàng nhưng là dần dần cùng Khương Thần xa lánh đứng lên. Cái gì ta Khương Thần ca ca? Ta cùng cái phế vật này cũng không thủ. Thanh âm lạnh như băng từ Khương Tiểu Lộ trong miệng truyền ra. Khương Tiểu Lộ vóc người cao gầy, dung nhan tinh xảo, mặc dù mới 16 tuổi, cũng đã là một cái 10 phần mỹ nhân, kia dịu dàng vóc người, đã có mê người mỹ lực, chẳng qua là, lúc này nàng nhìn hướng Khương Thần lúc mâu quang vô cùng lãnh đạm. Nay Khương Thần, huyết mạch đều đã bị tổn thương, còn ngày ngày tu luyện, hắn không ngại mất mặt, ta còn cảm giác mất mặt. Rất nhiều Khương thị thiếu nữ cũng là mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng Khương Thần. Hắn này là đáng đời. Những thiếu nữ này từng cái khẽ mắng. Nghĩ tới 4 năm trước sự tình, các nàng cũng cảm giác được chán ghét. Khi đó Khương Thần, là cao quý cỡ nào, yêu cầu các nàng đi ngẩng mặt. Bây giờ Khương Thần như vậy chật vật, đảo vừa vặn làm cho các nàng hạ giận. Khương Ngọc kia trong lòng càng là cảm thấy vô cùng sung sướng. Năm đó, nàng nhưng là nghĩ, muốn, đến gần Khương Thần, mà không phải a. Hô! Mặc dù nhưng đã đi ra hơn 10 thước, có thể những nghị luận này âm thanh, như cũ như dao đâm vào Khương Thần trong lòng. Hắn như cũ có thể nhớ rõ, những thứ này châm chọc người khác, ban đầu là như thế nào tâng bốc chính mình. Nhưng là, theo hắn lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạn, hết thể đều biến hóa. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể nắm giữ thuộc về mình tôn nghiêm A. Khương Thần ở hít thật sâu một cái sau, chính là một mình đi tới. Tiểu tử này thấy Khương Thần như thế, Khương Vân Hải nhướng mày một cái. Khương Thần, nếu là ngươi sợ cùng với chúng ta, như vậy, sau này tiểu đừng tới này tu luyện chàng tu luyện. Nơi này không hoan nên ngươi loại phế vật này, ngươi chính là cùng ngươi quỷ bệnh kia phụ thân đồng thời làm cả đời con rùa đen rút đầu đi. Bên cạnh, kia Khương Nguyên Hạo nhướng mày một cái, chính là hừ lạnh nói. Thanh âm này rất lớn, truyền khắp toàn bộ tu luyện tràng. Quét, quét. Nhất thời, tu luyện tràng bên trong, mấy trăm người thiếu niên cùng thiếu nữ toàn bộ đem mâu quang tập hợp ở khu vực này. Một ít tiếng nghị luận cũng là vang lên theo. Này Khương Thần thật đúng là đủ phế vật, bị khiêu khích như vậy. Vẫn như cũ làm bộ như bị thai không nghe thấy. Hắn bây giờ còn có thể thế nào? Một dòng máu bị tổn thương phế vật mà thôi, chẳng lẽ hắn còn dám cùng Nguyên Hạo công tử cùng với Vân Hải công tử đánh một trận hay sao? Ha ha, Nguyên Hạo công tử cùng Vân Hải công tử có thể là đời chúng ta làm trong thiên tài a. Đó là, Nguyên Hạo công tử cùng Vân Hải công tử không chỉ có đạt tới thối thể viên mãn cảnh, kia thật sự ngưng tụ huyết mạch chi văn càng là đạt tới 83% cùng 80% bốn truyền thừa giá trị. Bằng vào cường đại huyết mạch chi lực, đủ để nghiền ép tiên thiên cảnh dưới đây tu giả. Khương Thần tên phế vật kia, như thế nào cùng với có thể so với. Tu luyện chàng thiếu niên đều là mặt đầy cười khẽ. Phải biết, huyết mạch truyền thừa giá trị, mỗi cường đại một phần, kia huyết mạch chi lực thì có khác nhau trời vực. Càng đi lên, cái loại này chênh lệch càng lớn. Tỷ như, huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 80%, có thể phát huy ra ngàn quân lực. Huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 81% liền có thể phát huy ra 1.100 quân lực, ở loại lực lượng này khác xa bên dưới, cùng cảnh giới tu giả, dĩ nhiên là huyết mạch truyền thừa giá trị càng cao người càng cường. Nếu huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 90% trở lên, như vậy, liền có thể ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn. Đây cũng là vô số huyết mạch tu giả cố gắng rèn luyện huyết mạch mục tiêu. Đúng. Nhưng vào lúc này, kia một mình bước đi Khương Thần cặp chân kia bàn tay mạnh mẽ ngừng. Hắn dừng lại. Thấy vậy, tu luyện chàng chính giữa thiếu niên đều là cả kinh. Ha ha, xem ra chúng ta Khương đại thiên tài nổi giận a. Nổi giận? Hắn nổi giận lại có thể thế nào? Ở hơi kinh ngạc sau khi, càng nhiều là từng đạo khinh bị tiếng. Hiển nhiên, Khương Thần ở trong mắt mọi người, trang nghiêm như một tên hề. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy được Khương Thần quay đầu, cái kia mâu quang như đao phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nguyên Hạo cùng Khương Nguyên Biển. Toàn bộ tu luyện tràng đều tựa hồ tại sát na này đang lúc trở nên băng lạnh. Người này, thật tức giận sao? Thấy vậy, Khương Nguyên Hạo cũng là không khỏi giật mình trong lòng. Tức giận? Chúng ta chính dễ dàng thừa này đánh hắn một trận, để cho hắn cút ra khỏi này tu luyện tràng. Khương Vân Hải lạnh lùng nói. Khương Vân Hải, Khương Nguyên Hạo, các ngươi bình thường nhục ta, mắng ta, cũng không tính, nhưng là, các ngươi không thể nhục phụ thân ta. Chỉ thấy được Khương Thần nhìn chằm chằm Khương Vân Hải cùng với Khương Nguyên Hạo, từng chữ từng câu nói. Lời này, tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Nhục phụ thân ngươi. Nghe vậy, Khương Nguyên Hạo ngẩn ra, chợt buồn bã cười một tiếng, ngươi quỷ bệnh kia phụ thân bây giờ đã trở thành một cái phế vật, hắn ngày ngày con rùa giúp lại khu nhà nhỏ kia trong không dám biết người, không phải là con rùa đen giúp đầu, vậy là cái gì? Ha ha, thế nào, ngươi cũng phải không được người ta nói. Không sai, Khương Thần, này tu luyện chàng không hoan nên phế vật, sau này ngươi tiểu đừng tới nơi này. Khương Vân Hải mặt đầy ngạo mạn nói. Phụ thân ta không phải là phế vật, ta nói rồi, ai cũng không cho nhục hắn. Chẳng qua là, Khương Thần kia mâu quang lạnh lẽo, tấm kia hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt, hơi lạnh tỏa ra, chỉ thấy được hắn lạnh rên một tiếng, liền từng bước một hướng Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo đi tới. Khương Thần kia bước chân nặng nề, mỗi một bước hạ xuống, như ẩn chứa ngàn quân lực, tại hắn cặp mắt kia chính giữa, lửa giận giống như liệt diễm đang cháy. Phụ thân, đó là Khương Thần ẩn nhẫn danh giới cuối cùng. Nhục hắn, có thể. Nhưng là, nhục phụ thân hắn, nhưng là tuyệt đối không thể. Khương Thần nhớ mang máng, phụ thân năm đó là bực nào anh hùng cái thế. Một lần kia hắn vũ hồn bị đoạt, phụ thân kịp thời chạy tới, độc chiến Chu thị cường giả, cho dù là thiêu đốt thần hồn huyết khí, đều phải che chở Khương Thần. Cũng là trận chiến ấy, phụ thân trọng thương chưa lành. Chính là phụ thân liều mình đánh một trận, Khương Thần mới may mắn không chết. Đối với phụ thân, Khương Thần trong lòng có vô tận áy náy. Dù là phụ thân trọng thương, anh khí không có ở đây, có thể ở trong lòng hắn, phụ thân vẫn là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Ai cũng không thể làm nhục phụ thân hắn. Ai cũng không thể tiếng gầm nhỏ từ Khương Thần trong miệng vang lên. Kia lửa giận trong lòng, khiến cho xưa nay trầm ổn Khương Thần trong con ngươi dùng mình hiện lên, chỉ thấy được hắn từng bước một đi tới. Người này, thật đúng là tức giận. Thấy vậy, tu luyện chàng chính giữa thiếu niên cùng thiếu nữ đều là hơi ngẩn ra. 4 năm. Bọn họ còn không có thấy Khương Thần như hôm nay tức giận như vậy. Một cái phế vật thôi, coi như nổi giận, thì có thể làm gì? Khương Ngọc cười lạnh nói. Như là đã không là thiên tài, đến lượt thâm cư giản xuất mới là. Khương Tiểu lộ mặt đầy lãnh đạm. Ở từng đạo mâu quang nhìn soi mói, Khương Thần đi tới Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo bên người. Khương Nguyên Hạo, Khương Vân Hải, hướng phụ thân ta nói xin lỗi. Làm bước chân dừng lại, Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người này nói năng có khí phách nói. Nói xin lỗi. Nghe vậy, Khương Nguyên Hạo lên tiếng cười một tiếng, cho cười. Các ngươi đây đối với phế vật cha con cũng có tư cách để cho bản công tử hướng các ngươi nói xin lỗi. Ta nói rồi, không cho làm nhục phụ thân ta. Nghe vậy, Khương Thần giống giận, tại hắn ánh mắt kia chính giữa tức giận giống như hỏa diễm phun ra, còn chưa dứt lời xuống đâu rồi, liền thấy hắn huyết mạch trong cơ thể lực dâng trào, bàn tay nắm thành quả đấm, giống như tóc nộ sư tử mạnh hướng về kia Khương Nguyên Hạo đấm tới một quyền. Ầm. Làm kia tiếng giống giận vang lên, Khương Thần quả đấm như cùng là thiết truy một loại hung hăng đánh vào Khương Nguyên Hạo trên người. Giáp giáp. Rồi sau đó, xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên theo. Đang tu luyện chàng chính giữa, kia mấy trăm người thiếu niên chính là thấy Khương Nguyên Hạo thân thể giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Trời ạ, Nguyên Hạo công tử lại bị đánh phi. Làm Khương Nguyên Hạo bị đánh phi, kia xôn xao âm thanh cũng là sau đó đang tu luyện chàng chính giữa vang lên. Đùng. Ước chừng bay rất ra ngoài 7m, Khương Nguyên Hạo thân thể kia mới rơi xuống trên đất. Nguyên Hạo công tử. Khương Nguyên Hạo bị đánh bay ở đất, kia mới vừa rồi đi theo hắn mấy người thiếu niên liền vội vàng chạy tới. Phúc. Chỉ thấy được Khương Nguyên Hạo khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kia trắng bệnh, lộ ra mặt đầy thống khổ bộ dáng. Nguyên Hạo công tử bị thương. Thấy vậy, mấy tên thiếu niên kia toàn bộ sững sốt. Phải biết, Khương Nguyên Hạo nhưng là Khương thị thế hệ trẻ thiếu niên thiên tài. Hắn đã đạt tới thối thể viên mãn cảnh, kia xương cốt cùng kinh mạch đã sớm bị rèn luyện được, phải, cứng rắn như sắt. Một loại con em đời sau căn bản là không có cách đả thương hắn. Nhưng là, lúc này hắn lại hộp máu. Khương thần cái phế vật này làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Nhất thời, kia bốn cái chạy tới thiếu niên tất cả mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương thần. Chương 3, Lộ Uy. Làm Khương Nguyên Hạo rơi xuống đất, những thứ kia vây xem thiếu niên mỗi một người đều lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Quét, quét. Nhất thời, vô số đạo mâu quang toàn bộ tập hợp ở Khương thần trên người. Này đột nhiên tới biến cố, cũng là làm cho Khương Vân Hải cả người cũng sững sốt. Khương thần, ngươi cái phế vật này lại xuất thủ đánh lén tổn thương người. Ở hơi ngẩn ra sau, Khương Vân Hải giận dữ hét. Lúc này hắn mâu quang tinh hồng, rất nhiều đến một cổ thẹn quá thành giận mùi vị. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, cái này bị bọn họ rêu cợt 4 năm phế vật, lại dám chủ động xuất thủ tổn thương người. Điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc lúc, cũng có nhiều chút tức giận. Hắn thấy, lúc này Khương thần, căn bản cũng không có tư cách đối với bọn họ động thủ. Phế vật. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, kia mâu quang như dao, phong tỏa Khương Vân Hải. Ngươi, còn chưa xứng gọi ta là phế vật. Thanh âm trầm thấp từ Khương thần trong miệng thốt ra, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, lòng bàn chân bước mà ra. Rồi sau đó bàn tay hắn động một cái, kia tâm mạch bên trong 6 miếng huyết mạch chi văn quang văn lóe lên, có một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực ngưng tụ vào trong tay. Hô! Không có quá nhiều lời nói, Khương thần thân hình động một cái, chính là về phía trước Khương Vân Hải vỗ tới một trường. Tại hắn kia nơi lòng bàn tay, lập tức có huyết khí bung ra, kèm theo là một cổ khí thế kinh người. Loại khí thế này, chồng chất, làm cho phía trước Khương Vân Hải cảm giác hô hấp đều không khỏi cứng lại. Đây là Điệp Lãng Trưởng. Khương Vân Hải nội tâm rung một cái, hắn làm sao có thể có cường đại như vậy khí thế. Nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Vốn là, hắn cho là Khương thần đem Khương Nguyên Hạo đánh bay, dựa vào chẳng qua là xuất kỳ bất ý a. Nhưng lúc này xem ra, cái phế vật này, tựa hồ có không kém lực lượng a. Ngưng ta huyết mạch chi lực. Đang kinh hãi bên dưới, Khương Vân Hải tâm thần động một cái, liền vội vàng vận chuyển tâm mạch bên trong máu kia mạch chi văn chính giữa lực lượng. Phá Lãng Quyền. Đồng thời, bàn tay hắn nắm thành quả đấm, mạnh về phía trước Khương thần đánh tới. Phá Lãng Quyền. Đây là một loại hoàng giai chiến kỹ. Này đấm tới một quyền, khí thế hung hăng, như muốn nổ kia giận cuốn tới sóng biển. Ngay tại Khương Vân Hải đấm tới một quyền thời điểm, Khương thần bàn tay đã đánh tới. Ở Khương thần lòng bàn tay huyết khí như sóng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh tới. Ầm. Trong thời gian ngắn, bàn tay kia cùng quả đấm đánh vào đồng thời, kinh khủng kia huyết khí lực cũng là mãnh đụng vào nhau. Thối thể cảnh viên mãn cảnh tu giả, kia nguyên khí trong cơ thể đã cực kỳ bằng bạc, kia nhất kích chi lực, chấn vô ích trong không khí cũng giải tán mở. Vô hình khí thế làm cho bên cạnh thiếu niên đều không khỏi cau mày, liên tiếp lui về phía sau. Tốt khí thế cường đại. Lui về phía sau lúc, rất nhiều thiếu niên trong lòng giật mình. Giáp giáp. Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, xương cốt nứt nẻ âm thanh âm vang lên. Là ai xương cốt vỡ vụn? Nhất thời, mọi người mâu quang động một cái, rồi rít nhìn hướng kia giao phong hai người. Nhất định là Khương thần tên phế vật kia. Đó là tự nhiên, Vân Hải công tử nhưng là đã đạt tới thối thể viên mãn chi cảnh, kinh mạch chính giữa nguyên khí bàng bạc vô cùng, máu kia mạch chuyển thừa giá trị càng là đạt tới 84%, ở đời chúng ta chính giữa trang nghiêm là đệ nhất nhân, hắn này nhất kích chi lực, như thế nào Khương thần tên phế vật kia có thể thừa nhận được, phải. Ở nhìn hướng Khương thần cùng Khương Vân Hải lúc, kia tiếng nghị luận cũng là vang lên theo. Hi hi, này Khương thần bàn tay kia phỏng trừng muốn phế. Bên cạnh, Khương Ngọc lộ ra vẻ đăm chiêu. Đồng thời, nàng cũng là không khỏi nhìn hướng Khương Tiểu Lộ, tựa hồ muốn nhìn một chút người sau sẽ không đau lòng vì. Dù sao, 4 năm trước, Khương Tiểu Lộ nhưng là công khai nói qua, Khương thần là nàng lý tưởng bạn lữ, ai cũng không cho phép cùng nàng cướp a. Như là đã là phế vật, nên có thuộc về phế vật giác ngộ. Vậy mà, Khương Tiểu Lộ mặt đầy đẹp lạnh lùng, rất là lãnh đạm nói. Cô ấy là song thanh ánh mắt lạnh lùng tử. Ngay cả nháy mắt cũng không có nhiều nháy mắt một chút, tựa hồ Khương thần cho nàng, chính là một cái không chút liên hệ nào người. A, mọi người ở đây mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm phía trước lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết mãnh vang lên. Thanh âm này khi thanh âm này vang lên, toàn bộ tu luyện tràng không khí, cũng tại làm sao trong nháy mắt tựa hồ ngưng đọng. Thanh âm này, tựa hồ là Vân Hải công tử. Có người giật mình trong lòng. Rồi sau đó, mọi người mâu quang cấp động, mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Vân Hải. Thùng thùng. Ở những người này mâu quang nhìn chăm chú bên dưới. Khương Vân Hải tấm kia ngạo mạn gương mặt đã sớm bởi vì đau đớn mà vặn mèo. Đồng thời, hắn thân thể lảo đảo, lòng bàn chân liên tục lui về phía sau 7 bước. Ở Khương Vân Hải bên người, từng cái thiếu niên liền vội vàng đi theo, đưa hắn nâng lên. Thật là mạnh mẽ lực trùng kích. Ở nâng lên Khương Vân Hải lúc, những thiếu niên kia, chấn động trong lòng. Bởi vì bọn họ cánh tay rung mạnh, gặp phải đánh vào, thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi kia Khương Vân Hải chịu đựng một kích kia, hàm chứa mênh mông bực nào lực lượng. Nếu không này dư lực làm sao có thể khiến cho bọn họ cũng bị ảnh hưởng đến. Rồi sau đó những người này ngẩng đầu, đều mang mặt đầy rung động biểu tình nhìn về phía trước Khương Thần. Hô! Ở nhìn về phía trước thời niên thiếu, bọn họ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, con ngươi chính giữa, có không khỏi tim đập rộn lên trào hiện ra. Lúc này, Khương Thần bàn tay vừa thu lại, huyết khí trong cơ thể nội liễm. Nhưng là, cái kia mâu quang như cũ lạnh lùng vô cùng, cặp chân kia bàn tay mại động, đi về phía trước. Làm Khương Thần đi tới, mấy cái đỡ Khương Vân Hải thiếu niên đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao, bọn họ nhìn hướng Khương Thần lúc, trong lòng có một cổ không khỏi chèn ép. Tại loại này chèn ép bên dưới, bọn họ tự giác lỏng ra đỡ Khương Vân Hải tay. Ngay cả phía sau mấy cái chuẩn bị phải đi đỡ Khương Nguyên Hạo thiếu niên cũng là liền vội vàng lui qua một bên, một bộ đối với, đúng, Khương Thần tràn đầy sợ hãi dáng vẻ. Như vậy thứ nhất, ở khu vực này cũng chỉ còn lại có Khương Vân Hải cùng với kia từ dưới đất bỏ dậy Khương Nguyên Hạo. Hai người này đứng ở đồng thời, nhìn hướng Khương Thần lúc vẫn là một trận ngẩn ra. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, cái đó 4 năm nay mặc cho bọn họ rêu cợt phế vật lại dám xuất thủ. Không chỉ có như thế, hắn kia nhất kích chi lực, lại còn cường đại như vậy. Trời ạ, Khương Vân Hải công tử lại cũng bị đánh lui. Không phải nói Khương Thần huyết mạch bị tổn thương, đã trở thành phế nhân sao? Này điều này sao có thể? 4 năm qua, Khương Thần nhưng là không có đạt được một tia tài nguyên tu luyện, cho dù là tu luyện trì, hắn cũng không có đặt chân qua a. Hắn làm sao có thể đánh lui thối thể viên mãn cảnh Vân Hải công tử? Ở Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo hai người mặt đầy ngẩn ra thời điểm, tu luyện tràng bên trong, xôn xao tiếng vang lên. Chẳng lẽ Khương Thần bước vào tiên thiên cảnh? Gần 400 tên gọi Khương thị hậu bối, đều là mặt đầy khiếp sợ. Có thể điều này hiển nhiên là không có khả năng a. Tiên thiên cảnh tu giả, đã bắt đầu chạm đến thiên địa áo nghĩa, trong lúc giở tay nhấc chân, đều đưa có một cổ đặc thủ khí chất. Khương Thần lúc này, hiển nhiên còn không có đạt tới cảnh giới này. Từng đạo mâu quang, đều là lấy không thể tin thần sắc nhìn hướng Khương Thần. Một dòng máu bị tổn thương. Một cái 4 năm nay không có được gia tộc một tia tài nguyên tu luyện phế vật, lại có thể đánh tan một người thiếu niên thiên tài. Này khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Trừ phi, hắn huyết mạch chi lực khôi phục. Nhất thời, này tu luyện tràng bên trong, bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. Mấy trăm đôi trong mắt, ở Khương Thần cùng Khương Vân Hải cùng với Khương Nguyên Hạo trên người qua lại cấp động. Liên nhìn thấy kia Khương Nguyên Hạo cùng Khương Vân Hải cũng khỏe miệng tràn máu sau, mọi người mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Điều này sao có thể? Khương Ngọc há hốc miệng, lộ ra mặt đầy kinh ngạc biểu tình, lúc này nàng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Kia vốn đang mặt đầy lãnh đạm Khương Tiểu Lộ, trái tim kia run lên bần bật. Cô ấy là lông mi thật dài run rẩy, nhìn hướng Khương Thần lúc trong lòng cảm động không thôi khẩn trương. Lúc này nhìn, thiếu niên kia mặt đầy lạnh lùng, bước chân giữa trầm ổn như núi, thật có đến mấy phần không khỏi khí thế. Trong lúc mơ hồ, Khương Tiểu Lộ cảm giác, tựa hồ, vị thiên tài kia thiếu niên, trở lại. Nhưng lúc này đây, người thiếu niên kia trở nên càng thành thục, trang nghiêm có một loại sâu không lường được mị lực. Cái này làm cho nàng có mấy phần buồn bã. Sẽ ở đó vô số đạo phức tạp mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần đi tới Khương Nguyên Hạo cùng Khương Vân Hải bên người. Cái kia con ngươi chính giữa ánh sáng lạnh lùng, giống như thất độc lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân Hải cùng với Khương Nguyên Hạo. Kia mâu quang, khiến người ta run sợ. Này Khương Thần thế nào có này khí thế? Thấy vậy, Khương Nguyên Hạo không khỏi hít thật sâu một cái, kia mâu quang chớp động lúc, tất cả đều là hốt hoảng. Người muốn làm gì? Khương Vân Hải thân thể chiến nguy nguy, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Ở hốt hoảng bên dưới, hắn đạp phải bên cạnh kia Khương Nguyên Hạo chân, né người sang một bên, trực tiếp chính là té ngã trên đất. Ta muốn làm gì? Khương Thần mâu quang như đao phong, một cước liền giẫm ở kia té lăn trên đất Khương Vân Hải trên người, từng chữ từng câu nói, ngươi bây giờ cũng biết sợ sao? Ngươi làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Ngươi không phải là huyết mạch bị tổn thương sao? Bị chân đạp trên đất, Khương Vân Hải trong lòng không khỏi kinh hoàng, hắn mâu quang lóe lên, không nhịn được dò hỏi. Lúc này hắn trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn. Một cái vũ hồn bị đoạn, thân hồn cùng huyết mạch cũng bị tổn thương phế vật, làm sao có thể thương hắn? Một cái 4 năm cũng không có tài nguyên tu luyện phế vật, làm sao có thể mạnh hơn hắn? Khương Nguyên Hạo cũng là lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thần. Tu luyện tràng chính giữa, mấy trăm tên tu giả cũng là nhìn hướng Khương Thần. Tựa hồ, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này té xuống thần đàn thiên tài, rốt cuộc cất giấu bí mật gì, lại còn năng lực bại đương thời thiên tài. Huyết mạch bị tổn thương. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, ta Khương Thần cho dù là huyết mạch bị tổn thương, cũng không phải ngươi Khương Vân Hải có thể lớn, hôm nay, chẳng qua là cho các ngươi một bài học, lui về phía sau, nếu là còn có ai dám nhục phụ thân ta, như vậy, ta Khương Thần ắt sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm giá. Lời này nói năng có khí phách, truyền khắp bát phương, tu luyện chàng thiếu niên nghe xong đều là không khỏi trong lòng run lên. Từ giọng nói kia, bọn họ có thể nghe ra Khương Thần quyết tâm. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Đây là cái đó hèn yếu Khương Thần sao? Mọi người nhìn hướng Khương Thần lúc mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, một loại kính sợ cũng là hiện lên trong lòng. Đây là đối với, đúng, cường giả kính sợ. Khương Thần công tử cực giỏi a. Thậm chí, có chút thiếu nữ bưng hai tay, lộ ra mặt đầy mê luyến. Khương Thần như vậy lạnh lùng bộ dáng, trang nghiêm so với những thứ kia ngạo mạn thiếu niên nhiều mấy phần mị lực. Khương Thần Khương Ngọc lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thần, loáng thoáng giữa, nàng tựa hồ phát hiện, năm đó thiếu niên trở về. Lúc này, nàng cảm giác không khỏi đau lòng. Hắn cũng không có chân chính phế bỏ. Khương Tiểu Lộ kia trong lòng run lên, trong lòng hắn, có vô số suy nghĩ hiện lên. Nàng nhớ mang máng, ở 4 năm trước, nàng và Khương Thần quan hệ cực tốt, bị người một lần cho là, nàng có thể trở thành Khương Thần nữ nhân. Nhưng là, Khương Thần kia lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, nàng xa lánh Khương Thần. Bây giờ, nếu là Khương Thần thiên phú như cũ, kia nên như thế nào đối mặt hắn? Khương Tiểu Lộ nhấp nhẹ đến đôi môi, đôi mắt đẹp nhìn hướng Khương Thần lúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Liền đang tu luyện trong sân, vô số thiếu niên suy nghĩ khác nhau thời điểm, Khương Thần xoay người, trực tiếp rời đi. Hắn nhìn liền cũng không có nhìn nhiều kia Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo liếc mắt. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có đem hai cái này cái gọi là Khương thị thiên tài coi vào đâu. Khương Thần công tử tốt tiêu sái a. Thấy vậy, rất nhiều thiếu niên không khỏi kêu lên. Ở Khương thị, có mấy người dám như vậy khinh miệt Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo. Khương Thần công tử xin dừng bước. Cũng nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được Khương Thượng đang từ tu luyện trong ao đi tới. Khương Thượng lão sư. Thấy vậy, tu luyện tràng chính giữa người đều là sửng sốt một chút. Chương 4, muôn người chú ý. Tu luyện tràng chính giữa, ngay tại Khương Thần độc tự rời đi lúc, Khương Thượng đột nhiên mở miệng. Điều này làm cho những thiếu niên kia cũng kinh ngạc vô cùng. Khương Thượng thúc thúc. Khương Thần ngừng bước, hắn quay đầu nhìn hướng vậy từ tu luyện trì đi tới người đàn ông trung niên. Chỉ thấy được Khương Thượng từ tu luyện trong ao đường mòn đi tới, hắn đi ngang qua Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo bên người. Đang quan sát liếc mắt hai người này tình hôm sau, hắn chân mày kia khẽ động, sau đó nhìn hướng Khương Thần. Khương thúc thúc, này Khương Thần xuất thủ tổn thương người, ngài có thể nhất định phải cho chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Làm Khương Thượng đi tới, Khương Vân Hải nức nở nói. Lúc này, cái kia quyền cốt đang lúc xương nứt nẻ, như cũ đau đớn vô cùng. Đúng vậy, này Khương Thần trong mắt không người, một lời không hợp tiểu ra tay tổn thương người, ngài nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn a. Khương Nguyên Hạo cũng khóc kể lể. Này Khương Thần muốn thảm, kia Khương Thượng nhưng là Khương Vân Hải đường thúc, hai người thuộc về nhất mạch, há sẽ tha cho hắn. Thấy vậy, có người cười lạnh nói. Mới vừa rồi sự tình ta đều thấy. Vậy mà, Khương Thượng nhưng là mặt đầy lạnh lùng. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn hướng Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo mắng. Vân Hải, Nguyên Hạo, các ngươi thân là ta Khương thị thiên tài, đến lượt có thiên tài khí độ mới là, làm sao có thể cửa ra tổn thương người. Nếu là không có đủ khí độ, các ngươi, sau này coi như trở thành cường giả, đường, cũng khó mà đi dài. Ở ngữ trọng tâm trường nói một câu sau, Khương Thượng trực tiếp đi về phía kia ngừng bước Khương Thần. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ cũng không muốn cùng hai người này nói nhiều. Khương thúc thúc thấy vậy, Khương Vân Hải mặt đầy ủy khuất, bọn họ nhưng là cùng mạch thân nhân a. Chẳng qua là, Khương Thượng cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Thượng thúc thúc lại không vì Khương Vân Hải công tử bọn họ ra mặt. Thấy vậy, tu luyện tràng chính giữa thiếu niên mặt đầy kinh ngạc, kia bầu không khí sau đó biến đổi. Từng đạo mâu quang rơi vào Khương Thần trên người. Bọn họ tựa hồ cũng là biết, Khương Thần mới vừa rồi biểu hiện, hiển nhiên là đưa tới này Khương Thượng thúc thúc chú ý. Khương Thần công tử, ngài, ngưng tụ ra lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn. Khương Thượng đi tới Khương Thần bên người, đang quan sát liếc mắt Khương Thần sau, cố nén kích động trong lòng tâm tình, hỏi. Hắn chính là chân nguyên cảnh tu giả, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được, Khương Thần còn không có bước vào tiên thiên cảnh. Không có bước vào tiên thiên cảnh, muốn đánh tan Khương Vân Hải, cũng chỉ có thể bằng vào hơn người huyết mạch chi lực. Cho nên, trong lòng của hắn rất là mong đợi, muốn biết, cái này đã từng thiên tài có hay không cần phải vinh dự trở về. Lời vừa nói ra, tu luyện tràng chính giữa, mấy trăm cái Khương thị con em, toàn bộ đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn Khương thần. Vùng hư không này, không khí tựa hồ đông đặc. Mọi người đều đang đợi Khương thần trả lời. Ta, sắp thực ngưng tụ huyết mạch chi văn. Khương thần mặt đầy bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn Khương thượng, ở qua một cái hô hấp sau, cái kia khỏe miệng mở ra, mới phun ra cái này mọi người một mực chờ đợi câu trả lời. Vào giờ khắc này, khắp giáo trường không khí đều tựa hồ ngưng đọng. Tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Cái gì? Ngài thật ngưng tụ ra huyết mạch chi văn. Tại loại này an tĩnh bên dưới, Khương thượng nội tâm rung một cái. Điều này sao có thể? Không phải nói Khương thần lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt lúc dẫn dắt ra hắn hơn nửa huyết mạch chi lực, khiến cho huyết mạch bị tổn thương. Ở dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể lần nữa ngưng tụ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn? Nghe vậy, tu luyện tràng chính giữa, những thiếu niên kia toàn bộ chấn động trong lòng. Cái này nhất định là giả. Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Lúc trước bọn họ nhưng là chính mắt thấy được trong tộc trưởng bối kiểm tra Khương thần huyết mạch. Khi đó, Khương thần gần chỉ còn lại 20% truyền thừa huyết mạch. Bằng vào một chút như vậy huyết mạch, hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn. Không có cường đại huyết mạch chi lực, liền không cách nào ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn. Dưới tình huống này, nghĩ, muốn, mạnh hơn so với người khác, khó như lên trời. Cũng là như vậy. Khương thần mới có thể bị Khương thị hoàn toàn buông tha, bây giờ, ở không có bất kỳ tài nguyên tình huống, hắn làm sao có thể ngưng tụ huyết mạch chi văn. Ngài thật ngưng tụ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn. Lúc này, Khương thượng cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Thân là Khương thị con em đời sau giảng sư, Khương thượng là hy vọng dường nào Khương thị có thể ra một cái thiên chi tiêu tử a. Bây giờ, nghe tin tức này sau, Khương thượng nội tâm cảm thấy vô cùng phân chấn, thật lạ như thấy Khương thị quật khởi hy vọng. Khương thần công tử, ngài có thể hay không theo ta đi kiểm thử xem huyết mạch chi văn truyền thừa giá trị. Ở hơi phân chân sau, Khương thượng chính là hít thật sâu một cái, bình tức xuống chính mình kia tâm tình kích động, sau đó mặt đầy thành khẩn hướng trước người thiếu niên nói. Huyết mạch truyền thừa giá trị, đại biểu một người tiềm lực, đại biểu hắn có thể hay không ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi muốn biết cái này ngày xưa thiên tài, bây giờ ngưng tụ ra huyết mạch chi văn kết quả đạt đến tới trình độ nào. Tu luyện tràng chính giữa thiếu niên cũng là tràn đầy mong đợi. Bọn họ cũng rất muốn biết, máu kia mạch bị tổn thương Khương thần, bây giờ, còn có thể đạt tới loại nào độ cao. Được. Thấy Khương thượng kia mặt đầy thành khẩn dáng vẻ, Khương thần ở hít sâu một cái sau, chính là đáp ứng. Khương thần biết, có lúc cho thấy chút thực lực, cũng là giải quyết phiền toái biện pháp. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, chính mình huyết mạch chi văn, đạt tới bao nhiêu truyền thừa giá trị. Xin mời. Nghe vậy, Khương thượng đưa tay, mặt đầy khách khí nên mời Khương thần đi máu kia mạch địa. Khương thần cũng không khách khí, trực tiếp bước đi. Đi. Thấy vậy, Khương thị hậu bối từng cái đi theo đi. Huyết mạch bia liền đang tu luyện chỉ phía trước trong giáo trường trung tâm. Đây là một cái cao đến 3 trượng cự bi, là tinh thạch điêu khắc thành, phía trên có khắc phức tạp minh văn. Khương thần không nhanh không chậm đi tới huyết mạch dưới tấm bia. Huyết mạch khảo sát bia. Ngắm lên trước mắt cự bi, Khương thần không khỏi hít thật sâu một cái, chuyện cũ sau đó nổi lên trong lòng. Năm đó hắn kiểm tra ra lục đạo luân hồi vũ hồn, kia là bực nào vinh dự. Chẳng qua là, từ lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạn, rồi sau đó khảo sát ra huyết mạch chi lực chỉ còn lại 20%, bị phán định không cách nào ngưng tụ huyết mạch chi văn sau, Khương thần liền lại cũng không có chạm đến máu này mạch bia. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ở huyết mạch bia nóc, bất ngờ có mỗi một cái tên sắp hàng. Khương Vân Hải, huyết mạch truyền thừa giá trị 84. Khương Nguyên Hạo, huyết mạch truyền thừa giá trị 83. Khương Tiểu Lộ, huyết mạch truyền thừa giá trị 82. Đây là Khương thị con em đời sau huyết mạch hạng. Tràn đầy 18 tuổi người, không ở nhóm này. Bởi vì đạt tới 18 tuổi sau, huyết mạch truyền thừa giá trị lại cũng khó mà tăng lên. Cũng là như vậy, rất nhiều thiếu niên ở 18 tuổi trước, cũng đang cố gắng tăng lên huyết mạch chi lực. Thậm chí, rất nhiều người rõ ràng có thể đánh vào tiên thiên cảnh, nhưng cũng ở áp chế chính mình tu vi, muốn đem chính mình huyết mạch rèn luyện đến mức tận cùng. Bởi vì, chỉ có đạt tới 90% huyết mạch truyền thừa giá trị, mới có thể ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn. Nếu ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn, liền đại biểu mình có thể khống chế Khương thị lục đạo luân hồi áo nghĩa. Bằng này, tương lai mới có cơ hội leo lên kia võ đạo điên phong con đường. Ai cũng không nguyện ý ở giai đoạn khởi bước lạc hậu hơn người. Xin mời. Đi tới huyết mạch địa, Khương thượng không kịp chờ đợi hướng Khương thần đưa tay nói. Phía trên những người này huyết mạch cũng là không tệ. Có thể tương đối mà nói, còn thiếu rất nhiều. Không thể ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn, liền không cách nào khống chế lục đạo luân hồi áo nghĩa, làm sao có thể trở thành một hùng bá nhất phương cường giả. Có thể nói, ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn tu giả, cùng không có vũ hồn tu giả, tương lai tiềm lực có khác nhau trời vực. Cũng là như vậy, Khương Thượng mới có thể đối với, đúng, Khương Thần tràn đầy mong đợi. Huyết mạch khảo sát. Khương Thần hít thật sâu một cái, cặp mắt kia nhìn chằm chằm phía trước tinh thạch địa, chợt tâm thần động một cái, chìm vào tâm mạch bên trong. Ngưng ta huyết mạch chi lực. Tâm thần động một cái, hắn chính là kích thích 6 miếng huyết mạch chi văn chính giữa huyết mạch chi lực. Nhất thời, bàng bạc huyết mạch chi lực từ kia tâm mạch bên trong 6 miếng huyết mạch chi văn bên trong phun ra, chợt rót vào Khương Thần giữa hai tay. Sau đó, bàn tay hắn dán vào phía trước huyết mạch địa. Vù vù. Sau một khắc, bàng bạc huyết mạch chi lực từ Khương Thần bàn tay rót vào huyết mạch bia bên trong. Ông. Nhất thời, huyết mạch chi lực rót vào trong bia, bia mặt minh khắc minh văn mạnh mẽ tránh, toát ra tia sáng chói mắt. Tia hào quang ngút trời, hóa thành một đạo có thể có dài 9 trượng quang trụ. Này quang trụ ở giữa hư không ngoạ ngoại, cuối cùng xuôi ngược trở thành một vòng tròn, ở phía trên bất ngờ có 6 miếng màu sắc khác nhau huyết mạch chi văn. Huyết mạch chi văn thành hình, kèm theo là một cổ mênh mông vô cùng huyết mạch vai. Uy thế như vậy, làm cho toàn bộ giáo trường chính giữa Khương thị con em cảm giác huyết mạch ở sợ hãi, cảm giác linh hồn đang run rẩy. Một loại muốn quỳ bái cảm giác tràn vào trong lòng. Đây là đối với, đúng, huyết mạch cường giả ý thần phục. Huyết mạch chi trụ cao đến 9 trượng, trời ạ, đây là muốn đạt tới 90% huyết mạch chuyển thừa giá trị sao? Liên nhìn thấy kia phóng lên cao huyết mạch chi trụ, kia Khương thị thiếu niên từng cái không khỏi kinh hô lên. Rồi sau đó, mọi người kia mâu quang, toàn bộ phong tỏa ở đó một huyết mạch chi văn bên trên. Tốt hoàn chỉnh huyết mạch chi văn A. Uy thế như vậy, tựa hồ vượt qua xa Vân Hải công tử huyết mạch chi văn A. Đủ loại tiếng nghị luận ở huyết mạch khảo sát dưới tấm bia vang lên. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia không trung huyết mạch chi văn chợt lóe, chính là không có vào huyết mạch khảo sát bia bên trong. Rồi sau đó, huyết mạch khảo sát trên bia quang văn lóe lên, có một nhóm số liệu, trống rông xuất hiện. Loáng thoáng giữa, có thể thấy kia xếp hàng trên số liệu có Khương Thần hai chữ. Đây là đại biểu Khương Thần huyết mạch trị số. Năm đó Khương Thần huyết mạch truyền thừa giá trị hoàn mỹ, là Khương thị số 1. Nhưng là, làm lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, hắn lần nữa khảo sát, máu kia mạch truyền thừa giá trị đã chưa đủ 20%, trang nghiêm là phế nhân. Sẽ là bao nhiêu đây? Nhìn kia lần nữa tăng vọt Khương Thần hai chữ, toàn bộ huyết mạch dưới tấm địa, bầu không khí cũng vì đó đông đặc. Tất cả mọi người chăm chú nhìn huyết mạch địa, nhìn chằm chằm kia lên cao chỉ số. Rốt cuộc, Khương Thần tên, một đường tăng vọt, đạt tới trước 10. Ông. Cuối cùng, chỉ thấy được quang văn chợt lóe, Khương Thần hai chữ xuất hiện ở huyết mạch bia đỉnh chóp nhất. Quyền kia tới xếp hạng thứ nhất Khương Vân Hải, cứ như vậy bị chen chúc ở vị thứ hai. Số 1. Thật số 1. Khương Thần công tử sẽ có bao nhiêu truyền thừa giá trị đây? Làm Khương Thần tên xuất hiện ở vị thứ nhất lúc, xôn xao tiếng vang lên. Vô số đạo mâu quang từ huyết mạch bia nóc kia Khương Thần hai chữ bên trên rời đi, nhìn hướng bên cạnh chỉ số. 94. Rốt cuộc, mấy cái nổi bật chỉ số xuất hiện ở đây những người này trong tầm mắt. Cái gì? Lại đạt tới 94. Trời ạ, Khương Thần công tử huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 94. Liên nhìn thấy số này giá trị sau, tiếng kinh hô chợt vang lên. 94 huyết mạch truyền thừa giá trị, Khương Thần công tử đã đạt tới ngưng tụ huyết mạch vũ hồn tiêu chuẩn A. Trời ạ, nói như vậy, Khương Thần công tử đem trở thành một vũ hồn tu giả. Hắn đây là muốn vương giả trở về sao? Liên nhìn thấy máu kia mạch truyền thừa giá trị sau, từng cái thiếu niên kêu lên, đều lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Phải biết, đạt tới 90% huyết mạch truyền thừa giá trị, cũng đã có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, huống chi 94% đây. Và lại, Khương Thần lúc này huyết mạch truyền thừa giá trị khoảng cách hoàn mỹ cũng chỉ là kém 6 cái đếm số giá trị A. Đối với huyết mạch võ giả mà nói, chỉ cần còn không có 18 tuổi, máu kia mạch truyền thừa giá trị liền còn có cơ hội thông qua rèn luyện huyết mạch tăng lên. Khương Thần mới 16 tuổi mà thôi. Cho hắn thêm thời gian 2 năm, hắn có thể đem huyết mạch truyền thừa giá trị tăng lên tới 100% sao. Nếu là có thể, như vậy, liền ý nghĩa Khương Thần có thể ngưng tụ ra một đạo hoàn mỹ vô khuyết lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn. Sau này, hắn đem có cơ hội khống chế hoàn chỉnh Khương thị lục đạo luân hồi thần thông. Loại nhân vật đó, nhất định có thể trở thành một phương hào hùng, đã có thể cùng những giác tỉnh đó tiên thiên vũ hồn tu giả tranh phong. Thậm chí, bằng vào cường đại lục đạo luân hồi vũ hồn, hắn đủ để nghiền ép vô số tiên thiên vũ hồn dị năng giả. Hô! Nghĩ tới đây, mấy trăm tên thiếu niên, đều là không khỏi hít thật sâu một cái, kia trong lòng vừa hưng phấn, vừa khiếp sợ. Khương Thần công tử thật là thâm tàng bất lộ a. Xem ra Khương Thần công tử thật là muốn vương giả trở về a. Vô số tu giả thầm hô. Rồi sau đó từng đạo mâu quang, từ huyết mạch trên bia thu hồi, tập hợp ở Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, thiếu niên trước mắt trên người tựa hồ có ánh sáng đang nở rộ. Tia sáng kia, sáng chói chói mắt. Đó là tối cao vinh dự ánh sáng. Vào giờ khắc này, Khương Thần trang nghiêm trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Chẳng qua là, những người này lại cũng không biết, Khương Thần ngưng tụ không hề chỉ là ngưng tụ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn. Ở trong biển ý thức của hắn, còn có một viên có thể giúp người rèn luyện ngưng tụ huyết mạch chi văn thần kỳ vũ hồn. Chẳng qua là, cũng có trước việc trải qua, Khương Thần cũng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là hoài bích kỳ tội, thu đại chiêu phong. Cho nên, hắn cũng không có hiện ra kia thần kỳ vũ hồn ý tứ. Đó đúng là hắn leo lên võ đạo điên phong chân chính dựa vào. Chương 5, vinh dự trở về. Huyết mạch dưới tấm bia, Khương Thần trang nghiêm trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Bây giờ hắn, trang nghiêm là vinh dự trở về. Lại có 94% huyết mạch truyền thừa giá trị. Ha ha, ta Khương Thị rốt cuộc lại có huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 90% trở lên thiên chi kiêu tử. Làm Khương Thần huyết mạch truyền thừa giá trị phơi bày ở huyết mạch trên bia, Khương Thượng không nhịn được lên tiếng mà cười, hắn tâm tình lúc này vô cùng kích động. Phải biết, huyết mạch truyền thừa giá trị mỗi tăng lên một phần cũng vô cùng gian nan. Những năm gần đây, khi thì hưu Khương Thị con em đời sau kia ngưng tụ huyết mạch chi văn truyền thừa giá trị đạt tới 87% hoặc là 89%. Nhưng là, đạt tới 90 trở lên huyết mạch truyền thừa giá trị, 20 năm qua, chỉ là Khương Thần một người. 94 sao? Nhìn huyết mạch trên bia trị số, Khương Thần chân mày có chút kích động, tấm kia hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt cũng không có hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Chính hắn cũng có thể đoán ra huyết mạch truyền thừa giá trị đại khái trị số, lúc trước chẳng qua là thiếu một số liệu a. 94 huyết mạch truyền thừa giá trị, nhân vật như vậy, đặt ở ta Thiên Nguyên quận, cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Ở huyết mạch bia bên cạnh, Khương Tiểu Lộ thân thể kia như bị sét đánh, cả người hô hấp đều không khỏi cứng lại, nàng thấp giọng lẩm bẩm, tâm tình đó lộ ra vô cùng phức tạp. Huống chi, Khương Thần còn không có đạt tới 18 tuổi, còn có 2 năm thời gian tu luyện. Nếu là ở 2 năm qua đang lúc, hắn ngưng tụ hoàn mỹ không một tì vết huyết mạch chi văn, như vậy nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù hoàn mỹ ngày hôm sau vũ hồn không cách nào cùng tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn như nhau, nhưng đối với vô số tu giả mà nói, cũng là không theo kịp. Nhưng là, thiên tài như vậy, 4 năm qua lại bị nàng xa lánh. Vốn là, nàng và Khương Thần quan hệ cực kỳ thân cận. Nếu là mấy năm nay chính mình vẫn còn bồi bạn Khương Thần, kia phải nên làm như thế nào? Có lẽ, nàng thật có thể trở thành cái này thiên chi kiêu tử bạn lữ chứ. Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Lộ trong lòng một trận khổ sở. Bây giờ, bọn họ còn có thể làm lại từ đầu sao? Khương Thần công tử vô địch. Khương Thần công tử vô địch. Cũng nhưng vào lúc này, tu luyện tràng chính giữa, tiếng hoan hô vang lên. Mấy trăm tên Khương thị thiếu niên cùng kêu lên hô to. Khương Thần công tử những thiếu nữ kia, nhìn hướng Khương Thần lúc càng là lộ ra mặt đầy ánh sáng nóng bỏng. Thiếu niên trước mắt, vốn chính là một cái truyền kỳ như vậy tồn tại. Bây giờ hắn vinh dự trở về, hay không còn biết lái chế kỳ tích. Điều này khiến người ta vô cùng chờ mong. Mong đợi Khương Thần tiếp theo biểu hiện. 94 truyền thừa giá trị. Làm sao có thể, hắn năm đó rõ ràng đã phí, chả thế nào có thể ngưng tụ ra truyền thừa giá trị đạt tới 94 huyết mạch chi văn. Khương Vân Hải nhìn chằm chằm khảo sát bia, lộ ra mặt đầy khó tin thần sắc, mặc hắn thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, cái đó bị hắn cứ gọi 4 năm phế vật, lại còn có thể xoay mình. Nhất định là vậy khảo sát bia xấu, nhất định là. Khương Nguyên Hạo một trận thất hồn lạc phách, nghẹn ngào hô. Nhưng là, bên cạnh hắn thiếu niên nhưng là âm thầm lắc đầu. Khảo sát bia, xấu. Mới vừa rồi Khương Thần có thể là thật sự rõ ràng đánh cho bị thương Khương Vân Hải a. Nếu không có cường đại huyết mạch chi lực, Khương Thần làm sao có thể có thực lực này? Khương Thần công tử, chúc mừng ngài ngưng tụ ra truyền thừa giá trị đạt tới 94% huyết mạch chi văn, ta sẽ đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng, để cho các tộc lao cấp cho ngài tiến vào ngưng huyết chỉ rèn luyện huyết mạch tư cách. Đang lúc mọi người hưng phấn sau khi, Khương Thượng chính là mặt đầy khách khí hướng Khương Thần nói. Lúc này hắn, trong lòng vô cùng cao hứng. Hắn hận không được thiếu niên trước mắt có thể đem huyết mạch chi văn không ngừng hoàn thiện, từ đó ngưng tụ ra hoàn mỹ không một tì vết ngày hôm sau vũ hồn. Đa tạ Khương Thượng thúc thúc, bất quá ngưng huyết chỉ ngược lại không tất, không có ngưng huyết chỉ, ta cũng như thế có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ huyết mạch chi văn. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, nhàn nhạt hướng Khương Thượng nói, đối với kia ngưng huyết chỉ, hắn cũng không có một tia hướng tới ý tứ. Có chẳng qua là thống khổ nhớ lại. Hắn còn nhớ, đó là một cái tuyết rơi mùa đông, vốn đã bị thương phụ thân, vì hắn khổ khổ cầu tha thứ, để cho các tộc lao cấp cho tài nguyên tu luyện. Nhưng là, khi đó, trong tộc các trưởng lão nhưng là cực kỳ lạnh lùng cự tuyệt. Hắn đã là một dòng máu bị tổn thương phế vật, còn đi ngưng huyết chỉ tu luyện. Thật coi ngưng bên trong ao máu dược liệu là nhặt được sao? Đây là trong tộc trưởng lão nguyên thoại. Một lần kia, phụ thân giận đến hộc máu. Bây giờ nghĩ đến, Khương Thần như cũ có thể cảm giác được phụ thân bất đắc dĩ. Hắn nhớ rõ mình ban đầu kia cảm giác đau lòng. Khi đó, hắn biết, mình là thật bị cái này thị tộc buông tha. Hắn cảm giác vô cùng cô độc. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng ở bài xích hắn. Tất cả mọi người, tựa hồ cũng muốn vứt bỏ hắn. Hắn cảm giác không giúp cùng tuyệt vọng. Cái đó tuyết rơi ngày, hắn trong con ngươi mang lệ. Cũng may, phụ thân hắn cũng không có vứt bỏ hắn. Nếu là không việc gì, ta liền về nhà trước. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Khương Thần ở hít thật sâu một cái sau, xoay người chính là rời đi luôn. Khương Thần công tử lại cứ như vậy đi. Tu luyện chàng chính giữa, chỉ lưu lại một cái mặt đầy kinh ngạc thiếu niên. Ai? Khương Thượng thở dài, trong lòng của hắn dĩ nhiên là biết, thiếu niên trước mắt, mấy năm nay sở thụ khuất đủ. Vốn là, năm đó hắn cũng đề nghị để cho Khương Thần vào khu vực biên giới ngưng huyết trì. Nhưng là, trong tộc trưởng lão trực tiếp bác bỏ. Không được, lần này, nhất định phải để cho trong tộc trưởng lão toàn lực bồi dưỡng Khương Thần công tử mới được. Ta Khương Thị, không thể không có loại thiên tài này trấn giữ. Đang thở dài một hơi thở sau, Khương Thượng mắt lộ vẻ kiên định, nếu không có thiên tài chân chính trấn giữ, Khương Thị nhất định cần phải kéo dài suy sụp xuống. Khương Thần công tử cực giỏi a. Một ít thiếu nữ, chính là mặt đầy si mê nhìn hướng kia độc tự rời đi Khương Thần. Theo các nàng, lúc này Khương Thần là biết bao có cá tính. So với 4 năm trước, Khương Thần càng nhiều mấy phần mị lực. Khương Thần Khương tiểu lộ mâu quang cấp động, giữa hai lông mày hiện ra hết chủ trừ. Ngay cả kia Khương Ngọc lúc này cũng là hối hận không thôi. Giờ phút này Khương Thần, kia độc tự rời đi dáng vẻ, làm cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Các nàng biết, mình muốn thân cận cái này vinh dự trở về thiếu niên, lộ vẻ nhưng đã không thể nào. Hô! Chẳng qua là, mọi người ở đây chủ trừ lúc, Khương tiểu lộ nhưng là mại động đến kia chân ngọc, trực tiếp về phía trước độc tự rời đi Khương Thần đuổi theo. Khương Thần ca ca, chờ ta một chút. Chỉ thấy được Khương tiểu lộ chạy nhanh, đuổi kịp Khương Thần sau lưng. Phía trước, chính độc tự rời đi Khương Thần, cặp chân kia trưởng hơi dừng lại một chút. Tiểu lộ chỉ thấy Khương Thần quay đầu, nhìn hướng sau lưng đuổi theo thiếu nữ. 4 năm. Nhìn cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiếu nữ, Khương Thần tâm tình hơi lộ ra phức tạp. So sánh 4 năm trước, Khương tiểu lộ hiển nhiên trở nên càng mỹ lệ, kia cao gầy mà dịu dàng vóc người càng là nhiều mấy phần khí tức thanh xuân. Chẳng qua là, Khương Thần có chút thở dài, chính là lắc đầu một cái. Vốn là, bọn họ cũng coi là thanh mai trúc mã bạn tốt. Đáng tiếc, 4 năm qua, tại chính mình khó khăn nhất lúc, Khương tiểu lộ lại dần dần xa lánh. Ở khẽ lắc đầu sau, Khương Thần lời nói cũng không có nói, trực tiếp chính là thu hồi quay đầu đi đầu lâu, thẳng về phía trước đi tới. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ cũng không muốn cùng cô gái này nhiều lời. Này 4 năm, hắn đã sớm người biết tâm. Hắn biết, cái loại này chân chính tại người khác sinh thung lũng lúc bồi bạn người khác mới đáng giá quý trọng. Nhìn lời kia cũng không nguyện ý nói nhiều liền xoay người rời đi Khương Thần, Khương tiểu lộ mân mân đôi môi, trong lòng vừa nổi nóng, lại vừa là hối hận. Ha ha, này Khương tiểu lộ, năm đó thấy Khương Thần công tử vũ hồn bị đoạn, thì có ý xa lánh, bây giờ Khương Thần công tử vương giả trở về, nàng liền đi gần, thật là điệu bộ a. Đáng đời nàng bị Khương Thần công tử không nhìn. Ta là Khương Thần công tử cũng sẽ không để ý đến nàng. Khương Thần công tử tốt lắm, bây giờ so với lúc trước càng thành thục hơn. Rất nhiều Khương thị con em lộ ra mặt đầy sảng khoái. Rất nhiều người cũng không ưa Khương tiểu lộ kia thế lợi dáng vẻ. Ta thật sai sao? Nghe vậy, Khương tiểu lộ ngọc thủ nắm chặt, móng tay cũng đâm thật sâu vào lòng bàn tay, giờ phút này, nàng lòng như lao cát. Ở Khương tiểu lộ đôi tròng mắt kia chính giữa, nước mắt lóe lên, tất cả đều là ý hối hận. Tiểu lộ muội muội, nay Khương thần có cái gì không nổi, một cái còn chưa trưởng thành thiên tài thôi, nói không chừng ngày nào lại lần nữa chết vẫn. Lúc này, kia Khương Nguyên Hạo đi tới, mặt đầy hận hận nói. Chẳng qua là, Khương tiểu lộ mặt đầy lãnh đạm, cũng không để ý tới Khương Nguyên Hạo. Bởi vì, nàng mơ hồ cảm giác, cái này trở về thiên tài, có lẽ, thật muốn từ nay nhất phi trùng thiên. Cái gì? Khương thần tên phế vật kia, ngưng tụ ra truyền thừa giá trị đạt tới 94% huyết mạch chi văn. Làm Khương thần rời đi tu luyện tràng, chỉ là chốc lát, tin tức này, liền truyền khắp Khương thị. Hắn đây là muốn vương giả trở về sao? Nếu thật sự là như thế, chúng ta mạch này, địa vị đem dao động, khó mà thay thế tộc trưởng dòng dõi kia a. Khương thị một ít trưởng lão từng cái mặt đầy lo lắng. Vốn là Khương thần cùng phụ thân hắn rơi xuống thung lũng, khiến cho tộc trưởng mạch này thế nhỏ. Các đại trưởng lão, cũng đối với, đúng, trước tộc trưởng dục gì. Bây giờ, nếu là Khương thần khôi phục thiên phú, vậy bọn họ rất khó chấm mút cái vị trí kia a. Một nơi trong đại sảnh, Khương Thượng lúc rời tu luyện chàng sau, tìm tới Khương thị tộc trưởng, đem tu luyện chàng chính giữa chuyện phát sinh đúng sự thật bẩm báo. Tộc trưởng, bây giờ Khương thần công tử thiên phú trở về, nhất định phải hết sức bồi dưỡng a. Khương Thượng mặt đầy trịnh trọng nói. Thần nhi nghe danh tự này, Khương Viễn Sơn kia trong lòng không khỏi run lên, cảm giác không khỏi đau lòng. Đây là hắn tôn nhi, một cái vạn cổ kỳ tài. Nhưng bởi vì lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạn, từ thần đàn rơi xuống, cưỡng bức trong tộc áp lực, Khương Viễn Sơn không thể không đoạn Khương thần tài nguyên tu luyện. Bởi vì trận chiến ấy, đưa đến Khương thị tổ trận bị hủy, trực tiếp suy yếu Khương thị thực lực tổng hợp. Thân là gia gia Khương Viễn Sơn, trong lòng của hắn khổ sở, lại nên cùng ai đi kể lể. Bây giờ, nghe nhà mình tôn nhi huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 94, nội tâm của hắn kích động, khó mà diễn tả bằng lời. Lập tức triệu tập 9 vị trưởng lão, mở ra hội nghị gia tộc. Khương Viễn Sơn ở hít thật sâu một cái sau, chính là trầm giọng nói. Rất nhanh, Khương thị 9 trưởng lão tập hợp ở phòng nghị sự chính giữa. Khương thần công tử có thể thiên phú trở về, đúng là thật đáng mừng, làm bồi dưỡng. Ha ha, chúc mừng tộc trưởng, bây giờ Khương thần công tử ngưng tụ ra 94% huyết mạch chi văn, ta Khương thị cuối cùng có người nối nghiệp. Trong phòng nghị sự, từng cái trưởng lão mang theo nụ cười chúc mừng. Chẳng qua là, ở một số người trong lòng, có nhưng là khổ sở, như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Có thể loại chuyện này, bọn họ cũng không tiện biểu hiện ra. Thiên tài như vậy, tự mình bồi dưỡng. Khương Viễn Sơn lão gia tử nói năng có khí phách nói, bất quá, chuyện này được, phải, khiêm tốn, truyền lệnh xuống, để cho các mạch người không thể đem việc này truyền ra ngoài, người trái lệnh, làm đuổi ra khỏi Khương thị. Có lần trước vũ hồn bị đoạt giáo hơn sau, hắn lại như vậy không dám phô trương quá mức. Dù sao, một thiên tài, ở chưa trưởng thành, cuối cùng còn chỉ là một người yếu a. Được. Nghe vậy, 9 trưởng lão đều là gật đầu. Chương 6, Khương Phụ. Màn đêm. Toàn bộ Khương thị cũng bởi vì Khương thần huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 94% mà sôi sùng sục. Lúc này, Khương thần nhưng lại yên lặng đi tới một nơi ngoài cửa viện. Đây là Khương thị ngoại viện, chính là một ít con em dòng thứ khu cư ngụ khu vực. Nhưng hôm nay, Khương thần cái này con em dòng chính, lại cư ngụ ở nơi này. Kẹo kẹt. Viện cửa bị đẩy ra, đập vào mi mắt là mấy gian cũ nát phòng, cùng với một khối rơi tràn đầy lá khô đá vụn đất. Trước nhà viên kia lão hòe thụ giống như một cái trì mộ ông già. Ở trong gió chập chờn, tản ra một cổ hữu quảng khí tức. Ho khan một cái. Ngay tại Khương thần tiến vào viện lúc, một trận tiếng ho khan chính là truyền vào hắn trong tai. Phụ thân. Nghe này tiếng ho khan, Khương thần kia trong lòng không khỏi căng thẳng, kia mâu quang cấp động, chính là phong tỏa sân nhỏ bên cạnh phòng bếp. Xuyên thấu qua tủ kính, có thể thấy một người có mái tóc hơi lộ ra xốc xếch, sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên đang ở kia chú bếp trước vội vàng. Người đàn ông này, chính là Khương thần phụ thân. Khương thị ngày xưa thiên chi tiêu tử, Khương Cửu Huyên. Khương thần liền vội vàng đi tới bên trong phòng bếp. Đồng thời, cái kia mâu quang cũng là không khỏi nhìn hướng kia chú bếp bên cạnh phụ thân. Sắc mặt phụ thân so với lúc trước càng tái nhợt, xem ra, thương thế hắn đang không ngừng trở nên ác liệt. Thấy vậy, Khương thần mắt lộ vẻ đau lòng. Khương Cửu Huyên. Hắn vốn là Khương thị thiên chi tiêu tử, không chỉ có ngưng tụ ngày hôm sau vũ hồn, kia vũ hồn huyết mạch chuyển thừa giá trị, đạt tới 95%. Chứ ngoài ra, hắn càng là Khương thị đương thời duy nhất một nguyên anh cảnh cường giả. Nếu không phải Khương thần giác tỉnh tiên thiên vũ hồn, phụ thân hắn chính là Khương thị trăm năm qua chói mắt nhất thiên tài. Nhưng là, chính là chỗ này ngày xưa thiên tài, nhưng bởi vì 4 năm trận chiến ấy, thiêu đốt số lớn bổn nguyên chi lực, đưa đến nguyên anh bị tổn thương. Sau đó Khương Cửu Huyên một mực bị thương thế kia thật sự nhiễu, không chỉ có chiến lực dần dần hạ xuống, thân thể kia cũng là càng ngày càng kém. Phụ thân, ngài làm sao tới nấu cơm, để cho ta đi. Liên nhìn thấy phụ thân vậy không đoạn tiểu tụy dung nhan sau, Khương thần liền vội vàng muốn tiếp lấy. Ha ha, thần nhi trở lại a. Khương Cửu Huyên không nhanh không chậm đem trong nồi thức ăn chép được trong chén. Đồng thời, hắn nhìn hướng Khương thần, cười nói, ta nhàn rồi không chuyện gì, sẽ tới hoạt động một chút gân cốt. Đến, nhanh cho cha phụ một tay. Nói xong, hắn liền đem bát ăn đưa cho Khương thần. Thấy phụ thân bộ dáng như vậy, Khương thần nhưng trong lòng thì đau xót. Phụ thân rõ ràng đã trọng thương. Một cái thiên chi kiêu tử, từ thiên đường ngã tới địa ngục, nhưng hắn lại còn miễn cưỡng hơn cười vui. Khương thần biết, phụ thân đây là đem hết thể bi thương giấu ở trong lòng. Là, liền thì không muốn ảnh hưởng Khương thần tâm tính, muốn cho hắn một cái tích cực hướng lên nhân sinh. Rất khó tưởng tượng, một cái đã từng thiên chi kiêu tử luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn miễn cưỡng hơn cười vui, trong lòng của hắn chịu đựng áp lực nên có bao nhiêu lớn. Được. Thấy vậy, Khương thần liền vội vàng nhận lấy thức ăn. Thức ăn là đơn giản thức ăn. Hai cha con ngay tại trong căn phòng nhỏ ăn. Thần nhi, hôm nay tu luyện có thể có tiến triển. Đang dùng cơm lúc, Khương Cửu Huyền kia mâu quang khẽ nhúc nhích, hướng Khương Thần rất hiền lành hỏi. Hài nhi tu luyện hết thể như thường. Khương Thần ăn một miếng cơm, chợt ngẩng đầu nói. Lúc này hắn, giống như một cái nhu thuận con trai. Những người khác không có khi dễ ngươi đi. Khương Cửu Huyền nhìn hướng Khương Thần, nhìn như bình thản, nhưng hắn kia mâu quang bên trong lại có vài phần để ý hiện lên. Không có. Khương Thần khẽ mỉm cười nói, hài nhi ở ngưng cạnh huyết trì duyên tu luyện, cũng sẽ không cùng bọn chúng có chút đồng thời xuất hiện, tự nhiên cũng không có người khi dễ ta. Mỗi lần tu luyện trở lại, Khương Cửu Huyền cũng sẽ đơn giản hỏi thăm một chút Khương Thần tình huống tu luyện. Là, chính là muốn biết có người hay không khi dễ con trai. Chẳng qua là không để cho phụ thân lo lắng, Khương Thần nhưng xưa nay không đề cập tới những tộc nhân kia đối với chính mình rêu cận cùng với nhục mạ. Vậy thì tốt. Ngươi cũng không cần quá khắt khe chính mình, nếu không phải có thể ngưng tụ ra huyết mạch vũ hồn, cũng có thể thử đánh vào tiên thiên cảnh, chỉ cần bước vào tiên thiên cảnh sau, ngươi như thế có thể thông qua tăng cao tu vi trở thành cường giả, là cha cũng có thể dạy ngươi một ít võ học áo nghĩa. Khương Cửu Huyền nói, mặc dù lời này bình thản, nhưng cũng là có thể nhìn ra, Khương Cửu Huyền đối với Khương Thần kiên trì như vậy tu luyện cũng là cảm thấy thương tiếc. Hắn cũng không muốn con mình làm quá mệt mỏi. Cho nên Khương Cửu Huyền nghĩ, muốn con mình cứ như vậy bình bình đạm đạm sống tiếp. Ít nhất, như vậy sẽ không quá khổ. Phụ thân, thật ra thì ta thấy phụ thân như vậy lo âu dáng vẻ, Khương Thần tâm tư dũng động, dự định đem chính mình sắp ngưng tụ xong cả huyết mạch chi văn sự tình nói cho phụ thân. Vốn là, Khương Thần là dự định ngưng tụ huyết mạch vũ hồn sau, lại đem việc này nói cho phụ thân, tốt cho cha một cái kinh hỉ. Nhưng là, lúc này xem ra, cũng nên để cho phụ thân cao hứng một chút. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Có người tới thăm. Nghe thanh âm này, Khương Cửu Huyền nhướng mày một cái, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Tại hắn giữa hai lông mày, có chút lo âu. 4 năm qua, bọn họ khu nhà nhỏ này đã cực ít có khách phỏng vấn. Cho dù có, cũng là một ít tìm phiền toái người. Phụ thân, ta đi mở cửa. Thấy vậy, Khương Thần buông chén đũa xuống, chính là đi ra khỏi phòng, đánh mở cửa sân. Làm mở cửa sân ra, Khương Thần chính là thấy 4 cái Khương thị tộc nhân. Cầm đầu là một người mặc hoa mặc áo gấm nam tử, kia giữa hai lông mày, có mấy phần khí thế bất phàm. Đại bá. Thấy người này, Khương Thần chân mày khẽ động. Trước mắt người đàn ông trung niên, rõ ràng là Gừng Thần đại bá, Khương Hoài Phong. Khương Thượng thúc thúc. Sau đó, hắn lại thấy Khương Thượng. Liên nhìn thấy Khương Thượng sau, Khương Thần trong lòng nhưng, biết bọn họ ý đồ. Về phần đang phía sau chính là 2 người thanh niên, là Khương Thần anh họ, Khương Phong, cùng với Gừng Húc. Ha ha, thần nhi. Thế nào, không mời đại bá vào bên trong một tự sao? Làm mở cửa sân ra, Khương Hoài Phong chính là khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Đại bá, đây là hắn phụ thân huynh trưởng. Vốn là, ở Khương Thần lục đạo vũ hồn bị đoạt sau, đã từng đối với hắn ân cần hỏi han. Có thể từ Khương Thần bị kiểm tra ra chỉ có 20% truyền thừa huyết mạch sau, song phương tựa như cùng đoạn lui tới, cực ít còn nữa đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới, bây giờ hắn tới. Thần nhi. Là ai tới? Lúc này, bên trong nhà, Khương Cửu Huyền đứng dậy, dò hỏi. Là đại bá. Khương Thần trả lời. Đại ca. Nghe vậy, bên trong nhà Khương Cửu Huyền khẽ to mày, vốn là chuẩn bị đi ra khỏi phòng bước chân dừng lại. Đối với người huynh trưởng này, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nếu là năm đó những thân nhân này, có thể là Khương Thần nhiều tranh thủ thêm một chút, có lẽ, cũng có thể đạt được tiến vào ngưng bên trong ao máu cơ hội tu luyện. Nhưng bây giờ, con mình lại chỉ có thể mỗi ngày đi ngưng cạnh huyết trì duyên tu luyện. Cái loại này bị khuất, ngay cả Khương Cửu Huyền cũng là con mình cảm thấy đau lòng. Ha ha, cửu đệ, chúc mừng ngươi a. Chẳng qua là, nhưng vào lúc này, cửa viện Khương Hoài Phong lên tiếng mà cười, thẳng bước vào bên trong viện. Khương Thượng đám người đi theo mà tới. Thấy vậy, Khương Thần hơi chần chờ, cũng liền đi theo đi. Chúc mừng. Bên trong nhà, Khương Cửu Huyền mặt đầy kinh ngạc. Ha ha. Bây giờ thần nhi huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 94%, hắn ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, trong tầm tay, các ngươi cần phải trọng lâm đỉnh phong a. Khương Hoài Phong tiến vào trong phòng cười nói, đồng thời hắn nhìn hướng bên người 2 đứa con trai, ha ha, đây là phụ thân để cho ta đặc biệt tặng cho ngươi cùng thần nhi một ít linh dược. Nói xong, kia Khương Phong cùng Gừng Húc liền đem từng cái hộp quà thả ở bên cạnh một cái đơn sơ bàn mấy bên trên. Đối với những lễ vật kia, Khương Cửu Huyền thì làm như không thấy, ở hắn trong đầu vang vọng tất cả đều là Khương Hoài Phong mới vừa rồi lời nói. Cái gì? Thần nhi huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 94. Khương Cửu Huyền mặt đầy không thể tin nhìn hướng Khương Hoài Phong. Đúng vậy. Khương Hoài Phong cười một tiếng, nhìn hướng bên cạnh Khương Thượng. Cựu ca, ngay tại nửa canh giờ trước, Khương Thần công tử đang tu luyện tràng khảo sát, huyết mạch truyền thừa chi giá trị xác thực đạt tới 94. Khương Thượng mặt đầy mừng rỡ nói. Khi đó, huyết khí trùng thiên, kia ngưng tụ ra huyết mạch chi văn, uy thế khiếp người, trang nghiêm là đến gần hoàn mỹ huyết mạch chi văn a. Ha ha, sau đó không lâu, Khương Thần công tử tất có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Lúc này nghĩ đến, Khương Thượng vẫn là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là thật. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên không khỏi nhìn hướng Khương Thần, cái kia đôi chút lộ vẻ ảm đạm con ngươi, có ác liệt quang mang chớp thước. Trở về phụ thân, này đúng là thật. Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, hướng phụ thân hỗn loạn đầu cười nói, hài nhi vốn là muốn đợi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn sau đó mới cho cha một cái kinh hỉ, chỉ là hôm nay không cẩn thận trước thời hạn cho thấy này huyết mạch chi lực. Hắn đơn giản giải thích chuyện này. Là thực sự. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên ngẩn ra, kia mâu quang mê ly, ước chừng lăng chốc lát. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ cũng là cảm giác khó tin. Tin tức này, quá chấn động lòng người. Hắn chính là rõ ràng biết, nhà mình con trai lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, kia truyền thừa huyết mạch, cũng là tổn hao nhiều a. Vô số người, bao gồm chính hắn đều cho rằng Khương Thần không cách nào nữa ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nhưng là, lúc này trước mắt con trai lại chính miệng nói cho hắn biết, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, trong tầm tay. Đây quả thực là một cái thiên đại tin vui, để cho hắn cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Phụ thân, hài nhi nhất định sẽ ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, ta không thể so với người kém. Thấy phụ thân một bộ khó tin dáng vẻ, Khương Thần mắt lộ kiên định, nói năng có khí phách nói. Hắn biết, mấy năm nay, phụ thân cũng đang vì việc này lo lắng, sợ hại hắn sau này không thể trở thành cường giả, sẽ bị người khi dễ. Cũng là như vậy, Khương Thần một mực cố gắng, hy vọng có thể trở thành cường giả, không để cho phụ thân lo âu. Được, tốt, quá tốt, ta con trai của Khương Cửu Huyền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, ha ha, ta con trai của Khương Cửu Huyền đương nhiên sẽ không so với người kém. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền nói liên tục ba cái hảo, rồi sau đó, liền nhìn thấy Khương Thần kia mặt đầy kiên định bộ dáng sau, hắn càng là vô Khương Thần bả vai lên tiếng mà cười. Chỉ cần mình con trai có thể ngưng tụ vũ hồn, hắn cũng liền an tâm. Vào giờ khắc này, Khương Cửu Huyền bệnh hoạn, cũng tựa hồ quét một cái sạch. Ta sau này không chỉ có muốn trở thành cường giả, còn phải đem phụ thân thương thế chỉ rũ. Thấy phụ thân kia mặt đầy phân chân dáng vẻ, Khương Thần âm thầm thề. Chữa người cha tốt thương thế, khiến cho Trọng Lâm đỉnh phòng, không hề bị người nhạ báng. Đây cũng là Khương Thần tu luyện mục tiêu. Chương 7, cốt khí. Bên trong cái phòng nhỏ, ở biết mình con trai có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn sau, Khương Cửu Huyền cả người tinh thần tỏa sáng. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng cũng là có chút vui mừng. Hắn biết, chỉ cần mình không ngừng cường đại lên, phụ thân cũng sẽ không như vậy lo lắng. Ha ha, thần nhi bây giờ mới 16 tuổi, hắn còn có thời gian 2 năm rèn luyện huyết mạch, khi đó, hắn tất có thể tiến hơn một bước. Cửu đệ, hôm nay phụ thân để cho ta tới này, liền là muốn cho các ngươi trở lại nội viện, bây giờ hắn đã cùng tộc lao thương nghị, ta Khương thị cần phải trọng điểm bồi dưỡng thần nhi. Khương Hoài Phong cười nói, trọng điểm bồi dưỡng thần nhi. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên mâu quang đông lại một cái, mặt kia bên trên vui mừng nhưng là một chút xíu thu liễm. Phải. Khương Hoài Phong mặt đầy lửa nóng nói, bắt đầu từ hôm nay, thần nhi sẽ được trong tộc tốt nhất tài nguyên tu luyện, tin tưởng, có ngươi chỉ điểm, thần nhi nhất định có thể hậu sinh khả úy, cho thấy ngươi năm đó phong thái. Nói đến phần sau, hắn mặt đầy kích động, tựa hồ thấy Khương Thần quật khởi ngày hôm đó. Bên cạnh Khương Phong cùng Khương Húc tắc lộ ra mặt đầy hâm mộ. Nếu là Khương Thần ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, nhất định sẽ không bình thường. Chẳng qua là, Khương Cửu Huyên mặt đầy lạnh lùng, thật lâu không nói. Tha môn phụ tử. Ở chỗ này bơ vơ không chỗ nương tựa sinh hoạt ước chừng 4 năm. Khi đó, hắn khổ khổ cầu khẩn, muốn vì con trai tranh thủ tài nguyên tu luyện, lại bị vô tình cự tuyệt. Bây giờ, con trai cho thấy hơn người tiềm lực, những người này, tìm tới cửa. Nếu là người bên cạnh, kia vẫn tính là bình thường, dù sao, hết thể nói lợi ích. Nhưng là, này là người thân A. Cái này làm cho Khương Cửu Huyên đau lòng. Thấy Khương Cửu Huyên mặt đầy lạnh lùng, thật lâu không nói, Khương Hoài Phong không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Hắn hít sâu một cái nói, cửu đệ, mấy năm nay đúng là hủy khuất các ngươi, bất quá, từ hôm nay sau gia tộc đem đền bù ngươi cùng thần nhi, là thần nhi có thể lớn lên, xin ngươi hãy nhiều nhiều tha thứ một ít ta. Đúng a? Bên cạnh Khương Thượng cũng mở miệng nói, Khương Thần công tử mấy năm nay một mực khổ khổ tu luyện, không phải là vì có thể đủ vương giả trở về sao. Bây giờ, thành công đang ở trước mắt, lại làm sao có thể buông tha. Hắn là như vậy khẩn cấp hy vọng Khương Cửu Huyền cha con có thể tiếp nạp trong tộc tài nguyên. Thần nhi, ngươi thấy thế nào? Khương Cửu Huyền mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Hài nhi hết thể nghe phụ thân. Khương Thần khẽ ngẩng đầu, hướng Khương Cửu Huyền nói. Lúc này, hắn cùng với Khương Cửu Huyền tâm tình là như thế. Mấy năm nay, tại hắn bất lực nhất thời điểm, gia tộc khi nào quan tâm tới. Cho nên, đối với này lúc trợ giúp, Khương Thần cũng không có quá cao hứng bao nhiêu ý, có chẳng qua là căm giận. Lần này, vi phụ mặc cho người quyết định. Khương Cửu Huyền nhìn chằm chằm Khương Thần nói. Bây giờ con trai đã lớn lên, hắn cũng nên buông tay. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, chợt vẻ mặt thành thật nói, phụ thân, hài nhi nguyện ý cùng ngài đồng thời ở tại ngoại viện. Qua nét mặt của Khương Cửu Huyền đến xem, Khương Thần dĩ nhiên là biết, phụ thân trong lòng đối với gia tộc cách làm cực kỳ bất mãn, cũng không nguyện ý vào bên trong viện. Ít nhất, không phải là bây giờ, ở tại ngoại viện. Nghe vậy, Khương Hoài Phong mâu quang trầm xuống. Thần đệ, ngươi cần gì phải như thế? Bên cạnh Khương Phong cùng Khương Húc cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đại bá, làm phiền ngài chuyển cáo đông đảo tộc lão, trong tộc hảo ý, ta Khương Thần tâm lĩnh, chẳng qua là, coi như không có trong tộc tài nguyên, ta cũng như thế có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, như thế có thể trở thành nhất phương cường giả, cho nên, những linh dược này, ngài liền lấy về đi. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khương Hoài Phong, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Ngươi không muốn trong tộc tài nguyên? Nghe vậy, Khương Hoài Phong trong lòng cả kinh, sau đó nói, thần nhi, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, cũng không đủ tài nguyên, ngươi làm sao có thể một đường cao ca manh tiến. Trước đúng là gia tộc sai, có thể ngươi cũng không thể bởi vì giận dỗi, bỏ qua lớn lên cơ hội à. Đại bá, ta đây không phải là ở giận dỗi, ta là phải hướng Khương Thị chứng minh. Không có Khương Thị tài nguyên, ta Khương Thần như thế có thể lớn lên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Năm đó, Khương Thị kia lạnh giá thái độ, đã sớm làm cho trong lòng của hắn lập được lời thề. Hắn phải dựa vào chính mình cố gắng, trở thành cường giả. Hắn muốn cho những thứ kia vứt bỏ người khác, biết hắn Khương Thần coi như không có những người này trợ giúp cũng có thể trở thành một cái cường giả. Đây không phải là giận dỗi. Đây là Khương Thần trong lòng cốt khí. Coi như muốn làm chủ nội viện, hắn Khương Thần cũng phải lấy tư thái cường giả làm chủ, mà không phải ở lợi ích trước thỏa hiệp. Này nghe vậy, Khương Hoài Phong một trận cứng họng. Ai? Khương Thượng cũng là liên tục thở dài. Thiếu niên này đối với gia tộc ngăn cách, tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn thâm a. Đồng thời, hắn đối với, đúng, Khương Thần cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, nếu là người khác, ở thung lũng thời điểm, gặp phải một cái cơ hội, nhất định sẽ vui vẻ bắt. Nhưng là, Khương Thần lại không có chút rung động nào. Loại này tâm lực, để cho người kinh ngạc. Đây cũng không phải là một loại thiếu niên có thể so sánh a. Được, không hổ là ta con trai của Khương Cửu Huyền. Bên cạnh, Khương Cửu Huyền không nhịn được hô to một tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng muốn con mình lập tức biến thành cường giả. Nhưng là, hắn càng muốn con mình có chính mình khí tiết, có tín nhiệm mình. Chỉ có như vậy, hắn có thể đi ra không giống nhau đường. Cửu đệ, ngươi cần gì phải như thế? Khương Hoài Phong thở dài. Lời nói đã đến nước này, đại ca, những thứ này, ngươi liền mang đi đi. Khương Cửu Huyền mặt đầy lãnh đạm nói. Ai? Khương Hoài Phong thở dài, chỉ đành phải tỏ ý hai đứa con trai mang theo đồ vật rời đi. Thần nhi, ngươi có thể hối hận. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Khương Cửu Huyền nhìn hướng Khương Thần. Hài nhi không hối hận. Khương Thần mặt đầy kiên định nói. Năm đó, phụ thân hắn từng là Khương Thị thắng được vô số lần vinh dự, để cho Khương Thị trở thành Thiên Nguyên quận hết sức quan trọng đại tộc, để cho người không dám tới phạm. Nhưng bởi vì đánh một trận bị thương, phụ thân liền bị lúc đó vứt bỏ. Lúc này bọn họ há có thể thỏa hiệp. Chẳng qua là, cũng không đủ tài nguyên, người muốn tăng cao tu vi, cũng có chút khó khăn. Khương Cửu Huyền thở dài nói. Đây là hắn trong lòng lo âu. Cũng là như vậy, hắn mới có đến như vậy trong nháy mắt, muốn để cho mình con trai tiếp nhận trong tộc tài nguyên. Phụ thân yên tâm, hài nhi lập tức có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn đánh vào tiên thiên cảnh. Khi đó, hài nhi cũng có thể đi Thiên Nguyên Sơn mạch săn giết một ít yêu thú, tìm một ít thiên địa linh tụy, bằng này hài nhi như thế có thể tăng cao tu vi. Và lại, coi như không có những tài nguyên kia, hài nhi tốc độ tu luyện cũng sẽ không so với người chậm. Khương Thần cười một tiếng, có kia thần kỳ vũ hồn hiệp trợ, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Được, bất kể ngươi làm chuyện gì, vi phụ đều ủng hộ ngươi, cho dù là ngươi tiếp nhận gia tộc tài nguyên. Khương Cửu Huyền vẻ mặt thành thật nói. Ừ. Khương Thần gật đầu, nhưng là, trong lòng của hắn lại sớm có so đo. Hắn nhất định phải để cho tộc biết đến, hắn Khương Thần coi như bằng vào năng lực mình, cũng có thể giống vậy trở thành kia thiên chi kiêu tử. Thấy Khương Thần mặt đầy tự tin dáng vẻ, Khương Cửu Huyền rất là vui vẻ yên tâm gật đầu. Nếu con trai có thể lần nữa ngưng tụ huyết mạch chi văn, nghĩ đến cũng có cái gì trô hơn người. Đương nhiên, nếu Khương Thần không có nói, Khương Cửu Huyền cũng không có còn muốn hỏi ý tứ. Cái gì, Cửu Huyên cùng Thần Nhi cự tuyệt tài nguyên tu luyện. Ở một nơi bên trong đại sảnh, Khương Viễn Sơn lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phụ thân, bây giờ làm sao bây giờ? Bên cạnh, Khương Hoài Phong cau mày, nếu không có trong tộc tài nguyên, Thần Nhi rất khó trong vòng thời gian ngắn quật khởi a. Con đường tu luyện, nếu bỏ qua thời gian tốt nhất, đối với sau này đường sắp có ảnh hưởng cực lớn, lúc này hắn lại như vậy mặt đầy cuống cuồng. Ai, xem ra ngươi cựu đệ đối với gia tộc còn mang lòng ngăn cách, trong vòng thời gian ngắn, muốn để cho bọn họ tiếp nhận thị tộc, khó khăn a. Khương Viễn Sơn liên tục thở dài, hắn tự nhiên là cũng là biết, đứa con trai này năm đó bị gia tộc bị thương bao sâu, muốn để cho hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, nói dễ vậy sao? Nhưng là Thần Nhi Khương Hoài Phong có chút lo âu. Trước hết chờ một chút đi. Khương Viễn Sơn thở dài nói. Trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Nếu là năm đó chính mình cường thế một ít, có lẽ, hết thảy chính là một cái bộ dáng khác. Ha ha, tiểu tử này lại cự tuyệt gia tộc tài nguyên, quá tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn như quật khởi thế nào. Đương nhiên, ở Khương Thị, cũng có người mặt đầy sung sướng. Như đại trưởng lão. Lúc này hắn liền vì thế cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu Khương Thần không thể quật khởi, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Đối với cái này nhiều chút, Khương Thần tựa hồ cũng không để bụng. Đêm khuya, Khương Thần tâm thần chìm vào thức hải, nghiên cứu một ít hoàng giai võ học. Như Điệp Lãng Trưởng, Kim Cương Quyền. Tâm thần hắn động một cái, như vùng thiếu văn minh một cái tiểu nhân chìm vào ở vũ hồn chi thụ bên trong. Ở bên trong, như có một cái thần bí không gian. Chẳng biết tại sao, coi chừng thần chìm vào vũ hồn chi thụ gian trong bên trong, những thứ kia khó mà khống chế võ học, hắn đều có thể tùy tiện diễn luyện mà ra, từ đó đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hôm sau, sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khúc xạ mà vào, chiếu sáng ở Khương Thần tấm kia hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt. Trời sáng, làm ánh mặt trời chiếu mà vào, Khương Thần kia mí mắt vén lên, lộ ra một đôi huyền như tinh thần vậy con ngươi. Một đêm này, Khương Thần cũng lấy tâm thần diễn luyện võ học, nhưng là hắn lại không có một chút mệt mỏi dáng vẻ, ngược lại cảm giác càng phát ra tinh thần. Hết thệ các thứ này, đều là kia thần kỳ vũ hồn thuật công lao. Về phần vũ hồn chi thụ vì sao có loại thần thông này, Khương Thần lại cũng không biết. Chẳng qua là, hắn đối với vũ hồn chi thụ lại tràn đầy mong đợi. Bởi vì này viên vũ hồn chi thụ, không chỉ có riêng chẳng qua là như vậy mấy cái chức năng. Phụ thân thể càng ngày càng kém, ta phải đi tìm nhiều chút dược liệu cho cha bồi bổ thân thể mới là. Làm hai mắt mở ra sau, Khương Thần tâm thần động một cái, Hàn Uyên quật phụ cận Hàn Ngọc Băng Liên chắc hẳn cũng không kém thành thục chứ. Nghĩ đến kia Hàn Ngọc Băng Liên, Khương Thần khỏe miệng chính là hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đây là hắn 3 tháng trước phát hiện một gốc linh thụy. Hàn Ngọc Băng Liên chính là hấp thu thiên địa khí lạnh mang bầu mà sống, kia kết xuất liên tử có ân cần săn sóc củng cố thần hồn hiệu quả. Gừng phụ Nguyên Anh bị thương, chính yêu cầu ngày như vậy địa linh thụy tiếp tế. Phụ thân, ta đi sau núi hái thuốc. Ở ăn xong điểm tâm sau, Khương Thần mang theo một ít lương khô chính là vội vội vàng vàng hướng bên ngoài viện chạy lướt qua mà ra. Hàn Nguyên Quật. Đây là một cái ở vào Khương Thị phủ đệ phía sau kia Thiên Nguyên Sơn mạch bên bờ Hàn Quật. Khoảng cách Khương Thị có chừng 40 dặm chặng đường. Khương Thần chính là thối thể cảnh hậu kỳ tu giả, kia chạy lướt qua tốc độ cực nhanh, chỉ hoa một giờ sẽ đến mảnh khu vực kia. Đầu tiên, dọi vào Khương Thần trong mắt là một người cao lớn đỉnh núi. Ngọn núi này núi cao chót vót trước có một cái hàn đàm. Trên hàn đàm khí lạnh lượn lờ, có lạnh leo thấu xương khí lạnh cuốn tới. Nhìn này băng hàn triệt cốt hàn đàm, Khương Thần trực tiếp một cái hụp đầu xuống nước liền đâm vào chính giữa, bơi về phía đáy đàm. Đàm thủy lạnh giá, một loại tu giả căn bản là không có cách chịu đựng. Càng đến bên trong, lại càng lạnh. Khương Thần ước chừng du 800 mét, mới đi tới kia núi cao chót vót chỗ khu vực. Sau đó hắn mâu quang cấp động, phong tỏa hàn đàm đáy hai khối nham thạch to lớn. Nham thạch giữa, có một cái khe hở, nơi đó lóe lên ánh sáng. Khương Thần lội qua đi, chính là thấy một cái hang quật. Đây chính là đi thông hàn quật cửa vào. Chương 8, Vũ hồn chi diệu. Hy vọng kia Hàn Ngọc Băng Liên vẫn còn ở. Mang theo mặt đầy mong đợi, Khương Thần bơi tới kia hàn quật miệng. Nhất thời, một cổ khí lạnh vô cùng cuốn tới. Loại hàn khí này liền là tiên thiên cảnh tu giả cũng khó có thể chịu đựng. Chẳng qua là, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, có một cây tản ra khí lạnh chi điều quang văn lóe lên, trực tiếp đem những thứ kia thâm nhập vào trong cơ thể hàn khí lạnh toàn bộ hấp thu. Không chỉ có như thế, kia trong hàn đàm khí lạnh cũng như bị dẫn dắt một dạng hướng Khương Thần vọt tới. Rồi sau đó những thứ kia bàng bạc khí lạnh, toàn bộ bị hút vào vũ hồn chi thụ bên trong. Điều này làm cho vũ hồn trên cây cái kia chi điều bên trên khí lạnh càng phát ra đất nồng nặc lên. Viên này vũ hồn chi thụ tựa hồ có thể hấp thu hết thể thiên địa nguyên khí, mà sau sẽ chi hóa thành lớn lên quân lương. Cũng còn khá có này vũ hồn chi thụ. Cảm thụ vũ hồn chi thụ biến hóa, Khương Thần cũng là không khỏi thở phào. Nếu không phải là có này vũ hồn chi thụ, ban đầu hắn cũng không cách nào đi sâu vào Hàn Đàm phần đáy, chớ nói chi là tiến vào Hàn quận, phát hiện bụi cây kia Hàn Ngọc Băng Liên. Khương Thần thân như du long, trực tiếp không có vào phía trước cái đó Hàn quật vào trong miệng. Hô! Ước chừng qua trong chốc lát, Khương Thần thân thể chợt lóe, mới từ một cái khí lạnh tràn ngập trong đầm nước không ra. Sau một khắc, phơi bày ở trước mắt hắn là một cái to lớn Hàn quật. Cái này Hàn quật bên trong tất cả đều là thật dày hàn băng, từng cái cửa hang lần lượt thay nhau, biến hóa là nhất cá dưới đất mê cung. Khương Thần tự động quật trong hàn đàm nhảy lên, thẳng liền về phía trước một cái cửa hang đi tới. Rồi sau đó, hắn đi tới một cái hàn quật bên trong. Chỉ thấy được này hàn quật có thể có 300 trượng rộng rãi, có một cái sông ngầm ở chảy băng băng, bên cạnh bãi đá vụ lập, từng bụi thực vật ương ngạnh sinh trưởng. Nhất rõ ràng là một tảng đá lớn bên kia thật sự nở rộ một đóa băng liên. Đây là một gốc giống như băng ngọc tạo hình thành hoa sen, nó cắm rễ ở bờ sông nhỏ, yên lặng tràn phóng, kia liên biện bên trên khí lạnh lượn lờ, tản mát ra khí tức để cho người hút vào một ngụm, chính là cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần cũng vì đó rung một cái, trang nghiêm là một gốc hiếm thấy thiên địa linh tụy. Thật là nồng đậm dược khí, so với lần trước không biết thuần hậu gấp bao nhiêu lần, bây giờ này liên đài cũng đã tạo thành, cũng có thể hái. Ở nhìn liếc mắt phía trước Hàn Ngọc Băng Liên sau, Khương Thần nội tâm không khỏi khẽ động, đối với hắn mà nói, kia liên thai chính giữa liên tử trang nghiêm là mục tiêu chuyến này. Đây chính là có thể thay cha củng cố thần hồn tuyệt cao linh tụy a. Khương Thần tâm thần động một cái, liền hướng về kia Hàn Ngọc Băng Liên chỗ khu vực lao đi. Thử. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng động lại truyền ra. Kia sông ngầm chính giữa bọt nước văng lên, một cái toàn thân che lấp lấp vảy màu bạc cự mãng manh phát ra. Nay cự mãng nào ra, một vệt ánh sáng bạc lập lòe cái đuôi lớn cuốn một cái, chính là về phía trước Khương Thần quất tới. Mãng xà này đuôi đánh tới, kèm theo một cổ lẫm liệt kinh khí, vẫn chưa có hoàn toàn chạm đến Khương Thần, hắn cũng cảm giác được hô hấp đều là không khỏi cứng lại. Là thối thể viên mãn cảnh yêu mãng. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Ngưng ta lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực. Rồi sau đó Khương Thần tâm thần động một cái, kia tâm mạch bên trong lục đạo huyết mạch chi lực lập tức trở vào trong tay. Sau đó, chỉ thấy Khương Thần bàn tay mãnh nắm thành quả đấm, tiếng gầm nhỏ vang lên theo. Phá Lãng Quyền. Chỉ thấy được Khương Thần quả đấm chợt lóe, chính là đánh phía kia mãng xà đuôi. Thử. Vậy mà ngay tại Khương Thần quả đấm đánh ra đi lúc, kia cự mãng đứng đầu mãnh mở ra, một đạo khí lạnh vô cùng hóa thành khí lưu từ nó trong miệng thoát ra. Đây là một cổ khí lạnh vô cùng. Hàn khí này chỗ đi qua không khí cũng như muốn đông đặc, kia khí lạnh đánh tới, làm cho tâm thần người cũng không nhịn được đang run rẩy phát run. Điều này làm cho Khương Thần thân thể cũng như muốn bị băng phòng, quả đấm cũng không nhịn được phát run. Nếu là những tu giả khác đối mặt loại công kích này, tất nhiên là phải bị điều này yêu mãng cho một giơ đánh tan. Vũ hồn chi thụ, hút. Nhưng là, ngay tại thân thể phát run lúc, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào thức hải. Vo ve. Chỉ thấy kia vũ hồn chi thụ lập tức toát ra một mảnh quang văn. Kia quang văn hóa thành một cái khí toàn, trực tiếp liền đem cái điều hàn mãng xà phun ra khí lạnh vô cùng toàn bộ cho hấp thu vào ngay trong óc. Hàn khí này vô cùng băng lãnh, ở không có vào thức hải sau, Khương Thần cảm giác mình thức hải như đồng hóa là một cái hàn quật. Nhưng là, nhánh cây kia quang văn lóe lên, chỉ là ngay lập tức sẽ đem khí lạnh toàn bộ cho hấp thu. Mà lúc này, Khương Thần thân thể cũng không ở được những hàn khí kia xâm nhập. Phá! Làm thân thể không có ở đây bị lạnh khí xâm nhập sau, Khương Thần quyền kia đầu chợt lóe, chính là mãnh cùng kia hàn mãng xà chi đuôi hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo là một cổ mênh mông vô cùng lục đạo huyết mạch chi lực. Rắc rắc. Quả đấm đánh vào mãng xà đuôi trên, kèm theo là xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Rồi sau đó, cái điều khí thế hung hăng hàn mãng xà trực tiếp liền bị đánh bay trên đất, phát ra trận trận gào thét bi thương. Khương Thần một kích này vận chuyển lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực, có 2400 quân trở lên lực lượng, xa hoàn toàn không phải thối thể cảnh tu giả có thể chịu đựng. Sẽ ở đó hàn mãng xà rơi vào bờ sông đá vụn đang lúc, Khương Thần mi tâm thức hải, kia vũ hồn chi thụ chợt lóe, có một nhánh cây như mâu, trực tiếp đâm vào kia hàn mãng xà trên người, rồi sau đó chi điều bên trên quang văn lóe lên, đem kia hàn mãng xà trong cơ thể hàn nguyên khí, toàn bộ cho hấp thu, biến hóa vì chính mình quân lương. Hàn nguyên khí. Đây là hàn mãng xà lực lượng căn bản. Khí lạnh bị hút đi, nó lực lượng cũng biến thành càng yếu đuối đứng lên. Khương Thần xẹt qua đi, lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, trực tiếp chính là đâm vào hàn mang kia tầm mạch giữa. Rồi sau đó, này hàn mãng xả chính là khí tuyệt. Chẳng qua là, hàn mãng xả khí tuyệt sau khi, vũ hồn chi thụ chiến minh, một cái khí toàn biến hóa ra, đem bọc. Sau đó kia hàn mãng xà huyết mạch trong cơ thể lực một chút xíu bị kia vũ hồn chi thụ cho chịu ly mà ra. Cuối cùng, những huyết mạch chi lực đó, hóa thành một đạo lóe lên hàn mang huyết mạch chi văn không có vào Khương Thần thức hải. Ông! Chỉ thấy được huyết mạch chi văn chợt lóe, trực tiếp in vào kia vũ hồn chi thụ chi điều bên trên. Một đạo huyết mạch chi văn. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là chìm vào này chi điều bên trên hàn mãng huyết mạch chi văn bên trong. Ông! Khương Thần tâm thần như tiến vào một cái lạnh giá thiên địa, kèm theo mà tới là một loại huyền diệu áo nghĩa chi văn, dung nhập vào tâm thần hắn chính giữa. Loại này áo nghĩa chi văn khiến cho hắn cảm giác đang thay đổi cường. Ánh mắt hắn khẽ động, nhìn hướng tứ phương lúc, có thể cảm giác được rõ ràng bên cạnh khí tức ba động. Kia khí lưu, kia hà thủy thông thả và cấp bách, kia không khí đi về phía. Hết thể đều bị hắn cảm giác, khống chế. Cái này chẳng lẽ chính là cái điều hàn mãng huyết mạch thần thông sao? Khương Thần nội tâm khẽ động. Truyền thuyết linh xà một loại, cảm giác cực mạnh. Bọn họ có thể đoán được đủ loại khí tức, cùng với sự vật rất nhỏ ba động. Bây giờ ta có loại cảm giác này lực, cũng liền có thể ứng phó rất nhiều đột phát sự tình. Khương Thần trong lòng vui mừng. Tỷ như, nếu là hắn cảm giác lực cực mạnh, như vậy, mới vừa rồi hắn cũng sẽ không bị điều này hàn mãng xà cho đánh lén. Đáng tiếc này hàn mãng huyết mạch không mạnh, nếu không ta vũ hồn chi thụ, có phải hay không có thể bác ly ra càng cường đại hơn huyết mạch chi văn. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong lòng không khỏi mạnh mẽ nhảy. Nếu là như vậy, há chẳng phải là nói hắn có thể khống chế vô số huyết mạch thần thông. Nếu là như vậy, ta lo gì không thể trở thành cường giả. Khương Thần quả đấm nắm chặt, đối với, đúng, với ngay trong óc vũ hồn chi thụ tràn đầy mong đợi. Vo ve. Nhưng vào lúc này, kia vũ hồn chi thụ chiến minh, tựa hồ cũng ở đây nói, là như vậy, là như vậy. Ha ha, nếu là như vậy, cũng quá được. Khương Thần không khỏi hiểu ý cười một tiếng, cả người huyết dịch trong cơ thể đều tựa hồ sôi trào. Nếu là như vậy, sau này nhớ hắn muốn vượt qua Chu Mạn Thanh, cũng không phải là không thể sự tình. Trước đêm này Hàn Ngọc Băng Liên tháo xuống. Ở hơi cao hứng sau khi, Khương Thần mâu quang cấp động, chính là phong tỏa phía trước Hàn Ngọc Băng Liên. Dù sao, đây mới là hắn tới đây Hàn quật mục tiêu. Chỉ thấy được Khương Thần thân thể vút qua, chính là rơi vào kia Hàn Ngọc Băng Liên một bên, sau đó dùng kia dài hơn thước lưới dao sắc bén cẩn thận từng ly từng tí đem bên cạnh đất sét đào mở, một gốc có ánh trong suốt băng liên bị hắn từ từ cho lấy ra. Khương Thần từ phía sau lưng trong cái bọc lấy ra một cái hộp ngọc tử, cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào bên trong. Hô! Làm xong hết thệ các thứ này sau, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái, có này Hàn Ngọc Băng Liên, phụ thân thần hồn cũng có thể có chút củng cố. Chỉ cần phụ thân thương thế có thể ổn định, hắn cũng liền không lo. Ngay tại Khương Thần dự định lúc rời đi, kia trong thức hải vũ hồn chi thụ nhưng là phát ra một trận chiến minh. Tên tiểu tử này, tựa hồ còn không bỏ đi được nơi đây đây. Được, sẽ để cho ngươi ở nơi này ở lâu một đêm. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng, hắn tự nhiên biết đây là vũ hồn chi thụ còn muốn hấp thụ nhiều chút khí lạnh. Lần trước tên tiểu tử này cũng là như đói như khát hấp thu những cực hàn đó khí. Ngay sau đó, Khương Thần chính là bàn ngồi chung một chỗ trên nham thạch. Vù vù. Sau đó chỉ thấy Khương Thần mi tâm có một cái khí toàn diện hóa mà ra, kia phụ cận khí lạnh, như hóa thành khí sông, điên cuồng tập hợp mà tới. Những thứ này khí lạnh, toàn bộ bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Ở nơi này nhiều chút khí lạnh tiếp tế xuống, cái kia có khí lạnh tràn ngập chi điều hàn văn xuôi ngược, phía trên kia tản mát ra khí lạnh để cho người xúc mà sống sợ. Những thứ này hàn văn, như hóa thành một cái đạo văn. Ông! Cuối cùng, những thứ kia hàn văn xuôi ngược, ngưng tụ ở một cái đốt. Cái điểm này, như đồng hóa là một cái lá mầm, nó bắt đầu một chút xíu lớn lên, như phải hóa thành một mảnh lá non, từ từ nở rộ. Này này chi điều muốn phun ra lá non. Thấy vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Nếu là kia hàn đạo minh văn thật hóa thành lá non, thật là quá thần kỳ. Ông! Rốt cuộc, kia chồi non giống như nở rộ đóa hoa, chợt hóa thành một mảnh nhỏ lớn chừng bàn tay lá cây. Lá cây này giống như băng ngọc, bóng ánh trong suốt, hoàn toàn là huyền diệu hàn văn xuôi ngược mà thành, mặt trên còn có đến từng tia ý lạnh tràn ngập ra. Cái loại này khí lạnh, tựa như có thể băng phong thiên địa. Vù vù! Làm lá cây này hoàn toàn thành hình sau, kia bàng bạc khí lạnh không ngừng bị hấp thu tới, khiến cho này lá non đang không ngừng trở nên thành thục rắn chắc đứng lên. Đợi đến kia mảnh nhỏ khí lạnh lượn lờ lá cây hoàn toàn lớn lên, nó mới bắt đầu không đang điên cuồng hấp thu những hàn khí kia. Quả nhiên ngưng tụ trở thành lá cây. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng hơi động. Nhưng vào lúc này, vũ hồn chi thụ ngoài ra một nhánh cây chợt lóe, không có vào Khương Thần bên trong kinh mạch. Bàng bạc thiên địa nguyên khí bị vũ hồn chi thụ dẫn dắt tới, ở lại Khương Thần kỳ kinh bát mạch bên trong. Khương Thần kia bên trong kinh mạch nguyên khí bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng. Này tên tiểu tử này, lại chủ động giúp ta ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái. Phải biết, ở lúc trước, này cây nhỏ mỗi lần cũng sẽ đem dẫn dắt tới nguyên khí hấp thu hơn nữa, chỉ cho Khương Thần lưu lại chút ít. Cũng là như vậy, Khương Thần trong cơ thể kia kinh mạch nguyên khí mới vẫn không có tích góp viên mãn, bây giờ cây nhỏ không hấp thu nữa, ngược lại giúp hắn ngưng tụ nguyên khí. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng kinh ngạc sau khi cũng là cao hứng vô cùng. Vo ve. Trong thức hải, kia vũ hồn cây nhỏ chiến minh, tựa hồ muốn nói, hắc hắc, ta là một viên có công đức tâm cây, đương nhiên sẽ không đem những nguyên khí này toàn bộ hút đi. Ngươi còn có công đức tâm. Thấy vậy, Khương Thần không nói gì, bất quá trong lòng hắn lại là cao hứng vô cùng. Nếu lấy loại tốc độ này tăng lên nguyên khí, không lâu sau nữa, liền có thể xúc mãn kỳ kinh bát mạch. Như vậy thứ nhất, hắn huyết mạch chi văn cùng nguyên khí song song viên mãn, tùy thời có thể đánh vào tiên thiên cảnh, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Tiên thiên cảnh. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi mắt lộ hướng tới vẻ. Đạt tới tiên thiên cảnh mới xem như chân chính bước vào tu luyện chi đạo ngưỡng cửa. Sau đó, Khương Thần bằng vào vũ hồn chi thụ không ngừng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Một đêm này, Khương Thần kia bên trong kinh mạch nguyên khí thật là như dòng lũ quán trú. Đợi đến một đêm đi qua, cái kia kỳ kinh bát mạch trung nguyên khí đã xúc mãn, trang nghiêm đạt tới thối thể viên mãn cảnh. Rốt cuộc đạt tới thối thể viên mãn cảnh a. Cảm thụ nguyên khí trong cơ thể, Khương Thần trong lòng vui mừng. Thối thể cảnh tu giả, lấy rèn luyện huyết khí làm chủ. Máu chính là truyền thừa huyết mạch. Khí chính là ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Bây giờ Khương Thần truyền thừa huyết mạch đạt tới 94%, kia kỳ kinh bát mạch nguyên khí cũng đã xúc mãn, hắn cuối cùng muốn bước vào một cái mới nấc thang. Người tên tiểu tử này, vẫn tính là có chút lương tâm a. Khương Thần tâm thần không khỏi hướng vũ hồn chi thụ lộ ra chút cảm kích. Vo ve. Vũ hồn chi thụ chiến minh, kia mảnh nhỏ mới giống như băng tinh một loại hóng ánh trong suốt lá non lóe lên trận trận ánh sáng, tựa hồ đang hướng Khương Thần tỏ ý. Ngươi là để cho ta thử khống chế này lá non chính giữa khí lạnh. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái. Vo ve. Chi điều lay động, như cùng ở tại gật đầu. Chương 9, bới móc. Được. Khương Thần nhận lời một câu, liền đem tâm thần chìm vào kia mới vừa phun ra hàn văn lá non trên. Coi chừng thần chìm vào lá non bên trong, Khương Thần chính là cảm giác chính mình như cùng đi đến một cái hàn đạo thế giới, nồng nặc kia hàn khí, cuốn tới. Nhưng là, tại tâm thần dung nhập vào kia lá non bên trong sau, một loại khống chế cái này hàn thế giới cảm giác sau đó tràn vào Khương Thần tâm thần chính giữa. Tâm thần hắn, giống như cùng lá non chính giữa hàn văn dung hợp. Vô tận hàn khí, đem tâm thần hắn gói. Hàn khí nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, thử khống chế vũ hồn chi thụ chính giữa hàn khí, hướng trong cơ thể vận chuyển đi. Hô! Ở tâm thần hắn dưới sự khống chế, những hàn khí kia từ hắn óc, trực tiếp không vào bên trong cơ thể kinh mạch, rồi sau đó lại quán chú đến tứ chi bách hải chính giữa. Mới đầu Khương Thần còn cảm giác một trận run run. Có thể tâm thần hắn động một cái, những hàn khí kia, tựa hồ cùng cả người dung hợp, giống như huyết nhục liên kết, lại cũng không cảm giác được một hơi khí lạnh. Có thể những hàn khí kia, nhưng lại là băng hàn vô cùng, nếu là bên ngoài tràn ra, tựa như có thể băng phong thiên địa. Ta có thể khống chế hàn khí. Khương Thần trong lòng vui mừng. Phải biết, hàn khí. Đây là một loại cực đoan thiên địa chi khí, nếu là xâm phạm với thể, nhẹ thì băng phong người bắp thịt, huyết dịch, nặng thì trực tiếp để cho nhân khí tuyệt. Cũng chỉ có những thứ kia nắm giữ hàn đạo vũ hồn tu giả mới có thể khống chế hàn khí. Bây giờ, Khương Thần nhưng có thể khống chế những thứ này hàn khí. Ý vị này, Khương Thần có thể sánh bằng những thứ kia nắm giữ hàn đạo vũ hồn tu giả. Xem ra vũ hồn chi thụ mỗi ngưng tụ ra một loại ngoại lực cũng có thể bị ta nắm trong tay. Ở trong lòng mừng rỡ sau khi, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Giống như mới vừa rồi vũ hồn chi thụ ngưng tụ hàn máu chăn mạch chi văn, cái loại này cảm giác mạnh mẽ biết lực, cũng bị Khương Thần khống chế. Thật không biết ta đây vũ hồn chi thụ rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Khương Thần tâm thần động một cái, cảm ứng ngay trong óc vũ hồn chi thụ. Viên này cây lúc này đã vừa được cao 9 thước, kia 9 cái chi đều chập chờn, phía trên có sương mù hòa hợp, khiến cho tràn đầy khí tức thần bí. Vũ hồn chi thụ thật sự cắm dễ ao, càng là lộ ra sâu không lường được. Lần này ta không chỉ có xúc mãn kỳ kinh bát mạch nguyên khí, lại nhiều khống chế hai loại thủ đoạn, cũng coi là thu được ích lợi không rẻ. Khương Thần mặt lộ nụ cười, tiếp theo chính là đem huyết mạch ngưng tụ đến hoàn mỹ. Lúc này hắn lập tức có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, đánh vào tiên thiên cảnh. Bất quá, nếu là huyết mạch đạt tới viên mãn, cái kia vũ hồn tiềm lực cũng sắp lớn hơn. Cho nên Khương Thần cũng không gấp lập tức ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Đi về trước đem Hàn Ngọc Băng Liên cấp phụ thân củng cố thần hồn. Tâm niệm vừa động, Khương Thần chính là đứng dậy, hướng Hàn Quật đi ra ngoài. Làm Khương Thần từ trong Hàn Đàm đi ra, đã mặt trời lên cao. Lần này, đạt tới thối thể viên mãn cảnh sau, Khương Thần kia chạy lướt qua tốc độ nhanh hơn, chỉ là một giờ thì đến Khương Thị phủ đệ. Hắn thi triển Khương Thị La Yên bước lúc, thật là như bước trên mây mà đi, tốc độ kia so với trước kia nhanh ước chừng bá thành. Khương Thị rất lớn, phủ đệ kia diện tích có 1.800 mẫu. Khương Thần thẳng hướng ngoại viện chạy vút đi. Lúc này hắn không kịp chờ đợi muốn đem kia Hàn Ngọc Băng Liên cấp phụ thân dùng. Khương Thần. Chẳng qua là, ngay tại Khương Thần đi tới ngoại viện cửa vào đại môn lúc, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Khi thanh âm này vang lên, Khương Thần ngừng bước, kia mâu quang cờ cờ bên trên giường, chính là thấy phía trước có ba người thanh niên chính che trước mặt mình. Khương Vân Chiết. Liên nhìn thấy cầm đầu một người thanh niên sau, Khương Thần kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Người thanh niên này, chính là Khương Vân Hải huynh giải. Giờ phút này Khương Vân Biển cùng với Khương Nguyên Hạo chính đi theo ở người này sau lưng. Bây giờ bọn họ cản ở chỗ này, hiển nhiên là không có hảo ý. Và lại, này Khương Vân Chiết tuổi đã hơn 18, đã bước vào tiên thiên cảnh. Mặc dù hắn bởi vì huyết mạch truyền thừa giá trị không có đạt tới 90% mà không cách nào ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nhưng là, tiên thiên cảnh tu giả cũng không phải thối thể cảnh tu giả có thể so với. Có chuyện. Khương Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người này, từ tốn nói. Khương Thần, thương thế của ngươi đệ đệ của ta, nghĩ tưởng cứ như vậy coi là sao? Ở phía trước, Khương Vân Chiết nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, cặp kia hơi lộ ra âm lãnh con ngươi chính đánh giá phía trước Khương Thần. Giờ phút này hắn đối với cái này cái đột nhiên quật khởi phế vật, trong lòng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Rất khó tin, một dòng máu bị tổn thương phế vật, lại còn có thể quật khởi. Cũng là như vậy, đang nghe được đệ đệ mình cho thương sau, hắn liền định dạy dỗ một chút Khương Thần, cũng đẹp mắt nhìn, người sau đạt đến tới trình độ nào. Hắn ước chừng chờ một thiên tài chờ đến Khương Thần. Lần này, nhất định phải thật tốt giáo huấn cái phế vật này. Kia Khương Nguyên Hạo mặt đầy lạnh lùng. Cái phế vật này, tộc lão đã đáp ứng bồi dưỡng hắn, hắn lại cự tuyệt trong tộc hảo ý, hắc hắc, như thế tốt lắm, cứ như vậy, coi như là giáo huấn hắn một trận, trong tộc trưởng lão cũng sẽ không thái quá truy cứu, nhiều lắm là coi như là thiếu niên giữa tiểu va chạm a. Khương Vân Biển chính là mặt đầy âm trầm. Nhất thời, ba người này cũng mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Khương Thần. Người muốn thế nào? Thấy ba người này kia mặt đầy âm trầm dáng vẻ, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, rất là ổn định mở miệng nói. Lúc này hắn tâm mạch chính giữa lục đạo chi văn lóe lên, kia huyết mạch chi lực lưu chuyển, trang nghiêm làm đánh một trận chuẩn bị. Mặc dù hắn còn không có đạt tới tiên thiên cảnh, có thể bằng vào 94% huyết mạch chi lực, kia chiến lực cũng phải đến gần tiên thiên cảnh. Ta muốn thế nào? Nghe vậy, Khương Vân chết chân mày cau lại, cực kỳ ngạo mạn nói, ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tiếp ta ba chiêu, chuyện này liền có thể xóa bỏ. Hắn nhếch miệng lên lạnh giá độ cong, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần. Tiên thiên cảnh tu giả không chỉ có đã đả thông trong cơ thể kỳ kinh bát mạch mở ra đan điền, còn cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Ba chiêu. Coi như là một chiêu đều đủ để đem thối thể cảnh tu giả bị thương nặng. Nếu là ba chiêu, hoàn toàn có thể đem Khương Thần phí. Đón ngươi ba chiêu. Nhất thời, Khương Thần lâm vào yên lặng, hắn mâu quang cấp động, tâm thần về phía trước Khương Vân Chiết cảm ứng đi. Hắn đang phán đoán Khương Vân Chiết thực lực. Tiên thiên cảnh tu giả, bằng vào huyết mạch chi lực cùng nguyên khí lực, có thể phát huy ra 4.000 quân lực. Và lại, bọn họ chạm đến thiên địa áo nghĩa, đối với võ học khống chế cũng vượt qua thối thể cảnh. Khương Thần tâm thần khẽ động. Những thứ này là tiên thiên cảnh tu giả ưu thế, dù là Khương Vân Chiết không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, cũng không thể khinh thường. Ta đã đạt tới thối thể viên mãn cảnh, bằng vào huyết mạch chi lực cùng nguyên khí lực có thể phát huy ra 3.400 quân lực lượng, so với tiên thiên cảnh tu giả 4.000 quân lực, hay lại là hơi kém một chút, chẳng qua là, ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Lúc này hắn, cũng không so với tiên thiên cảnh tu giả kém bao nhiêu. Và lại, hắn cũng không phải bình thường thối thể cảnh tu giả. Ha ha, thế nào, không dám. Thấy Khương Thần mặt đầy chần chờ, kia Khương Vân Chiết chính là mặt đầy hài hước nói. Lúc này hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là thiên tài, mặt đối với chính mình này tiên thiên cảnh cường giả, còn có thể thế nào bắt đầu uy phong. Nếu là ngươi không dám, liền từ ta dưới quần chui qua, hắc hắc, như thế. Ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một lần. Bên cạnh, Khương Vân Biển buồn rười rượi nói. Khương Vân Chiết, Khương Vân Biển, các ngươi đây là khi ta Khương Thần mềm yếu có thể bắt nạt sao? Nghe vậy, Khương Thần sắc mặt kia cũng là trở nên băng lạnh. Những người này, thực sự quá phân. Thương thế của ngươi đệ đệ của ta lúc làm sao lại không có nghĩ qua khinh người quá đáng. Khương Vân Chiết mặt đầy lạnh lùng. Đồng thời, hắn bước dài ra, trực tiếp đi về phía Khương Thần, ở trong cơ thể hắn. Một cổ cường đại khí thế sau đó bung ra. Ở khí thế kia đánh vào bên dưới, phía trước không khí cũng vì đó giải tán. Đây là thuộc về tiên thiên cảnh tu giả khí thế. Ở loại khí thế này bên dưới, Khương Thần thân thể khẽ run lên, lui nửa bước. Tiên thiên cảnh, xác thực có vài phần khí thế. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tiên thiên cảnh chỗ bất phàm. Tại hắn phía trước, có một cổ vô hình khí thế như sóng, hướng hắn đánh thẳng tới, để cho hắn hô hấp cũng khó khăn. Là Khương Vân Chiết, hắn phải đối phó Khương Thần công tử sao? Xem ra Khương Vân Chiết là muốn là đệ đệ của hắn báo thù a. Cũng ở nơi này tiên thiên cảnh khí thế cuốn mà ra lúc, kinh động phụ cận Khương thị con em. Khương Vân Chiết nhưng là đạt tới tiên thiên cảnh, xem ra, Khương Thần phải xui xẻo. Này Khương Thần cũng vậy, các tộc lao đã để cho hắn khôi phục dĩ vãng thân phận, nhưng hắn cự tuyệt, lần này bị người khi dễ đến cửa chứ. Này là đáng đời, một cái phế vật, thật vất vả có quật khởi cơ hội, lại chính ở chỗ này giả trăng cái gì thiên chi kiêu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đối phó thế nào Khương Vân Chiết. Từng cái thanh niên tụn quanh cùng một chỗ, tất cả miệng hơi cười, đều là mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ cũng rất muốn thấy được Khương Thần bị khi dễ dáng vẻ. Những người này, hiển nhiên không muốn nhìn thấy Khương Thần lúc đó quật khởi. Dù sao, này nhưng là bọn họ đã từng giễu cợt 4 năm phế vật a. Nếu là Khương Thần quật khởi, bọn họ không phải là bị đánh mặt sao? Khương Vân Chiết, ngươi đường đường tiên thiên cảnh tu giả, cũng không cảm thấy ngại hướng một cái thối thể cảnh tu giả khiêu chiến. Cũng mọi người ở đây mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm Khương Giờ Thịnh, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên mà vang lên. Là ai? Này lập tức đưa tới phụ cận những thứ kia thanh niên ghé mắt. Chính là Khương Thần cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở Khương Thần sau lưng, một người mặc quần dài màu lam nhạt thiếu nữ, chính mại động đến bước liên tục, từ từ đi tới. Đây là một cái cực đẹp nữ tử. Nàng vóc người thon dài, kia tóc dài như thác, mi mục như họa, giống như thiên nga như vậy cổ thật cao nâng lên. Chỉ thấy cô ấy là da thịt tựa như vô cùng mịn màng, uyển như ngưng chi, kia lông mi thật dài chớp động lúc tràn đầy linh khí. Chẳng qua là cô ấy là giữa hai lông mày, lại tất cả đều là toát ra vẻ đạm mạc. Tựa hồ, những người trước mắt này đối với nàng mà nói, đều không cách nào đập vào mắt. Tô Tử Lan. Liên nhìn thấy người đàn bà này sau, Khương Thần trong lòng khẽ động. Tô Nhị Tiểu Thư. Kia Khương Vân Chiết chân mày chính là hơi nhíu lại. Tô Tiểu Thư, nàng lại tới. Liên nhìn thấy này Tô Tử làm sao, Khương Vân biển lộ ra mặt đầy mê luyến vẻ, ánh mắt kia bên trong quang mang chớp thước. Tô Tử Lan. Đây chính là Thiên Nguyên quận nổi danh mỹ nhân, có thể xếp hạng thứ 3. Kia Tô Thị càng là một cái thần bí thị tộc, chớ nói Thiên Nguyên quận, chính là đặt ở toàn bộ Nam Vực, cũng là hùng bá nhất phương đại tộc. Không chỉ có như thế, Tô Tử Lan bản thân thiên phú cũng là vượt xa hơn hẳn với người thường. Nàng tuổi gần 16 tuổi, cũng đã ngưng tụ 91% huyết mạch truyền thừa giá trị, đợi một thời gian nàng tất nhiên có thể ngưng tụ ra huyết mạch vũ hồn. Có thể nói, Tô Tử Lan tuyệt đối là Thiên Nguyên quận nổi bật nhất cô gái thiên tài. Cũng là vô số thanh niên thật sự tình nhân trong ngộng. Chớ nói Khương Vân Biển cùng Khương Nguyên Hạo, chính là kia phụ cận một ít xem cuộc vui thanh niên liền nhìn thấy Tô Tử Lan sau, trái tim kia cũng là không nhịn được đang cuồng loạn. Phu cận không khí, tựa hồ trở nên đông đặc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ta tự mình tới. Khương thị ngoại viện cửa vào. Tô Tử Lan chậm chậm tới, cô ấy là mâu quang cướp động đang lúc tất cả đều là lộ ra vẻ đạm mạc. Đối với ở trước mắt những thứ này Khương thị con em, nàng như không có gì. Tô Tử Lan như vậy khinh miệt mà lãnh đạm dáng vẻ chẳng những không có để cho Khương thị con em cảm thấy không cam lòng, ngược lại từng cái lộ ra vẻ si mê. Tô tiểu thư thật đẹp a. Rất nhiều người nhìn thấy Tô Tử Lan sau, không khỏi mở miệng khen. Thậm chí, tất cả mọi người cảm thấy tự ti mặc cảm, không dám cùng mắt đối mắt. Chính là Khương Nguyên Hạo cùng Khương Vân Biển kia mâu quang cũng ở đây né tránh. Cái này ngược lại có chút phiền phức. Khương Vân Chiết nhíu mày. Này Tô Tử Lan có thể không phải người bình thường, chính là Tô gia lão gia tử yêu thích nhất cháu gái. Và lại, ở sau lưng nàng còn đi theo hai trung niên nam tử, trang nghiêm đều là chân nguyên cảnh tu giả. Nếu Tô Tử Lan muốn ngang ngược ngăn trở, hôm nay hắn nghĩ tưởng phải đối phó Khương Thần sẽ không có dễ dàng như vậy. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Lan bước liên tục mại động, đi tới Khương Thần bên người. Này Tô tiểu thư lại là đến tìm Khương Thần. Ai? Thật không biết Tô Nhị tiểu thư vừa ý cái phế vật này cái gì. Thấy vậy, Khương Vân Biển đám người không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét. Trên thực tế, Tô Tử Lan đến tìm Khương Thần không chỉ một lần. Gần 2 năm qua, Tô Tử Lan liền cùng Khương Thần qua lại thường xuyên. Cái này làm cho Khương Vân Biển đám người vô cùng ghen tị. Phải biết, 2 năm trước Khương Thần nhưng là một cái 10 phần phế vật a. Hắn dựa vào cái gì đạt được nữ thần xem trọng? Thím Lan tiểu thư. Làm Tô Tử Lan đi tới, Khương Thần nhưng là cười nhạt. Hướng người trước chào hỏi. Thiếu nữ trước mắt xác thực rất đẹp, đáng quý hơn là vẻ này siêu nhiên khí chất. Này trang nghiêm không phải là Khương thị những thiếu nữ kia có thể so với. Chẳng qua là, Khương thần nhìn hướng nàng lúc cũng không có lộ ra những thứ kia vẻ si mê. Ta càng thích ngươi kêu ta Tô nhị tiểu thư. Tô Tử Lan kia lông mi thật dài chớp động, nàng nhìn liếc mắt Khương thần, hơi lộ ra lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng kia, nàng đối với Khương thần tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy, đây cũng là làm cho bên cạnh những thứ kia thanh niên cũng mặt đầy kinh ngạc. Được, Tô nhị tiểu thư. Nghe vậy, Khương thần buông tay một cái bàn tay, không có vấn đề nói. Sau đó, Khương thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Tử Lan nói, là Huyền Giao tỷ tỷ để cho ngươi tìm đến ta sao? Ừ. Tô Tử Lan khẽ gật đầu, chật, nàng nhìn liếc mắt phía trước Khương Vân Chiết, nói, ngươi những phiền phái này, muốn ta hỗ trợ giải quyết sao? Giọng nói của nàng vẫn là lãnh đạm vô cùng, để cho người không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Tựa hồ, ngay cả Khương thần, nàng cũng không có nhìn ở trong mắt. Ngươi giúp ta giải quyết những phiền toái này. Chỉ thấy được Khương thần chân mày khẽ cong, nhìn hướng Tô Tử Lan. Lúc này Tô Tử Lan cũng vẫn chỉ là thối thể cảnh, nhưng là, ở sau lưng nàng lại có hai cái chân nguyên viên mãn cảnh tu giả. Nếu nàng ra mặt, Khương Vân Chiết tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Sớm đi giải quyết những phiền toái này, cũng tốt sớm đi gặp Huyền Giao tỷ tỷ. Tô Tử Lan từ tốn nói. Nghe giọng điệu này, nàng phải giúp Khương thần giải quyết phiền toái, chỉ là muốn cơm sáng hoàn thành tự mình tỷ tỷ giao xuống sự tình a. Khương thần, ngươi đường đường Khương thị thiên tài, chẳng lẽ là phải dựa vào một nữ nhân chỗ dựa sao? Nghe vậy, Khương Vân Chiết trầm mặt mắng. Hắc hắc, Khương thần, cái gì vạn cổ kỳ tài, chỉ là một mềm mại cơm vương a. Khương Vân Biển cười lạnh nói. Không sai, ngươi nếu là có loại, đến lượt tự đứng ra đánh một trận, đừng như là một con rùa đen rúc đầu như thế đứng ở sau lưng đàn bà. Khương Nguyên Hạo cũng là hừ lạnh nói. Lúc này bọn họ cũng muốn chọc giận Khương thần, tốt thừa này xuất thủ. Dù sao, sau ngày hôm nay, trong tộc trưởng Lao nhất định sẽ biết chuyện này, từ đó cảnh cáo bọn họ. Nếu là khi đó bọn họ nữa đối trả Khương thần, các tộc Lao nhất định sẽ nghiêm nghị xử phạt chuyện này. Cho nên, Khương Vân Chiết bọn họ chỉ có lần này đối phó Khương thần cơ hội. Hắc hắc, không biết này Khương thần sẽ đối phó thế nào. Đương nhiên là làm con rùa đen rút đầu, làm mềm mại cơm vương lạc, nếu không hắn thật đúng là dám cùng Khương Vân Chiết công tử đánh một trận hay sao. Bên cạnh những thứ kia vây xem Khương thị con em không khỏi liên tục cười lạnh. Lúc này tất cả mọi người chờ đợi Khương thần làm ra lựa chọn. Này lúc tình huống đến xem, bất kể Khương thần làm ra cái dạng gì lựa chọn, cũng nhất định sẽ không có kết quả tốt. Dù sao, Khương Vân Chiết có thể là tiên thiên cảnh tu giả a. Tô Tử Lan nhìn hướng Khương thần, ánh mắt kia chính giữa lộ ra thuốc dục vẻ. Chẳng qua là, nàng cũng không chủ động xuất thủ, tựa hồ muốn để cho Khương thần tự mình mở miệng, nếu không, chủ động xuất thủ trợ giúp, há chẳng phải là xuống thân phận nàng. Thấy Tô Tử Lan như vậy lãnh đạm lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ, Khương thần cười nhạt. Mặc dù cùng người đàn bà này nhận biết cũng coi chút năm, có thể giữa hai người giao tình nhưng cũng không thâm hậu. Cho nên, cho dù là Tô Tử Lan mở miệng, hắn cũng không có phải làm phiền người trước ý tứ. Hắn Khương thần, vẫn có mấy phần thuộc về mình ngạo cốt. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, sẽ không phiền toái Tô nhị tiểu thư, tự ta có thể đối phó. Khương thần mâu quang cấp động, từ tốn nói. Ở nhìn về phía trước Khương Vân Chiết lúc, Khương thần miệng kia rác, cũng là hiện ra chút nụ cười. Đó là nụ cười tự tin. Lúc này hắn cũng rất muốn nhìn một chút, mình và kia tiên thiên cảnh tu giả rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ hắn, vừa có cái dạng gì ưu thế? Cái gì? Chính ngươi có thể ứng phó. Chẳng qua là, Khương thần này lạnh nhạt lời nói, lại để cho được Tô Tử Lan lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một cái thối thể cảnh tu giả, lại dám đi đối mặt tiên thiên cảnh tu giả. Ừ. Khương thần khẽ gật đầu, cũng không có nhìn lâu Tô Tử Lan liếc mắt, kia mâu quang cấp động, trực tiếp phong tỏa phía trước Khương Vân Chiết. Khương thần, ngươi cần gì phải như thế, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết này phiền toái. Nếu là ngươi nhất định phải cậy mạnh, chỉ hoan đi gặp Huyền Giao tỷ tỷ thời gian, Huyền Giao tỷ tỷ trách cứ đứng lên còn chưa phải là ta gánh trách, ngươi này không phải cố ý hại ta chứ. Tô Tử Lan có chút tức giận nói. Dưới cái nhìn của nàng, Khương thần hơn phân nửa là cố ý như thế, hết thể chẳng qua là vì để nàng chủ động xuất thủ. Càng như vậy, nàng nhìn hướng Khương giờ thìn mâu quang trở nên càng phát ra đạm mạc. Một cái phí thiên tài thôi, còn có cái gì tốt ngạo khí? Nếu không phải nàng nguyện giao tỷ tỷ dặn dò, nàng mới lười đến tìm Khương thần. Ha ha, Tô nhị tiểu thư nói đùa, chuyện của ta, chính ta có thể giải quyết, và lại, chúng ta cũng không phải rất quen, về phần nguyện giao tỷ tỷ bên kia, tự nhiên có ta giải thích, huống chi, chuyện này, giải quyết cũng không cần bao lâu. Khương thần cười nhạt, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Được, ngươi đã muốn cậy mạnh, như vậy, ta sẽ không quản chuyện này. Nghe vậy, Tô Tử Lan mâu quang trầm xuống, có chút tức giận nói. Ngược lại, coi như trì hoãn thời gian, ta cũng chỉ là bị Huyền Giao tỷ tỷ nói hai câu mà thôi, này Khương Thần cậy mạnh, chính là bị Khương Vân chết trọng thương. Tô Tử Lan trong lòng thầm nghĩ đến, nếu Khương Thần như vậy không thức thời, còn đem mình làm thiên tài, như vậy, nàng ngược lại là phải nhìn một chút, người sau như thế nào giải quyết chuyện này. Lời kia hạ xuống, Tô Tử Lan chính là lui về phía sau 7 bước. Nay Khương Thần, lại không muốn Tô Nhị tiểu thư hỗ trợ. Thấy vậy, những thứ kia vây xem thanh niên từng cái mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, này Khương Thần sợ là ngốc chứ. Trước cự tuyệt gia tộc hảo ý, bây giờ lại cự tuyệt Tô Nhị tiểu thư trợ giúp. Như vậy tốt nhất, chính dễ dàng để cho Khương Vân chết công tử thật tốt giáo huấn hắn một trận. Tiếng cười lạnh ở phụ cận vang vọng ra. Hắn lại không dùng người trợ giúp. Lúc này, Khương Vân Biển cùng Khương Nguyên Hạo hai người đều là sửng sốt một chút. Vốn là bọn họ đều cho rằng, Khương Thần sẽ để cho Tô Nhị tiểu thư ra mặt đây. Như thế tốt lắm, lần này, ta nhất định phải phí hắn, cứ như vậy, chúng ta mạch này cũng liền có cơ hội cạnh tranh tộc trưởng vị trí. Khương Vân chết mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi sâu bên trong lộ ra rét lạnh ánh sáng, lần này hắn sẽ xuất thủ, tự nhiên là có trong nhà một ít trưởng bối ngầm cho phép. Nếu không, hắn há sẽ tùy tiện xuất thủ. Ha ha, không tệ, như vậy mới là chúng ta Khương thị vạn cổ kỳ tài A. Ở trong lòng thầm nghĩ một câu sau, Khương Vân chết lên tiếng mà cười, đạo, Khương Thần tộc đệ yên tâm, chúng ta là huynh đệ, ca ca ta không sẽ ra tay toàn lực, nếu là ngươi tiếp tục không ta 3 chiêu, tiếp tục 1 chiêu sau nhận thua cũng là có thể. Hắn nở nụ cười. Hắc hắc, 3 chiêu. Ta chỉ muốn ra tay toàn lực, 1 chiêu liền có thể đoạn hắn xương cốt, phí hắn đan điền, để cho hắn trở thành một chân chính phế nhân. Khương Vân chết trong lòng cười lạnh, đồng thời, ở trong cơ thể hắn nguyên khí cùng với huyết mạch chi lực đã bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, dự định ra tay toàn lực. Ha ha, nếu Vân chết ca có này nhã hứng, tự nhiên được tận hứng, ngươi mặc dù xuất thủ phải đó thấy này Khương Vân chết giả mù sa mưa dáng vẻ, Khương Thần lên tiếng mà cười. Đồng thời tâm thần hắn động một cái, chìm vào ngay trong óc, trang nghiêm làm xong hết sức xuất thủ, đối phó này Khương Vân chết chuẩn bị. Được. Nghe vậy, Khương Vân chết mâu quang đống trở nên lăng lệ. Đồng thời, hắn bước dài đi ra ngoài. Như vậy, Khương Thần tộc đệ cũng phải cẩn thận. Khương Vân chết buồn rười rười nói. Ở trên người hắn, một cổ cường đại khí thế bắt đầu dần dần tán phát ra. Khu vực này, kia không khí cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Tốt khí thế cường đại. Phu cận một ít vây xem thiếu niên trong lòng run lên. Tiên thiên cảnh khí thế tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Này Khương Thần, hoàn toàn là tìm ngược. Một ít tiên thiên cảnh thanh niên chính là từ tốn nói. Khương Thần chính là chăm chú nhìn phía trước, cảm ứng Khương Vân chết trên người khí tức ba động. Lúc này hắn, kia tâm thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trên cái viên này hàn máu chăn mạch chi văn bên trong, kia cảm giác lực, trang nghiêm vượt qua người thường. Hắn cặp mắt chớp động đang lúc, thật là giống như có thể nhìn thấu hư vọng. Hô! Chỉ thấy được Khương Vân chết bàn tay kia mạnh mẽ động, trong cơ thể nơi đan điền lập tức có một cổ bàng bạc vô so bị lực lượng hướng tay trái tập hợp đi. Người này, vận dụng toàn lực. Làm lực lượng này dũng động lúc, Khương Thần cảm giác được rõ ràng cái loại năng lượng này ba động phương hướng, nhất thời, hắn mâu quang lạnh lẽo. Mặc dù Khương Thần cũng biết Khương Vân chết không có hảo ý, nhưng là, người này ra tay một cái liền vận dụng toàn lực, kia hạ thủ chi ác để cho hắn lòng nguội lạnh. Như vậy, ta sẽ nhìn một chút, người này tiên thiên cảnh, mạnh như thế nào. Đang cảm ứng Khương Vân chết trên người kia năng lượng ba động lúc, Khương Thần tâm thần cũng là chìm vào vũ hồn chi thụ bên trên, nhất thời, kia vũ hồn chi thụ, có một nhánh cây quang văn chợt lóe, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Ha ha, Khương Thần tộc đệ, mời tiếp tục ta đây chiêu thứ nhất. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Vân chết khẽ cười một tiếng, kia bước dài ra. Toàn phong trưởng. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Vân chết bàn tay động một cái, chính là hướng Khương Thần nơi đan điền đập tới. Một trường này đánh tới, Khương Vân chết lòng bàn tay kình khí gào thét, giống như có kình phong gào thét, quanh người hắn hơn một trượng đều có một cổ kình khí đi theo mà động. Tiên thiên cảnh tu giả, trong khi xuất thủ, trang nghiêm có thể kéo theo phụ cận thiên địa chi khí. Loại khí thế này, xa hoàn toàn không phải thối thể cảnh tu giả có thể so với. Vù vù. Kia khí lưu bay tới, kèm theo khí thế kinh khủng. Thật là mạnh, không hổ là tiên thiên cảnh tu giả. Khương Vân chết một trưởng này khí thế để cho nơi rất xa những thứ kia vây xem tu giả cũng vì đó giật mình trong lòng. Đây là toàn phong trưởng, chính là ta Khương thị huyền giai chiến kỹ, kia trưởng phong như dao, xoay tròn đi, nếu là xâm nhập bên trong cơ thể, đủ để đoạn người kinh mạch. Này Khương Vân chết lấy toàn phong trưởng đối phó chỉ là thối thể cảnh Khương thần công tử, xem ra, hắn là muốn một đòn phí Khương thần công tử a. Có tiên thiên cảnh thanh niên mặt đầy nghiêm nghị nói. Chớ nói 3 chiêu, chiêu này vừa ra, đủ để phế bỏ tiên thiên dưới đầy tu giả a. Nhất thời, kia bên ngoài cửa viện, từng đạo xôn xao tiếng vang lên. Này Khương Thần muốn hoàn. Kia chút chuẩn bị xem cuộc vui thiếu niên đều lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Chuyện này thái, hiển nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc này cho dù ai cũng có thể thấy được, Khương Vân Chiết trang nghiêm không phải là nghỉ tưởng dạy dỗ một trận Khương Thần đơn giản như vậy. Đây là muốn phí Khương Thần A. Chương 11, coi trọng một mắt. Hô! Khương Vân Chiết một trưởng vô đến, kia kinh khí gào thét, có thể nói là khí thế kinh người. Này lập tức đưa tới xôn xao. Này Khương Vân Chiết, hạ thủ cũng quá ác đi. Xa xa, Tô Tử Lan nhướng mày một cái. Nhị tiểu thư, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Ở bên người nàng, hai trung niên nam tử mắt lộ hỏi. Chính là ngay cả bọn họ cũng cảm giác Khương Vân Chiết một chiêu này tàn nhẫn. Thiên thiên cảnh dưới đây tu giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Này Khương Thần mặc dù có chút ghét, lại cùng ta cũng có vài phần giao tình, chẳng qua là hắn này tính khí Tô Tử Lan mắt lộ vẻ chần chừ. Trong lòng hắn, cũng là muốn phải cho Khương Thần một ít giáo huấn, tránh cho hắn lao là một bộ ngạo khí dáng vẻ. Nhưng là, nàng lại sợ Khương Vân Chiết thật phí Khương Thần. Khương Vân Chiết, được, ngươi rất tốt, hôm nay, ta Khương Thần liền đón ngươi ba chiêu. Ngay tại Tô Tử Lan hơi chần chờ lúc, Khương Thần đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy hắn mặt đầy lạnh lùng, chẳng những không có phải tránh Khương Vân Chiết một trưởng kia ý tứ, cái kia bước dài ra, ngược lại chủ động nên đón. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ muốn cùng Khương Vân Chiết mạnh hám. Này thấy vậy, Tô Tử Lan cả người cũng ngây tại chỗ. Thiếu niên trước mắt, như vậy cử động, vượt xa khỏi nàng dự liệu. Này Khương Thần không muốn sống sao. Phu cận những thứ kia vây xem thiếu niên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Phá Lãng Quyền. Ở từng đạo kinh ngạc mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ nghe Khương Thần mở miệng. Rồi sau đó, cái kia quả đấm động một cái, chính là hướng Khương Vân Chiết kia mang theo ác liệt kình khí bàn tay mãnh kích đi qua. Làm quả đấm này đánh tới, chớ nói bên cạnh người vây xem, ngay cả Khương Vân Chiết cũng là mặt đầy kinh ngạc. Vốn là, hắn cường thế xuất thủ, là nghĩ lấy tiên thiên cảnh khí thế chấn nhiếp Khương Thần, từ đó đem nhất cử đánh tan. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt chẳng những không có bị chấn nhiếp, còn chủ động nên kích đứng lên. Bất quá, như vậy tốt nhất. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, có thể Khương Vân Chiết rất nhanh thì bình tức quyết tâm bên trong tâm tình chập chờn. Cái kia tâm thần động một cái, trong lòng bàn tay kình khí trở nên càng bàng bạc đứng lên. Rồi sau đó ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần quả đấm cùng Khương Vân Chiết bàn tay mãnh đụng vào nhau. Ầm. Quyền trường giao phong, một tiếng vang thật lớn cũng là sau đó truyền ra, thanh âm kia, huyền như cương thiết giao kích. Này Khương Thần muốn hoàn. Khi thanh âm này vang lên, rất nhiều người đều không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần cùng Khương Vân Chiết giao thủ, căn bản cũng không có cái gì huyền niệm có thể nói. Hắc hắc, nhìn ngươi lần này làm sao còn được nước. Khương Vân Hải âm lãnh cười một tiếng. Gừng Nguyên Hạo cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ầm. Mà lúc này, quyền kia bàn tay giao kích, giữa song phương, mỗi người huyết khí lực từ kinh mạch chính giữa tán phát ra, phát sinh mãnh liệt đụng. Ngược lại có chút khí lực, không hổ là 94% huyết mạch truyền thừa giá trị, đáng tiếc, ngươi còn không có bước vào tiền thiên cảnh, thì như thế nào cùng ta tranh phong. Làm Khương Thần quả đấm đánh tới, Khương Vân Chiết lập tức cảm ứng được một cổ cường đại kinh lực đánh thẳng tới. Chẳng qua là loại này kinh lực, đối với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. Cho ta vỡ. Chỉ thấy Khương Vân Chiết tâm thần động một cái, lòng bàn tay kinh khí giống như cuồng phong lưới dao sắc bén một loại hướng Khương Thần quyền kia đầu tàn phá đi. Loại lực lượng này, đủ để cho Khương Thần quả đấm bị xoắn đến xương cốt nát bấy. Tiên thiên cảnh đối với, đúng, huyết khí khống chế, cũng vượt qua thối thể cảnh. Cảm thụ đối phương lòng bàn tay tàn phá mà dũng cảm khí, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bang vào hàn máu chăn mạch chi văn cảm giác lực, hắn có thể rõ ràng thấy Khương Vân Chiết lòng bàn tay kình khí giống như lưới dao sắc bén một loại tàn phá mà tới. Cái loại này đối với, đúng, huyết khí khống chế, trang nghiêm không phải là thối thể cảnh tu giả thật sự có thể làm được. Vũ hồn chi thụ, cho ta hút. Chẳng qua là, ở hơi cảm thụ một chút Khương Vân Chiết thực lực sau, Khương Thần kia tâm thần mạnh mẽ động. Vù vù. Nhất thời. Trong cơ thể hắn vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ, tại hắn quyền kia đầu giữa hóa thành một cái quang văn khí toàn. Sau đó, Khương Vân Chiết lòng bàn tay tàn phá mà dũng cảm khí, bị này vũ hồn chi thụ thật sự biến hóa ra khí toàn, giống như hút sạch một loại toàn bộ nuốt mất. Vốn là kia cuồng bạo được, phải, có thể cắt xương cốt kinh khí, cứ như vậy bị vũ hồn chi thụ dẫn nhập Khương Thần thức hải, từ đó một chút xíu hấp thu luyện hóa. Như vậy thứ nhất, Khương Vân Chiết một cách kia, căn bản cũng không có đối với, đúng, Khương Thần tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngược lại, Khương Vân Chiết cảm giác mình một trường thật sự thả ra kinh khí như bùn vào biển khơi. Một chút đợt sóng cũng không có vén lên. Không chỉ có như thế, ở Khương Thần trong cơ thể, mạnh tóe ra một cổ bàng bạc kinh khí. Nay cổ kinh khí giống như long hổ, trực tiếp hướng Khương Vân Chết bàn tay kia đánh tới, mà sau sẽ chi đẩy lui. Đùng, đùng. Khương Vân Chết bàn tay run lên, xương cốt cũng thiếu chút nữa nứt nẻ, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau 7 bước. Này điều này sao có thể? Làm thân thể ổn định sau, Khương Vân Chết lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Ở trước mắt, kia Khương Thần thân thể cơ hồ vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không có bị một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn lại bị đẩy lui. Cái gì? Vân Chết ca, bị đánh lui. Điều này sao có thể? Khương Vân Hải cùng Gừng Nguyên Hạo hoàn toàn sửng sờ. Phải biết, mới vừa rồi bọn họ nhưng là cảm giác được rõ ràng Khương Vân Chết phát tán ra khí thế a. Loại khí thế này, đủ để nghiền ép thối thể cảnh tu giả. Nhưng là, lúc này Khương Vân Chết lại bị đẩy lui. Một màn như thế, để cho người sau khi nhìn cảm giác tựa như ảo mộng, quá không chân thật. Ta đây là hoa mắt sao? Phu cận những thứ kia vây xem tu giả từng cái lộ ra mặt đầy kinh ngạc, kia trong cơ thể vén lên nặng nề gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Ở cách đó không xa, Tô Tử Lan cả người cũng sững sốt. Ngay mới vừa rồi, nàng còn đang là ra không ra tay trợ giúp Khương Thần chủ trừ. Nhưng là, trong trước mắt, thiếu niên trước mắt, không chỉ có lại đánh lui địch nhân, hơn nữa còn là một bộ hời hợt dáng vẻ. Này vượt qua thông thường. Mang theo mặt đầy kinh ngạc, Tô Tử Lan nhìn hướng bên người hai cái chân nguyên cảnh cường giả. Đây là hai cái chạm đến nguyên đan cảnh cường giả, kia cảm giác lực, vượt xa người thường. Này Khương Thần, có chút cổ quái. Làm Tô Tử Lan nhìn đến, bên người nàng hai nam tử nhưng chỉ là khổ sở cười một tiếng. Bởi vì bọn họ cũng không có nhìn ra thiếu niên trước mắt là thế nào tiếp Khương Vân Chết một kích này. Có chút cổ quái. Nghe vậy, Tô Tử Lan kia chân mày hơi nhíu lại, nhìn hướng Khương Thần lúc không khỏi nhiều mấy phần vẻ hiếu kỳ. Tựa hồ, cái này nhận biết hơn 2 năm thiếu niên, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy à. Rốt cuộc là cổ quái gì đây? Tô Tử Lan trong lòng thầm nghĩ, kia đôi mắt đẹp chính giữa nghiễm nhưng đã không có chi lúc trước cái loại này lãnh đạm lạnh lẽo cô quạng. Ta đây vũ hồn chi thụ quả nhiên có thể hấp thu địch nhân thả ra ngoài kinh khí. Khương Thần trong con ngươi hết sạch nở rộ, kia huyết dịch trong cơ thể không khỏi sôi trào. Mỗi lần xuất thủ, Khương Thần liền là muốn thử một chút đã biết vũ hồn chi thụ công hiệu, bây giờ được chứng thật, hắn làm sao có thể không kích động đây? Phải biết, nếu là đang lúc đối địch có thể hấp thu đối phương thả ra ngoài kinh khí. Như vậy, Khương Thần sau này không thể nghi ngờ liền nhiều ưu thế. Tướng này là Khương Thần sau này vượt cấp mà chiến đấu, khắc địch chế thắng căn bản. Có này vũ hồn chi thụ, ta có lẽ thật có thể đuổi theo Chu Mạn Thanh. Khương Thần quả đấm nắm chặt, trong lòng tâm tình vô cùng kích động. Vũ hồn chi thụ công có thể được nghiệm chứng, cấp cho hắn to lớn lòng tin. Rồi sau đó, Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước Khương Vân Chết. Tại hắn ánh mắt kia chính giữa lóe lên tự tin ánh sáng, nồng nặc kia chiến ý cũng là sau đó tràn ngập ra. Khi này mâu quang lướt đến, Khương Vân Chết nội tâm chính là cảm thấy không khỏi hốt hoảng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình như bị một cái hung lang cho để mắt tới. Ánh mắt như thế, để cho hắn cảm giác lỗ chân lông bộ dạng sợ hãi, một cổ khí tức nguy hiểm tràn vào trong lòng. Ta cũng không tin, hắn một cái thối thể cảnh ra hỏa, ta còn đối phó không. Ở trong lòng phát run thời điểm, Khương Vân Chết mâu quang đông lại một cái, lộ ra vẻ ác lạnh, lúc này hắn, cho dù là có lòng hốt hoảng, nhưng trong lòng vẫn là không muốn tiếp nhận thiếu niên trước mắt mạnh hơn chính mình sự thật. Ngay sau đó, Khương Vân Chết mâu quang đông lại một cái, kia huyết mạch trong cơ thể lực cùng thiên địa nguyên khí toàn bộ ngưng tụ vào lòng bàn tay. Tiểu lục đạo điệp lãng trưởng. Tiếng gầm nhỏ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Khương Vân Chết lòng bàn chân động một cái, mạnh về phía trước bước ra. Hắn kia lật bàn tay một cái, chính là về phía trước Khương Thần một trường đánh tới. Một trường này đánh ra, cả người hắn huyết khí hoàn toàn dung nhập vào lòng bàn tay, phụ cận thiên địa chi khí đi theo mà động. Hô! Bàn tay kia đánh ra, khí thế hung hăng, thật là hóa thành sóng biển, muốn về phía trước Khương Thần đánh tới. Điệp lãng trưởng! Đây là Khương Thị Hoàng giai chiến kỹ. Nhưng là, tiểu lục đạo điệp lãng trưởng nhưng là huyền giai chiến kỹ. Ở cổ huyền giới, phổ thông chiến kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng. Hoàng giai là cấp thấp nhất chiến kỹ, thích hợp với thối thể cảnh tu giả. Này huyền giai chiến kỹ chính là thích hợp với tiên thiên cảnh tu giả. Khương Vân Chết một trường này đánh ra, bàn tay khí bung ra, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, kia lực lượng mạnh mẽ, xa xa không phải người bình thường có thể chịu đựng. Tiểu lục đạo điệp lãng trưởng đây là Khương thị trấn tộc chiến kỹ a. Làm một trường này đánh ra, Tô Tử Lan sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu là chân chính lục đạo điệp lãng trưởng, uy lực kia mạnh, đủ để cho người biến sắc. Nay tiểu lục đạo điệp lãng trưởng chính là Khương thị tiền bối bằng vào lục đạo áo nghĩa cải tiến một loại chiến kỹ, Khương Vân Chết một chiêu này uy lực đã có thể cùng tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả như nhau, thậm chí so với những huyết mạch đó kém tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả mạnh hơn như vậy mấy phần. Ở Tô Tử Lan bên người, Một người đàn ông trung niên mặt đầy nghiêm nghị nói. Bằng vào chân nguyên cảnh tu giả cảm giác mạnh mẽ biết, hắn tự nhiên có thể đoán được Khương Vân Chết một kích này uy lực. Này Khương Thần, còn có thể ứng phó được sao? Một người khác chân nguyên cảnh tu giả không khỏi hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần. Hắn thấy, thối thể cảnh tu giả, là tuyệt đối không cách nào tiếp một kích này. Có thể có trước biến số, hắn cũng không dám vọng làm định nghĩa. Nhất định phải đem này Khương Thần phí. Nhất định phải Khương Vân Hải nắm chặt quả đấm, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này hắn lộ ra vô cùng khẩn trương. Nếu là ngay cả một kích này đều không thể suy giảm tới Khương Thần, bọn họ lần hành động này, liền đem cuối cùng đều là thất bại. Tiểu lục đạo điệp lãng trưởng. Làm Khương Vân Chết xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang chật lóe, chỉ tập trung vào phía trước kia đánh tới bàn tay. Chỉ thấy Khương Vân Chết kia lòng bàn tay, huyết khí tán phát ra, giống như sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt. Mỗi một lãng, khí thế kia đều mạnh đi qua phương một sóng. Lực lượng kia yếu kém cùng với sóng biển bùng nổ điểm, đều bị Khương Thần rõ ràng để ở trong mắt. Khống chế hàn mãng xả máu kia mạch chi văn Khương Thần, kia cảm giác lực, so với chân nguyên cảnh tu giả mạnh hơn. Nay tiểu lục đạo điệp lãng trưởng, trong thời gian ngắn có 6 đạo huyết khí hóa thành sóng biển tập kích tới, khí thế như vậy, vượt qua xa trước, bất quá, này tiểu lục đạo điệp lãng trưởng cực kỳ hao tổn huyết khí, ở sau một kích, này Khương Vân Chết khó mà trong vòng thời gian ngắn ngưng tụ mới chiêu, ta chỉ muốn tiếp hắn một chiêu này, liền có thể nhân cơ hội đưa hắn nhất cử đánh tan. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, Khương Thần có thể rõ ràng phát hiện Khương Vân Chết huyết khí trong cơ thể vận chuyển. Giờ phút này, kia bàng bạc huyết khí bung ra sau, Khương Vân Chết kiệt quệ số lớn huyết khí thậm chí còn tâm thần. Tâm niệm vừa động, Khương Thần quả đấm vung lên, chính là lần nữa nên kích đi. Chương 12, ăn miếng trả miếng. Hô! Khương Thần xuất thủ, lần nữa nên kích đi. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, lần này, Khương Vân Chết nhưng là hết sức xuất thủ a. Hắn nhất kích chi lực đã có thể so với tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả. Chỉ là thối thể cảnh Khương Thần, thật có thể chống được tới sao? Người này thấy vậy, Tô Tử Lan kia giật mình trong lòng, nàng nhìn hướng Khương Thần lúc, cả người biểu tình cũng trở nên không giống nhau. Nàng lần đầu tiên cảm giác, thiếu niên trước mắt, trở nên thần bí. Ở thiếu niên này trên người, có một cổ không khỏi mị lực đang hấp dẫn nàng mâu quang. Ẩm. Mọi người ở đây mang theo mặt đầy mong đợi biểu tình nhìn chằm chằm Khương Thần lúc, nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Chỉ thấy được Khương Thần quả đấm cùng Khương Vân Chết tiểu lục đạo điệp lãng trưởng đánh vào đồng thời. Một cổ bàng bạc vô so bị lực lượng đánh thẳng tới, Khương Thần trước người không khí cũng giải tán hết sạch, một cổ bàng bạc huyết khí lực, tàn phá mở. Loại lực lượng này giống như cuồng phong thổi loạn, làm cho Khương Thần sau lưng cách đó không xa Tô Tử Lan đều cảm giác thân thể run lên, giống như gặp phải lãng đánh. Rất khó tưởng tượng, chỗ kia với thế công chức Khương Thần đem thừa nhận cường đại cỡ nào lực lượng. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải thối thể cảnh tu giả có thể ngăn cản. Cho dù là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu giả, nếu không phải thiên tài, cũng không thể chịu được loại này đánh vào. Cho ta hút. Nhưng là, đối mặt loại lực lượng này, Khương Thần lại không có một tia lui khiếp ý nghĩ, tâm thần hắn động một cái, hết sức thúc giục vũ hồn chi thụ. Vù vù. Ở trong cơ thể hắn, vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ, rót vào toàn thân hắn, rồi sau đó hóa thành một cái to lớn khí toàn, kia kình khí đánh tới lúc. Phần lớn đều bị hút vào Khương Thần trong cơ thể vũ hồn khí toàn bên trong, sau đó, một chút xíu bị vũ hồn chi thụ cho dẫn nhập thức hải, từ đó luyện hóa thành quân lương. Chẳng qua là, này Khương Vân Chết tiểu lục đạo điệp lãng trưởng thật quá mạnh mẽ. Dù là có vũ hồn chi thụ hóa giải, Khương Thần vẫn là chịu đựng gần lục thành lực lượng. Ầm. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, Khương Thần thân thể run lên, liền lùi lại 7 bước. Thậm chí, ở khóe miệng của hắn còn có một vệt máu tràn ra. Dù sao, lần này nhưng là có thể so với tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả lực lượng. Loại lực lượng này lục thành, cũng không phải thối thể cảnh tu giả có thể so với. Tiên thiên sơ kỳ cùng tiên thiên trung kỳ. Mặc dù chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ, có thể kia chênh lệch lại có khác biệt trời vực. Ha ha, Khương Thần bị đánh lui. Thấy vậy, Khương Nguyên Hạo không nhịn được hô to. Khương Thần hụt máu. Khương Vân Hải cười to. Tiểu tử này chẳng qua chỉ là chính là thối thể cảnh thôi, cũng muốn cùng tiên thiên cảnh tu giả tranh phong. Ở thấy Khương Thần lui về phía sau, lại khỏe miệng chăn máu, từng cái chuẩn bị xem cuộc vui thiếu niên không nhịn được hô to. Lần này không cần lo lắng hắn nghịch thiên quật khởi. Kia Khương Vân Hải cùng Khương Nguyên Hạo càng là cười miệng toe toét. Bọn họ lúc này khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, nếu là lần này, còn không cách nào đem bắt lại. Kia Khương Thần lấy sau khi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, bước vào tiên thiên cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Hay lại là bại sao? Thấy vậy, Tô Tử Lan không khỏi than nhẹ một tiếng. Ở cô ấy là song mị mắt chính giữa có mấy phút vẻ mất mát hiện lên. Mặc dù nàng cũng cảm giác Khương Thần cũng khó mà tiếp một chiêu này. Có thể trong lòng hắn, cũng mong đợi Khương Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, nhân vật như vậy quá ít, nếu là có thể gặp phải một cái, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Nhưng lúc này xem ra, nàng hiển nhiên là muốn nhiều. Cuối cùng là đem đánh lui. Thấy Khương Thần khỏe miệng chắn máu, Khương Vân chết thở phào. Mới vừa rồi hắn trong lòng cũng là có chút lo âu a. Nếu Khương Thần tiếp hắn một chiêu này, như vậy, sau này hắn còn như thế nào cùng tranh tài? Tiên thiên cảnh tu giả sát thực lợi hại, chẳng qua là, tiếp đó, nên ta xuất thủ. Nhưng vào lúc này, kia lui về phía sau Khương Thần manh ổn định thân hình. Chỉ thấy hắn liếm liếm khỏe miệng vết máu, nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong, kia mâu quang dơ lên, chính là nhìn về phía trước Khương Vân chết. Ở Khương Thần kia trong con ngươi, ánh sáng lạnh lùng, hắn liền giống như một độc lang chăm chú nhìn phía trước Khương Vân chết. Sau đó, Khương Thần lòng bàn chân động một cái, thân thể có chút một cùng, cả người tựa như cùng mánh hổ, nào về trước phương Khương Vân chết. Chuyện gì xảy ra này Khương Thần lại còn có thể xuất thủ. Khương Thần thân thể nhào tới, tốc độ kia nhanh, để cho người kinh ngạc. Chuyện này căn bản là không giống như là một cái bị thương người có thể có tốc độ A. Mánh hổ kích sơn. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, chỉ thấy được Khương Thần áo khoác bay phất phới, cặp kia trưởng mánh kích ra, giống như mánh hổ kích sơn. Đây là đỉnh cấp hoàng giai chiến kỹ, so với huyền giai chiến kỹ, hơn một chút. Nhưng lúc này Khương Thần nhào tới, thật huyền như mánh hổ. Cái kia tản mát ra khí thế, để cho Khương Vân chết giật mình trong lòng. Tiểu tử này còn có thể đánh một trận. Khương Vân chết cảm giác một tia không ổn. Phải biết, lúc này hắn mới ra tay toàn lực xong, kia huyết khí trong cơ thể, còn chưa kịp ngưng tụ a. Nếu vội vàng xuất thủ, kia chiến lực, căn bản là không có cách đạt đến tới đỉnh phong tứ thành. Bất quá, đến thời khắc này, Khương Vân chết cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, về phía trước Khương Thần nên kích đi. Phục hồi quyền. Khương Vân chết xuất thủ, cặp kia quyền động một cái, đánh út về phía Khương Thần đầu. Phục hồi trước đánh đầu. Đây là phục hồi quyền yếu quyết. Quyền pháp này, vừa vặn dùng để đối phó mãnh hổ quyền. Chẳng qua là, Khương Vân chết xuất thủ lúc, Khương Thần kia nhào tới thân thể nhưng là cực kỳ khéo léo chật lóe, tránh kia lôi đình nhất kích. Này thấy vậy, tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, mới vừa rồi Khương Thần đã xuất thủ, thân như mãnh hổ, khí thế bừng bừng, phải cải biến thân hình, nói dễ vậy sao? Lúc đó để cho huyết khí trong cơ thể ngã ba, suy giảm tới kinh mạch. Nhưng là, Khương Thần lại tựa hồ như khống chế hết thảy. Hắn đối với võ học khống chế, vượt qua mọi người tưởng tượng. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần song trưởng đã lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, đánh vào Khương Vân chết kia bên phải bụng giữa. Ngưng hàn đạo chi khí. Ở bàn tay kia muốn chạm đến Khương Vân chết kia bên phải bụng giữa lúc, Khương Thần tâm thần mạnh mẽ động. Thiên thiên cảnh tu giả khí lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là một cách này, còn không cách nào trọng thương Khương Vân chết. Cho nên, Khương Thần ở thời khắc mấu chốt ngưng tụ vũ hồn chi thụ kia trên lá non hàn đạo chi khí. Hô! Nhất thời, một cổ khí lạnh vô cùng rót vào Khương Thần giữa song trường. Ẩm! Đồng thời, một tiếng vang thật lớn cũng là truyền ra. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần bàn tay đánh vào Khương Vân chết sườn phải. Này thấy vậy, phu cận vây xem tu giả toàn bộ xương sốt. Vân chết ca! Khương Nguyên Hạo kêu lên. Tam ca! Khương Vân Hải càng là con ngươi trợn co rụt lại, kia cả trái tim đều tựa hồ muốn nhảy ra. Sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Vân chết bị đánh bay. Lạnh quá! Đang bị đánh bay thời điểm, Khương Vân chết cảm giác một cổ cực hàn ý truyền khắp toàn thân, chính mình kinh mạch chính giữa huyết khí ở một chút xíu đông đặc, kia thể khung xương cũng như muốn ngưng ra băng tinh. Hắn cảm giác mình thân thể như phải hóa thành một cái hàn quật. Mời lại tiếp ta một trường. Ngay tại Khương Vân chết bị đánh bay thời điểm, Khương Thần thân thể kia động một cái, xẹt qua đi, lại vừa là một trường đánh tới. Lần này, Khương Thần bàn tay đánh vào Khương Vân chết nơi đan điền. Ầm. Vang lớn truyền ra. A. Kèm theo là một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đùng. Rồi sau đó, Khương Vân chết thân thể té rớt với 6 mét ra. A. Làm thân thể rơi xuống đất, Khương Vân chết gương mặt hoàn toàn vặn mèo. Vân chết ca. Khương Nguyên Hạo cùng Khương Vân Hải liền vội vàng chạy đi. Đan điền ta Khương Thần, ta muốn giết ngươi, ngươi lại đánh nát đan điền ta. Trên đất, Khương Vân chết thống khổ gầm thét. Lúc này hắn muốn rách cả mí mắt, trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Bởi vì mới vừa rồi một đòn, hắn đan điền trang nghiêm bị đánh nát, ở trong đó nguyên khí tứ giật mà ra, cái kia tiên thiên cảnh tu vi lúc đó tan hết. Vốn là, hắn là muốn tới phí Khương Thần. Có thể đảm nhiệm Khương Vân chết cũng không nghĩ tới, chính mình ngược lại sẽ bị cái này thối thể cảnh ra hỏa cho phí. Khương Vân chết muốn dễ rủa đứng dậy, có thể thân thể kia giống như bị băng phong, căn bản là ngay cả động cũng không động đậy. Cái gì? Tam ca, ngươi đan điền bị phế. Làm Khương Vân chết kia tiếng giống giận vang lên, kia chạy tới Khương Vân Hải cả người cũng ngộp ở. Phải biết, đan điền. Đây chính là ngưng tụ thiên địa nguyên khí khí hải A. Nếu là đan điền bị phế, liền không cách nào ngưng tụ số lớn thiên địa nguyên khí kia không cách nào ngưng tụ, kia làm sao trở thành một võ đạo cường giả. Có thể nói, đan điền bị phế, cơ hồ liền trở thành một phế nhân. Đan điền ta A. A, A. Khương Vân chết bất đắc dĩ nằm trên đất, cả người như điên gào thét bi thương. Hắn thân là tu giả, thật sâu biết, nếu là đan điền bị phế, vậy ý nghĩa hắn cũng không có cơ hội nữa trở thành một võ đạo cường giả. Ở nơi này lấy võ vi tôn thế giới, nếu là không thể trở thành võ đạo cường giả, thật là thì sống không bằng chết. Khương thần, ngươi thật là ác độc, lại phí ca ta đan điền. Ở thấy nhà mình ca ca kia thống khổ dáng vẻ sau, Khương Vân Hải quay đầu, nhìn hướng Khương thần, tại hắn ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra cừu hận ý. Ta ác. Khương Vân chết hết sức xuất thủ, muốn đả thương ta lúc, các ngươi có thể từng nói qua một câu hắn ác. Khi đó, ta nếu là không có ngăn cản đến, đan điền ta, sẽ hay không bị phế. Bây giờ, đến phiên hắn, thì nói ta ác. Ta đây bất quá là dĩ nhãn hoàn nhãn A. Khương thần từng chữ từng câu vừa nói, cái kia mâu quang cấp động đang lúc, ánh sáng lạnh lùng, để cho người nhìn mà sợ. Ngươi nghe Khương thần lời này, Khương Vân Hải cứng họng. Xác thực. Lúc trước Khương Vân chết xuất thủ, cái loại này lực công kích, đủ để phí thối thể cảnh Khương thần. Khương Vân chết đan điền bị phế. Lúc này, nhìn một bước kia chạy bộ đi Khương thần, những thứ kia vây xem thanh niên không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cái kết quả này, cũng là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Nay Khương thần, lại phí một cái tiên thiên cảnh tu giả, này hay lại là cái đó huyết mạch bị tổn thương người xấu sao? Tô Tử Lan hô hấp phập phồng, nàng cả người cũng ngây tại chỗ. Nhìn về phía trước lúc kia đôi mắt đẹp chính giữa tất cả đều là lộ ra khó tin thần sắc. Phải biết, cho dù là nàng, cũng không có nắm chắc đánh bại Khương Vân chết ta. Mới vừa rồi, ta cảm giác một luồng hơi lạnh. Bên cạnh một người đàn ông trung niên mâu quang đông lại một cái. Ở Khương thần đánh bay Khương Vân chết trong phút chốc, hắn cảm giác thấy lạnh cả người. Ở nơi này Khương Vân chết trên người, xương lạnh chợt hiện, tựa hồ là bị hàn đạo chi khí gây thương tích. Này Khương thần rốt cuộc có thủ đoạn gì? Cái này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc. Phải biết, Khương thị, nhưng cũng không có người hàn đạo huyết mạch. Cũng không có ai khống chế hàn đạo vũ hồn A. Sách mới phát hành, mỗi ngày đổi mới 2 chương, có nhóm bạn đọc đừng quên đầu nha. Chương 13, Phong mang tất lộ. Khương thần nhất cử đánh nát Khương Vân chết đan điền, để cho người khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, một cái thối thể cảnh tu giả, lại có thể vượt cấp mà chiến đấu, đánh bại tiên thiên cảnh tu giả. Phải biết, Khương Vân chết dù là không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, có thể kêu huyết mạch chi lực. Cũng đạt tới 86% A. Loại nhân vật này, coi như đặt ở Thiên Nguyên Thành cũng coi là một thiên tài. Chẳng lẽ, mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn sao? Tô Tử Lan nhìn cái đó về phía trước từng bước một đi tới thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ. Một người thiếu niên mà thôi, bị người ước chừng mắng 4 năm phế vật, nhưng vẫn ẩn mà không phát, đây nên được có bao nhiêu lớn tâm trí cùng sức nhẫn mại A. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu thật là như vậy, thiếu niên trước mắt, sau này nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Loại nhân vật này, đúng là hắn cửu nhân ác ngộng. Đồng thời, hắn tiền đồ, cũng tướng bất khả hạn lượng. Nhất thời, Tô Tử Lan đối với Khương thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ là nàng, phu cận người cũng mặt đầy kính sợ nhìn chằm chằm Khương thần. Cục, cục. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương thần cặp chân kia bàn tay mại động, về phía trước Khương Vân chết đám người từng bước một đi tới. Bước chân giữa kèm theo là một cổ cường đại khí thế. Loại khí thế này, có lẽ không có tiên thiên cảnh tu giả tản mát ra uy thế cường đại. Nhưng là, loại khí thế này, lại để cho nhân linh hồn run rẩy. Kia là tới từ sâu trong linh hồn khí thế. Khương thần ngươi muốn làm gì? Làm Khương thần từng bước một đi tới, trước đó Phương Khương Vân Biển không khỏi lộ ra mặt đầy hốt hoảng. Kia Khương Nguyên Hạo thân thể liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp là bị thiếu niên trước mắt này kia lạnh lùng mâu quang, cùng với khí thế đáng sợ bị dọa sợ đến lảo đảo ngã xuống đất. Ta phải làm gì? Nghe vậy, Khương thần mâu quang lạnh lẽo. Các ngươi ở chỗ này chặn lại ta, không phải là nghi tưởng phí ta sao? Khương thần mâu quang đông lại một cái, quét nhìn phía trước Khương Vân Biển cùng Khương Nguyên Hạo đạo. Đã như vậy, hôm nay, ta liền phí các ngươi, tốt kêu biết đến, ta Khương thần, không có dễ khi dễ như vậy, kẻ phạm ta, tất hoàn lại. Nói xong, hắn chạy tới Khương Vân Biển bên người. Một cổ cường đại khí thế đem phong tỏa. Khương thần ngươi nếu là dám đụng đến ta, ra ra ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm Khương thần phong tỏa chính mình, Khương Vân Biển trong lòng hoảng hốt, hắn cảm giác mình như bị một nhóm hung lang thật sự để mắt tới, nếu không phải chảy máu, đối phương nhất định sẽ không nhả, lập tức, hắn liền vội vàng bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Không sai, Khương Thần, ngươi nếu đụng đến ta, ra ra ta nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Kia lão đảo ngã xuống đất Khương Nguyên Hạo cũng là phụ hòa nói. Lúc này hắn lại như vậy mặt đầy kinh hoàng. Ngay cả tiên thiên cảnh Khương Vân chết đều bị phí, bọn họ, thì như thế nào cùng này Khương Thần tranh phong? Ha ha, ra ra của ngươi. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng là, các ngươi ủy có giải lao ra ra chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không ta Khương Thần, như thế nào tốt như vậy lớn? Khương Thần giận quát một tiếng, chật, hắn phong tỏa Khương Vân Biển, một trưởng chính là vô tới. Không làm Khương Thần xuất thủ, Khương Vân Biển mặt đầy kinh hoàng. Vội vàng bên dưới, Khương Vân Biển liền vội vàng xuất thủ nên kích. Nhưng là Khương Thần thân thể chợt lóe, uyển như du long, trực tiếp tránh Khương Vân Biển, chợt một trưởng đánh ở đối phương nơi đan điền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo là xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Chợt, Khương Vân Biển bị đánh bay. A. Tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên theo, rồi sau đó, mọi người chính là thấy Khương Vân Biển té rất đầy đất. Đan điền ta Khương Thần, ra ra ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Vân Biển gào thét bi thương, hắn mâu quang cũng trở nên đỏ thắm. Nhưng là, Khương Thần mặt đầy lãnh đạm. Hắn nhìn liền cũng không có nhìn Khương Vân Biển liếc mắt. Lần trước đang tu luyện chẳng lúc, hắn liền cảnh cáo người này. Nhưng là, này Khương Vân Biển không những không thay đổi, còn tệ hại hơn, để cho hắn huynh trưởng để báo thủ. Nếu là lần này bỏ qua cho Khương Vân Biển, như vậy, lần kế, hắn có phải hay không sẽ để cho chân nguyên cảnh tu giả để báo thủ? Đảm nhiệm Khương Thần thiên phú dị bẩm, có thể lại ứng phó như thế nào chân nguyên cảnh tu giả? Kéo dài như thế, Khương Thần cần phải bị những người này thật sự phí. Cho nên, Khương Thần mới dùng thủ đoạn sát máu, triển phát hiện mình quyết tâm, tốt chấn nhiếp người khác. Đến thời khắc này, hắn lộ vẻ nhưng đã không có lựa chọn. Ở tướng Khương Vân Biển đánh bay sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, phong tỏa kia lảo đảo ngã xuống đất Khương Nguyên Hạo. Lúc này, Khương Nguyên Hạo cả người cũng hoảng. Khương Thần, ra ra ta nhưng là đại trưởng lão, ngươi không có thể đụng đến ta. Khương Nguyên Hạo mặt đầy hốt hoảng hô. Đồng thời, hắn thân thể di động, ý đồ đứng dậy rời đi. Ra ra của ngươi là đại trưởng lão. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nói. Ra ra ta còn là tộc trưởng, các ngươi, không cũng giống vậy muốn phế ta sao? Các ngươi thật coi ta Khương Thần dễ bắt nạt sao? Nói xong, Khương Thần lòng bàn chân động một cái, mang theo tràn đầy lửa giận, hướng về kia Khương Nguyên Hạo một cước đạp đi. Giáp giáp. Làm lòng bàn chân hạ xuống, tiếng xương cốt gãy âm vang lên. A. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đan điền ta cũng bị phí, ta trở thành phế vật. Làm đan điền vỡ nát, Khương Nguyên Hạo cả người cũng ngộng. Cái kia mâu quang trống rỗng, thật là giống như thất hồn lạc phách. Này chính là các ngươi đối phó ta giá. Khương Thần thu hồi lòng bàn chân, nhàn nhạt nhìn liếc mắt kia trên đất Khương Nguyên Hạo từng chữ từng câu nói, ta Khương Thần, không thể lừa gạt. Ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt trên đất ba người sau, Khương Thần mâu quang cấp động, hướng phụ cận những thứ kia vây xem Khương thị đệ tử quét tới. Ta Khương Thần, từ không chủ động phạm nhân, nhưng là, nếu có ai muốn phạm ta, ta ắt sẽ để cho thập bội hoàn lại, dù là hắn là trưởng lao chi tôn cũng giống vậy. Khương Thần vẫn nhìn mọi người, từng chữ từng câu nói. Tại hắn này trong giọng nói, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ quyết tâm. Tướng này là Khương Thần đạo làm người. Này Khương Thần, hay lại là cái đó trầm mặc ít nói thiếu niên sao? Thấy vậy, Tô Tử Lan bên phải một cái chân nguyên cảnh tu giả trong lòng không nhịn được run lên. Thiếu niên trước mắt, thật là giống như một vương giả, như vậy phong độ, để cho người kính sợ. Đợi một thời gian, nếu hắn lớn lên, tất có thể trở thành một phương tiêu hùng. Này Khương Thần tuổi còn trẻ thì có như vậy khí phách, Khương Thị đây là vui một kỳ lân tử a. Kêu bên trái nam tử cũng là hít thật sâu một cái nói. Bởi vì hắn thật sâu biết. Thiên tài hiếm thấy. Một cái có thủ đoạn sắt máu thiên tài càng hiếm có. Ở nơi này lấy võ vi tôn thế gian, nếu là không có thủ đoạn sắt máu, dù là ngươi là thiên tài, cũng có chết yểu ngày hôm đó. Về phần Khương Thị những thứ kia vây xem đệ tử, cũng sớm đã từng cái sợ hết hồn hết vía. Mọi người nhìn hướng Khương Thần là mặt đầy kính sợ, ngay cả lời cũng không dám nói. Hôm nay Khương Thần, để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở nơi này là một cái yếu nọa phế vật a. Đây quả thực là một cái cần phải độc bá thiên hạ vương giả, để cho người không dám không vâng lời. Chẳng qua là, Khương Thần cũng không có nhìn lâu những người này liếc mắt, tựa hồ những người này ý tưởng, ở quả quyết xuất thủ sau hắn cũng đã không quan tâm. Làm mâu quang thu hồi, Khương Thần tầm mắt chuyển một cái, rơi vào Tô Tử Lan trên người. Khi này mâu quang rơi vào trên thân, Tô Tử Lan trái tim kia đang cuồng loạn, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình gò má đều bắt đầu phiếm hồng. Nàng nhìn hướng thiếu niên trước mắt này lúc, lại cũng không có trước lạnh lẽo cô quạng, ngược lại kia trong lòng có chút không khỏi cuồng nhiệt, như tiểu lộc loạn tràng. Nhưng là nàng mâu quang cướp động đang lúc lại không dám cùng với nhìn thẳng, tựa hồ sợ hãi trong lòng mình một ít bí mật nhỏ sẽ bị thiếu niên trước mắt phát hiện. Tô nhị tiểu thư, ta còn có một số việc phải về nhà xử lý, ngươi liền trước thay ta trả lời Huyền Giao tỷ tỷ, ta ngày mai đi liền tìm nàng. Khương Thần nhàn nhạt nhìn hướng Tô Tử Lan, ôn hòa nói. Điều này làm cho Tô Tử Lan trong lòng căng thẳng, lộ ra mặt đầy thất lạc biểu tình. Nàng mím môi, nhìn hướng thiếu niên trước mắt, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu là mình lúc trước đối với thiếu niên này nhiệt tâm nhiều chút, sẽ không phải là ngoài ra một phen cảnh tượng. Đáng tiếc, coi đời này, không có thuốc hối hận, nàng cũng chỉ có thể trong lòng thở dài a. Như vậy, ta ngày mai tới tìm ngươi. Ở khe khẽ thở dài sau, Tô Tử Lan miết miết miệng, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước Khương Thần nói. Đang khi nói chuyện, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình tâm đang cuồng loạn. Được. Khương Thần gật đầu, chợt hắn xoay người, chính là thẳng bước vào ngoại viện cửa, hướng chính mình sân nhỏ đi tới. Về phần kia Khương Vân chết đám người, hắn căn bản cũng không có để ý tới. Ta thực lực hay là không đủ cường đại, nếu không phải vũ hồn chi thụ ngưng tụ hàn đạo chi văn, ta muốn đánh bại Khương Vân chết, quá khó khăn, quá khó khăn. Ở đi về phía tự mình sân lúc, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trải qua chuyện này, hắn thật sâu biết thực lực trọng yếu, nếu là thực lực không đủ, hắn lúc nào cũng có thể bị bóc chết. Khương Thần nhà khoảng cách ngoại viện không xa, chỉ là qua trong chốc lát, sẽ đến chính mình trong sân. Lam đẩy cửa vào lúc, hắn liền thấy phụ thân chính đi tới. Thần nhi, ngươi trở lại. Khương Cửu Huyên mang theo chút ân cần mâu quang nhìn hướng Khương Thần. Con trai một đêm này không về, hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm. Dù là hắn cũng biết Khương Thần phải đi hái thuốc. Phụ thân, hài nhi lần này tìm tới một gốc hàn ngọc băng liên, có thể vì ngài củng cố thần hồn, tu bổ thương thế. Thấy phụ thân mặt đầy ân cần hỏi đến, Khương Thần mang theo mặt đầy vui mừng, đi tới. Đồng thời, hắn cắt ra kia trói trên vai túi, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc tử. Hộp ngọc tử mở ra, lập tức lộ ra một gốc giống như băng tinh băng liên. Một cổ khí lạnh vô cùng, cũng là sau đó tràn ngập ra. Thật là nồng đậm hàn khí, chính giữa hạt sen cũng hàm chứa tinh thuần thiên điệu tinh khí. Liên nhìn thấy này hàn ngọc băng liên sau, Khương Cửu Huyên trong lòng động một cái, tại hắn kia hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt bên trên, có chút vẻ kích động hiện lên. Hắn năm đó nhưng là nguyên anh cảnh cường giả, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được gốc cây này hàn ngọc băng liên hiếm. Này hàn ngọc băng lãnh chính giữa ẩn chứa thiên điệu tinh khí, coi như không thể để cho hắn khôi phục nguyên khí, nhưng cũng có thể củng cố hắn thần hồn, cải thiện một chút cái kia ngày càng suy yếu thân thể. Có thể nói, đây là một gốc hiếm thấy thiên địa linh tụy, chính là Khương Cửu Huyên lúc này cần nhất chữa thương vật. Phụ thân, ngài mau đem này hàn ngọc băng liên chính giữa hạt sen cho ăn vào đi. Thấy phụ thân kia kích động dáng vẻ, Khương Thần trong lòng vui dạo dực. Hắn liền tranh thủ ngọc này hộp chuyển cấp phụ thân, trang nghiêm là không kịp chờ đợi muốn để cho phụ thân ăn thuốc này, xong đi tu bổ thương thế kia. Mấy năm nay, nhìn phụ thân thương thế không ngừng tăng thêm, Khương Thần cũng là cảm thấy đau lòng a. Trên thực tế, Khương Thần một mực đang nghĩ biện pháp vì phụ thân chữa thương. Thần nhi ngươi đi ra ngoài một ngày, là vì thay là cha tìm gốc cây này linh tụy. Ngắm lên trước mắt kia nhu thuận con trai, Khương Cửu Huyền có chút kích động hỏi, đồng thời hắn trong lòng cũng là có chút áy náy, đứa con trai này, từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, làm cho Khương Cửu Huyền trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, cười nói, ta ở mấy tháng trước trùng hợp phát hiện gốc cây này băng liên, cho nên phải đi đưa nó hái xuống. Được, ta con trai ngoan, là vì phụ liên lụy ngươi. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên không nhịn được sờ Khương Thần kia sau gót, nói liên tu. Vào lúc này, cái này hán tử thiết huyết, ánh mắt kia chính giữa có chút sương mù hiện lên. Nếu là hắn đủ cường đại, đứa con trai này, há lại sẽ trải qua khổ như vậy, ngay cả một gốc linh thụy, đều phải chính mình đi thâm sân hái. Chương 14, có thể là hắn quá yếu đi. Giữa sân, Khương Cửu Huyên mang lòng ngày nấy. 4 năm, Khương Cửu Huyên bởi vì trọng thương trong người, một chút cũng không có giúp đứa con trai này, ngược lại, còn trẻ con trai lại ngày ngày nhớ thương thế hắn. Phụ thân đừng nói như vậy, nếu không phải ta, ngài tại sao sẽ bị thương? Khương Thần ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt phụ thân, nghiêm túc nói, phải nói liên lụy, đều là hài nhi liên lụy phụ thân, bất quá, hài nhi nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả, rồi sau đó tìm được những linh đan rượu dược đó, vì phụ thân chữa thương. Chờ phụ thân thương thế được, chúng ta đồng thời leo lên võ đạo điên phong. Khương Thần mâu quang lóe lên, đối với tương lai, tràn đầy mong đợi. Ha ha. Được, phụ thân, chờ ngươi trở thành cường giả. Kiến nhi tử kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Khương Cửu Huyên không nhịn được lên tiếng mà cười. Phụ thân, ngài nhanh ăn vào gốc cây này băng liên đi. Khương Thần thúc giục. Được, tốt, là cha cái này thì đi tướng này băng liên ăn vào. Khương Cửu Huyên cười một tiếng, chợt nhận lấy bội cây kia hàn ngọc băng liên. Một căn phòng ngủ bên trong, Khương Cửu Huyên ngồi xếp bằng ở trúc trên giường. Hàn ngọc băng liên chính giữa hạt sen đã bị Khương Cửu Huyên lấy ra. Tổng cộng 49 viên hạt sen, mỗi một viên cũng long ánh trong suốt, hàm chứa một cổ đậm đà thiên địa tinh khí. Những thứ này hàn ngọc hạt sen là cha liền lấy xuống, về phần này băng liên, chính giữa hàn khí quá nồng đậm, cũng không thích hợp là cha dùng, ngươi nắm đi đổi thành nhiều chút dược vật, cũng tốt để cho chính ngươi tăng lên nhiều chút huyết khí. Ở tướng hạt sen lấy ra sau, Khương Cửu Huyên hướng Khương Thần nói. Được. Khương Thần gật đầu, liền đem kia băng liên nhận lấy. Lúc này hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ dục dịch, tựa hồ cũng rất muốn tướng hàn ngọc băng liên chính giữa hàn nguyên khí toàn bộ hấp thu. Này hàn ngọc băng liên chính giữa nhưng là hàn khí tinh hoa a. Đừng nóng hở a. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần khẽ động, an ủi vũ hồn chi thụ. Lúc này, hắn càng muốn nhìn đến phụ thân thương thế lấy được tu bổ dáng vẻ. Mà lúc này, đối diện trúc trên giường, Khương Cửu Huyên đã bắt đầu ăn vào một viên hàn ngọc hạt sen. Khi này hàn ngọc hạt sen đổ quân dụng xuống, lập tức có đậm đà thiên địa tinh khí bị dẫn nhập hắn bên trong đan điền. Nhất thời, Khương Thần tâm thần cẩn thận cảm ứng phụ thân khí tức ba động. Từ dung hợp hàn máu chăn mạch chi văn sau, hắn đối với hơi thở kia khống chế trở nên vô cùng rõ ràng. Làm một viên hạt sen bị luyện hóa sau, Khương Cửu Huyên khí tức có chút chuyển biến tốt. Đợi đến 12 viên hạt sen ăn vào sau, Khương Cửu Huyên sắc mặt đã không có ở đây tái nhợt, thật đáng giận thế cũng không có trở nên mạnh mẽ. Cái này làm cho Khương Thần khẽ cau mày, liền vội vàng chăm chú cảm nhận phụ thân vùng đan điền khí tức ba động. Ở phụ thân bên trong đan điền tựa hồ có một cổ khí tức tà ác đang ngăn trở đến hắn hấp thu những thiên địa này tinh khí. Đang cật lực dưới sự cảm ứng, Khương Thần bên trong hơi động lòng, chân mày kia cũng là không khỏi thật chặt nhíu lại, xem ra phụ thân thương thế so với ta nghĩ tưởng còn nghiêm trọng hơn a. Hô. Sau gần nửa giờ, Khương Cửu Huyên đã luyện hóa 24 viên hạt sen. Bất quá, hắn ở cau mày một cái sau, chính là không luyện hóa lại, tựa hồ hắn cũng biết, những thứ này hàn ngọc hạt sen mặc dù hàm chứa đậm đà thiên địa tinh khí, lại cũng chỉ có thể củng cố thần hồn, phải cải biến thương thế hắn, quá khó khăn, quá khó khăn. Cho nên, hắn lưu lại một nhiều chút hàn ngọc hạt sen dự bị. Phụ thân, này hàn ngọc băng liên cũng không có cái gì hiệu sao? Thấy vậy, Khương Thần khẽ nhíu mày, có chút bận tâm hỏi. Ha ha, thần nhi chớ vội, là cha thương đã 4 năm, cũng không phải là 1-2 ngày cũng có thể trị hết, này hàn ngọc hạt sen có thể củng cố ta thần hồn lực, từ đó ổn định thương thế. Khương Cửu Huyên khẽ mỉm cười, hướng Khương Thần nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể khống chế được thương thế, có thể nhìn con trai quật khởi, đủ rồi. Hài nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngài thương. Khương Thần ngẩng đầu, rất là cố chấp nói. Được, phụ thân tin tưởng ngươi. Khương Cửu Huyên cười một tiếng, cũng không có nói quá nhiều, tựa hồ cũng không muốn nhượng nhi tử lo âu. Bởi vì hắn thật sâu biết, chính mình thương, là biết bao nặng, muốn chữa khỏi, tuyệt không phải người bình thường có thể là. Nếu không, năm đó Khương Thị đã sớm thay hắn chữa khỏi. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Khi thanh âm này vang lên, Khương Cửu Huyên chân mày khẽ động. Phụ thân, ta đi mở cửa. Khương Thần liền vội vàng đi mở cửa. Khương Cửu Huyên cũng là đi ra khỏi phòng. Làm mở cửa sân ra, xuất hiện ở trước mắt là một ông già. Ra ra. Làm lão nhân này xuất hiện ở trước mắt, Khương Thần nội tâm dùng một cái. Trước mắt ông già rõ ràng là Khương Thị tộc trưởng, Khương Viễn Sơn. Chứ ngoài ra, còn có Khương Hoài Đỉnh cùng với con của hắn Khương Phong. Thần nhi. Liên nhìn thấy thiếu niên trước mắt sau, Khương Viễn Sơn trong lòng run lên, cặp kia mắt lao chính giữa, có mừng, rỡ, cũng có áy náy. Về phần Khương Hoài Đỉnh, tại hắn ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là kinh ngạc, thậm chí là khó tin thần sắc. Hắn không ngừng đánh giá Khương Thần, bộ dáng kia, tựa như cùng đang nhìn một cái yêu nghiệt. Phụ thân lúc này, Khương Cửu Huyên cũng đi vào trong sân, hắn mâu quang động một cái, liền phát hiện cửa kia miệng Khương Viễn Sơn. Điều này làm cho Khương Cửu Huyên mày nhíu lại được sâu hơn. Cuối cùng, ở lao gia tử dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới trong phòng khách nhỏ. Trong buồng, mọi người gặp nhau đồng thời. Khương Cửu Huyên mặt đầy lạnh lùng, đối trước mắt lao gia tử, thái độ cũng không phải là tốt bao nhiêu. Điều này làm cho trong phòng bầu không khí hơi lộ ra lung túng. Thân đệ, lần này đều là ta không được, vốn là ra ra để cho ta phụ trách ngươi an toàn. Vậy mà, ngày hôm qua lúc ta tới lại phát hiện ngươi đã không ở nhà, mới có thể cho ngươi bị Khương Vân chết đám người thật sự chặn đường, thiếu chút nữa hại ngươi bị phế. Liền trong phòng bầu không khí lộ ra lung túng lúc, Khương Phong mặt đầy hãy náy mở miệng. Bên cạnh Khương Hoài Đỉnh chân mày rung động đang lúc cũng là mặt đầy hãy náy. Đối với lần này, Khương Thần nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Cái gì? Khương Vân chết, hắn đi chặn đường thần nhi. Đang nghe được lời ấy sau, Khương Cửu Huyên giận tím mặt, hắn hai tròng mắt như dao, chăm chú nhìn Khương Phong, thật lạ như một con hùng sư, để cho Khương Phong trong lòng run lên. Hồi thứ 9 thúc, này Khương Vân Biển cùng với Khương Nguyên Hạo bị thần đệ đả thương sau, bọn họ không cam lòng, liền tìm Khương Vân chết đi trận đường thần đệ, muốn phế hắn. Khương Phong kia mâu quang lóe lên, có chút hoảng nói, trước mắt cái này cựu thúc, kia mâu quang quá kinh người, thật lạ như một con tùy thời muốn nhào ra hùng sư, để cho người sợ hãi. Khương Vân chết Khương Cửu Huyền kia mâu quang vô cùng lạnh giá. Đối với cái này cái hậu bối, hắn có chút ấn tượng. Đây là một cái đã đạt tới 18 tuổi hậu bối thiên tài. Ở Khương Thị, những thiên tài này đệ tử, nếu là không có ngưng tụ đủ huyết mạch, cũng sẽ chọn ở 18 tuổi sau đánh vào tiên thiên cảnh. Những xuất sinh này, lại tìm tiên thiên cảnh người tới khi phụ con ta, bọn họ, đây là khi ta Khương con trai của Cửu Huyền dễ bắt nạt sao. Khương Cửu Huyền bàn tay to kia mạnh mẽ chụp, đánh ở bên người trên bàn trà, chợt mạnh đứng dậy, hôm nay, ta Khương Cửu Huyền liền muốn để cho bọn họ biết, cái gì gọi là khi dễ người. Khi hắn đứng dậy, kia bàn uống trà nhỏ, đã hóa thành bột, một cổ cường đại khí thế, sau đó tràn ngập ra. Loại khí thế này, ngay cả kia nguyên đan viên mãn cảnh lão gia tử đều cảm giác được sợ hãi. Về phần Khương Hoài Đỉnh cùng Khương Phong, bọn họ cảm giác hô hấp đều là cứng lại. Bọn họ biết, vị này ẩn nhẫn nhiều năm hùng sư, thật nổi giận. Thấy được con mình kia nộ khí trùng thiên dáng vẻ, Khương Viễn Sơn trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Năm đó đứa con trai này thời kỳ tuột cùng, kia là bực nào anh tư bộc phát. Ở Khương Thị, dù là toàn bộ Thiên Nguyên quận cũng không người dám tiếp xúc. Nhưng hôm nay, tiểu tiểu Khương Thị, nhưng không ngừng có người đi khi dễ con của hắn, hắn lại làm sao có thể không giận. Nếu là cùng đời đang lúc tỷ đấu cũng còn khá. Nhưng là, để cho một cái tiên thiên cảnh tu giả xuất thủ, kia vẫn tính là cái gì tỷ đấu. Đó là lớn áp. Cũng là như vậy, Khương Cửu Huyền mới có thể giận tí mặt. Ho khan một cái, cửu đệ, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi xem, thần nhi không phải là không có bị thương sao. Khương Hoài Đỉnh ho khan một tiếng, liền vội vàng nói. Không có bị thương. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền đây mới là phục hồi tinh thần lại, nhìn hướng Khương Thần. Xác thực. Tự mình con trai, thật giống như thật không có bị thương a. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Cửu Huyền trong lòng kinh ngạc, nhìn hướng Khương Phong cùng Khương Hoài Đỉnh. Kia Khương Vân chết đã bị phí. Khương Hoài Đỉnh cười khăn nói. Bị phế. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền chân mày động một cái, nhìn hướng lao gia tử. Trong lòng của hắn hổ nghi vô cùng. Kia Khương Vân chết nhưng là tam trưởng lão tôn tử. Muốn phí hắn, tự mình lao gia tử, có cái này quyết đoán sao? Là thần nhi xuất thủ phí Khương Vân chết. Khương Viễn Sơn mặt đầy lúng túng nói. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng đứng nghiêng ở Khương Cửu Huyền bên người Khương Thần. Rất khó tưởng tượng, một cái thối thể cảnh thiếu niên, lại có thể phí tiên thiên cảnh cường giả. Cái gì, là thần nhi? Nghe vậy, Khương Cửu Huyền mặt đầy kinh ngạc. Nếu nói là Khương Thần đánh bại Khương Vân Biển đám người, kia còn khả năng. Nhưng này Khương Vân chết là tiên thiên cảnh tu giả a, không có tiên thiên vũ hồn Khương Thần, lại làm sao có thể vượt cấp mà chiến đấu. Ho khan một cái, phụ thân, hài nhi thấy kia Khương Vân chết xuất thủ tàn bạo, không cẩn thận liền đem hắn cho phí. Thấy phụ thân nhìn đến, Khương Thần hỗn loạn đầu, nói, không cẩn thận đưa hắn cho phí. Nghe vậy, bên cạnh Khương Hoài Đỉnh đám người nhưng là ngay cả mắt trợn trắng. Bọn họ nhưng là nhận được tin tức, thiếu niên trước mắt, là lấy thủ đoạn sát máu, cường thế phí Khương Vân chết huynh đệ a. Bất quá, bọn họ cũng vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Một cái quả quyết thiên tài, tiềm lực lớn, có thể là vượt qua xa những thứ kia mềm yếu ra hỏa. Ngươi có thể đánh bại tiên thiên cảnh tu giả. Không đúng, ngươi còn không có bước vào tiên thiên cảnh. Khương Cửu Huyền nghe xong, mặt đầy kinh ngạc. Khương Thần chính là hỗn loạn đầu, đạo, có thể là hắn quá yếu đi. Nhiều người ở đây, hắn cũng không muốn tướng vũ hồn chi thụ sự tình nói ra. Dù là những thứ này đều là thân nhân. Có thể ở nơi này Khương Thị, hắn chỉ tin tưởng chính mình phụ thân. Thiên thiên cảnh tu giả còn yếu. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền trợn mắt một cái. Bất quá, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Giờ Thìn mặt đầy nghiêm nghị. Có lẽ, thần nhi có cái gì trô hơn người. Khương Cửu Huyền trong lòng thầm nghĩ. Thân là cường giả, hắn tự nhiên là biết, ở nơi này vũ đạo thế giới có quá nhiều kinh thế kỳ tài, có thể bằng vào thủ đoạn nghịch thiên vượt cấp bại địch. Ha ha, thần nhi chính là tài ngút trời, những người đó làm sao có thể cùng hắn như nhau. Khương Viễn Sơn lên tiếng cười một tiếng. Chợt hắn mặt đầy nghiêm túc nhìn hướng Khương Cửu Huyền, nói, Cửu Huyền, năm đó sự tình, là vì phụ có lỗi với các ngươi, chẳng qua là, bây giờ hết thể lúc này lấy thần nhi làm trọng, ngươi liền cùng hắn rời vào bên trong viện đi, hôm nay, ta muốn hướng tộc nhân tuyên bố, thần nhi sẽ trở thành ta Khương Thị thiếu chủ, ai cũng không có thể động đến hắn, như vậy, hắn trạng thái an toàn cũng sẽ so với bây giờ tốt hơn một chút, nếu không, ở hắn chưa trưởng thành lúc, cuối cùng có chút phiền phức a. Rời vào bên trong viện. Đối với lần này, Khương Cửu Huyền tựa hồ cũng không có quá nhiều hứng thú. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, nói năng có khí phách nói, lập tức triệu tập những lao đầu tử kia, hôm nay, ta muốn cảnh cáo bọn họ, ai dám động đến ta thần nhi, ta Khương Cửu Huyền, ắt sẽ diệt một trong số đó mạch. Thanh âm này vang vang có lực, kèm theo là một cổ làm người ta kinh ngạc run sợ khí thế. Vào giờ khắc này, Khương Cửu Huyền giống như một cái vương giả, kia trên người tản mát ra khí thế, để cho người kính sợ. Chương 15, Khương Cửu Huyền xuất thủ. Nghe được con mình kia tràn đầy uy thế lời nói, Khương Viễn Sơn không khỏi cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bao nhiêu năm, hắn đã sắp muốn quên đứa con trai này kia anh tư bộc phát dáng vẻ, sau đó hắn là như vậy không nhịn được đứng dậy, vang vang có lực nói, "Được, ta lập tức triệu tập những lao gia hỏa kia." "Thần nhi, đi." Khương Cửu Huyền khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn liếc mắt Khương Thần, liền dẫn hắn hướng vào phía trong viện đi tới. Hôm nay, hắn phải hướng Khương thị người tuyên cáo. Hắn Khương con trai của Cửu Huyền, không thể lừa gạt. "Dạ, phụ thân." Thấy phụ thân kia anh tư bộc phát, khí thế trùng thiên dáng vẻ, Khương Thần nội tâm cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn biết, phụ thân đây là sợ hãi mình bị tổn thương, mới sẽ như thế lửa giận ngút trời. Cái loại này bị quan tâm thương yêu cảm giác, để cho trong mắt của hắn không khỏi có sương mù hiện lên. Chính là bởi vì có phụ thân thương yêu, Khương Thần mới có thể một mực giữ vững đến bây giờ. Cứ như vậy, Khương Thần đi theo Khương Cửu Huyền hướng nội viện đi tới. Ngắm lên trước mắt hai cha con này, Khương Viễn Sơn không rõ lắm thổn thức. Hai người này, một cái là con của hắn, một là hắn tôn tử. Đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Đáng tiếc, 4 năm trước lần đó biến cố, khiến cho ở nơi này cũ nát sân 4 năm. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì phải đi ra ngoài. Cựu đệ cuối cùng là nguyện ý đi ra khu nhà nhỏ này. Khương Hoài đỉnh tay vướt râu ngắn, miệng kia rắc không khỏi hiện ra chút vui vẻ yên tâm nụ cười. Nhìn kia đi tới hai người, hắn như thấy một đôi phá huyên mà ra chân long. Tương lai, hai người này tất nhiên là muốn ở nơi này Thiên Nguyên quận vén lên một trận phong vân. Đi. Sau đó, Khương lão gia tử ba người cũng lập tức đi theo đi. Lúc này, Khương thị đã sớm sôi sùng sục. Khương Thần đánh bại Khương Vân chết sự tình, truyền khắp các mạch. Này Khương Thần không phải là vẫn còn ở thối thể cảnh sao, hắn làm sao có thể đánh bại tiên thiên cảnh tu giả. Đây là thật, hắn không chỉ có đánh bại Khương Vân chết, còn nghĩ chi phí. Khương Vân chết bị phế. Gia gia của hắn nhưng là Tam trưởng lão, bọn họ mạch này, có thể bỏ qua sao? Tam trưởng lão thì thế nào? Này Khương Vân chết biết rõ Khương Thần công tử đã khôi phục 94% huyết mạch chi lực, là Khương thị đương thời đệ nhất nhân, hắn lại còn dám cường thế xuất thủ, muốn phế Khương Thần công tử, đây không phải là rõ ràng muốn bóp chết ta Khương thị thiên chi kiêu tử sao? Khương Thần công tử là ai? Ta Khương thị kỳ tài ngút trời, thối thể cảnh là có thể lực bại tiên thiên cảnh tu giả, đương thời có ai có thể so sánh với? Khương thị tiếng nghị luận không ngừng. Người sáng suốt cũng có thể thấy được, Khương Vân chết xuất thủ, chính là bọn hắn mạch này người muốn mượn này bóp chết Khương Thần. Đối với lần này, những người này đều cảm giác được đau lòng. Mọi người đối với Khương Thần, cũng là càng phát ra sùng kính đứng lên. Mà ở vô số người nghị luận chuyện này lúc, Khương Cửu Huyền mang theo Khương Thần, đã tới Khương thị trong phòng nghị sự. Giờ phút này, Khương lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Khương Cửu Huyền là trực tiếp ngồi xuống ở Khương lão gia tử đầu dưới, ở vào đại điện kia xếp hàng trên chỗ ngồi. Như vậy tư thái, trang nghiêm là một bộ muốn lăng giá ở mọi người bên trên dáng vẻ. Về phần Khương Thần, hắn chính là đứng nghiêng ở Khương Cửu Huyền bên người. Lúc này, Khương thị trưởng lão từng cái lục tục đến. Khương Cửu Huyền hắn lại đi ra tiểu viện kia. Đó là Khương Thần, hắn cũng tới. Liên nhìn thấy Khương Cửu Huyền cùng Khương Thần sau, những trưởng lão kia từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó, những trưởng lão này theo thứ tự ngồi xuống. Rất nhanh, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng tới. Này hai người tới đại sảnh, sắc mặt kia lộ ra âm trầm vô cùng. Đặc biệt là liền nhìn thấy Khương Thần sau Khương Cửu Huyền, bọn họ càng là cao mày. Rất nhanh, cửu trưởng lão tập hợp chung một chỗ. Viễn Sơn, ngươi triệu tập chúng ta tới đây trong có chuyện gì? Đại trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Có chút lãnh đạm nhìn hướng chủ vị Khương Viễn Sơn. Nhất thời, các trưởng lão khác mâu quang cấp động, cũng phong tỏa Khương Viễn Sơn. Hôm nay lão phu triệu tập mọi người tới đây, là muốn tuyên bố một món chuyện trọng yếu. Khương Viễn Sơn quét nhìn xuống phương trưởng lão trầm giọng nói. Tuyên bố chuyện trọng yếu. Nghe vậy, cửu trưởng lão chân mày đều là nhíu một cái. Là chuyện gì? Đại trưởng lão dò hỏi. Lão phu quyết định đảm nhiệm Khương Thần cho ta Khương thị tộc trưởng người thừa kế, cho ta Khương thị thiếu chủ. Khương Viễn Sơn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Định Khương Thần là Khương thị tộc trưởng người thừa kế? Nghe vậy, cựu trưởng lão trong lòng đều là động một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều hy vọng chính mình hậu nhân có thể đạt được vị trí này. Cũng là như vậy, năm đó Khương Cửu Huyền cùng Khương Thần sau khi trọng thương, mới có thể bị trục xuất nội viện, chính là muốn mượn này tước đoạt bọn họ cơ hội. Bây giờ Khương Viễn Sơn làm ra cái quyết định này, làm sao có thể không để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ? Thế nào, các ngươi không đồng ý? Thấy vậy, Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, quét về phía mọi người, từng chữ từng câu nói. Tại hắn giữa hai lông mày, tự có đến một cổ thượng vị giả khí thế tràn ngập ra. Chức tộc trưởng quan hệ ta Khương thị tương lai, nay Khương Thần mới 16 tuổi mà thôi, bây giờ liền định hắn là người thừa kế không khỏi quá sớm chứ. Đại trưởng lão cao mày nói, không sai, chức tộc trưởng khởi khả nhi vai diễn, này Khương Thần lòng dạ ác độc, hôm nay ngay cả phí mấy cái tộc huynh, ta Khương thị làm sao có thể giao cho người như vậy trong tay. Tam trưởng lão mặt âm trầm nói, kia Khương Vân chết nhưng là hắn cực kỳ yêu thích một cái tôn nhi, bây giờ đan điền bị phế, trong lòng của hắn chính đầy bụng tức giận đây. Nếu không phải ngại vì Khương Vân chết cũng có sai, hắn đã sớm muốn cho trong tộc trừng phạt Khương Thần. Tam trưởng lão nói phải. Bên cạnh rất nhiều trưởng lão âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng không hy vọng sớm như vậy liền quyết định tộc trưởng người thừa kế. Lão thất phu, ngươi lại dám nói con ta lòng dạ ác độc. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận manh vang lên. Chỉ thấy được kia Khương Cửu Huyền mắt lộ hung quang, thật là như một cái nổi giận hùng sư, hung hăng nhìn chằm chằm kia mở miệng Tam trưởng lão. Đột nhiên này giống giận khiến cho bên trong đại sảnh cựu trường lao trong lòng đều là run lên. Sau đó, mọi người nhìn hướng trước đó Phương Khương Cửu Huyền. Ở nhìn hướng Khương Cửu Huyền lúc, tất cả mọi người mắt lộ vẻ phức tạp. Đây là Khương thị thiên chi kiêu tử, đương thời đệ nhất nhân. Nhưng là, 4 năm trước, Khương Cửu Huyền trọng thương, trong tộc tìm đến rất nhiều đan dược, cũng không có đem chữa khỏi. Sau đó, Khương thị cũng liền buông tha cái này thiên chi kiêu tử. Bây giờ nhìn, trước mắt nam tử mặc dù mâu quang hung hãn, vẫn như cũ khó mà che giấu đi cái kia trên khuôn mặt lưu lại tang thương vết tích. Kia trong lòng kiên kỵ, cũng theo số đông lòng người một chút xíu tàn đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt Khương Cửu Huyền chẳng qua là một cái mất đi nanh vuốt lao hổ a. Bị Khương Cửu Huyền như vậy nhìn chằm chằm, tam trưởng lão mới đầu cũng là giật mình trong lòng, lộ ra mặt đầy hoảng sợ. Nhưng là, đang nghĩ đến trước mắt nam tử sớm liền trở thành một quỷ bệnh sau, cái kia hoảng sợ tiêu tan, trong lòng cũng nhiều mấy phần sức lực. Con của ngươi hôm nay liên tục phí 3 cái tộc huynh, còn chưa đủ lòng dạ ác độc sao? Tam trưởng lão ngẩng đầu, kia mâu quang cùng Khương Cửu Huyền mắt đối mắt, lạnh lùng nói, cứ như vậy người cũng xứng làm ta Khương thị tộc trưởng. Ta xem, hắn không chỉ có không xứng làm tộc trưởng, còn phải tiến hành trừng phạt mới là. Nếu không dành cho hắn chút trừng phạt, ta Khương thị đệ tử chẳng phải cũng sẽ nói theo, trở thành lòng dạ ác độc hạng người. Chư vị cho là như thế nào đây? Tam trưởng lão mâu quang động một cái, nhìn hướng tay phải vị đại trưởng lão. Hắn biết, người sau trong lòng khẳng định cũng là không muốn để cho Khương Thần lớn lên. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Đại trưởng lão mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Viễn Sơn. Chẳng qua là, còn không đợi những trưởng lão này mở miệng, Khương Cửu Huyền nhưng là mạnh đứng lên. Lão thất phu, cháu trai của ngươi là tiên thiên cảnh tu giả, lại đi đối phó con ta, hắn chẳng lẽ sẽ không lòng dạ ác độc sao? Chỉ thấy Khương Cửu Huyền lửa giận ngút trời, cái kia con ngươi đỏ thắm, giống như nổi giận cùng sư, nhìn chằm chằm phía trước tam trưởng lão. Một cổ cường đại khí thế sau đó từ trên người hắn tràn ngập ra. Nếu không phải con ta chính là tài ngút trời, hắn đã sớm bị ngươi kia bảo bối tôn tử phí, lúc này ngươi lại còn dám nói tới chuyện này. Ngươi thật cho là ta Khương con trai của Cửu Huyền dễ khi dễ sao? Không, hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, ta Khương con trai của Cửu Huyền, không thể lừa gạt. Kia tràn đầy tức giận lời nói, từ Khương Cửu Huyền trong miệng thốt ra. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy, hắn bàn tay to kia động một cái. Mạnh về phía trước tam trưởng lão hư không đánh tới. Chỉ thấy bàn tay hắn không ngừng phóng đại, lòng bàn tay toát ra từng miếng huyền ảo quan văn, bên trong như có một cái đại thế giới diễn hóa mà ra. Đây là lục đạo thần thông. Làm bàn tay này lộ ra, một cổ khí thế kinh khủng tán phát ra, tràn đầy toàn bộ đại sảnh. Phu cận ghế ngồi bắt đầu nứt nẻ. Phanh, ẩm. Bàn kia mấy dâng trà ly, từng cái bị kia lực lượng vô hình chấn nát bấy. Nhất thời, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Nay Cửu Trường lão toàn bộ biến sắc, nhìn hướng Khương Cửu Huyền lúc lộ ra mặt đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, trước mắt cái này dung nhan tiểu tụy nam tử, kia tản mát ra khí thế, giống như kinh đào hải lãng, để cho bọn họ linh hồn cũng đang run rẩy. Này đây là nguyên anh cảnh khí thế, này Khương Cửu Huyền chả thế nào có thể phát huy ra nguyên anh cảnh lực lượng. Tam trưởng lão tâm cũng đang phát run. Lúc này hắn con người đang không ngừng phóng đại, nhìn hướng kia đánh tới bàn tay lúc cả người cũng đang phát run. Hắn cảm giác tủy sống đều tại phát rét. Tại loại này hoảng sợ bên dưới, hắn muốn vận chuyển trong cơ thể nguyên đan lực. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng tại loại này khí thế cường đại chèn ép bên dưới, căn bản là không có cách vận chuyển. Đối mặt Khương Cửu Huyên, hắn ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Khi phát hiện cái vấn đề này sau, tam trưởng lao trái tim kia như rơi vào hàn quật, kia con ngươi chính giữa vẻ sợ hãi một chút xíu trào hiện ra. Nhưng vào lúc này, cái kia lóe lên lục đạo chi văn bàn tay chợt lóe, đã vô vào ba trên người trưởng lão. Không làm bàn tay kia đánh tới, tam trưởng lão liền vội vàng lạc giọng hô to. Bên cạnh mấy cái trưởng lão, chính là liền vội vàng lui về phía sau, trang nghiêm là một bộ sợ bị ảnh hưởng đến dáng vẻ. Ầm. Làm một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được tam trưởng lão thân thể trực tiếp bị đánh bay, hắn ghế ngồi, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đùng. Rồi sau đó, tam trưởng lão đánh rơi ở bên cạnh một cái trụ lớn bên trên, cực kỳ chật vật té xuống đất. Búng máu tươi lớn, từ trong miệng hắn chảy ra. Phía sau hắn cây cột, bắt đầu một chút xíu nứt nẻ, toàn bộ đại sảnh cũng lay một cái, như muốn sụp đổ. Thật là mạnh. Kia bên trong đại sảnh trưởng lão, từng cái đều câm như hến, mang theo mặt đầy kiêng kỵ, nhìn về phía trước người đàn ông trung niên kia. Mà lúc này, Khương Cửu Huyên bàn tay động một cái, đã thu hồi. Hô! Bên trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn phía trước Khương Cửu Huyên. Cửu thúc cực kỳ mãnh. Kia đứng nghiêng ở Khương lão gia tử bên người Khương Phong trong lòng run lên. Mặc dù biết cái này Cửu thúc lúc trước rất lợi hại, có thể mặc hắn cũng không nghĩ tới, sau khi bị thương Cửu thúc, còn lợi hại như vậy, giơ tay lên đang lúc, là có thể nghiền ép nguyên đan cảnh trưởng lão. Phụ thân bên cạnh, Khương thần cả người đều rung một cái, trái tim kia, lửa nóng vô cùng, hắn nhìn hướng bên người phụ thân, trong mắt có lệ. Cái này ẩn nhận 4 năm phụ thân, lại, vì hắn, công khai xuất thủ đối phó trong tộc trưởng lão. Cái này ở lúc trước, nhưng là Khương thần không cách nào tưởng tượng sự tình a. Phải biết, ở lúc trước, Khương Cửu Huyên nhưng là đem Khương thị rất là xem trọng, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng làm bị hư hỏng gia tộc sự tình. Nhưng lần này, hắn lại thương một trưởng lão. Ta nguyên đan, Khương Cửu Huyên, ngươi lại bể ta nguyên đan. Nhưng vào lúc này, kia té xuống đất tam trưởng lão gào thét bi thương. Khương Cửu Huyên, ngươi chết không được tử tế. Hắn mặt đầy oán độc nhìn hướng Khương Cửu Huyên. Chương 16, cường thế vô cùng. Khương thị bên trong đại sảnh, tam trưởng lão mặt đầy oán độc nhìn hướng Khương Cửu Huyên. Lúc này hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chính là Khương thị trưởng lão, lại bị đương trúng phí. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nay Khương Cửu Huyên, lại còn có phách lực như thế. Thấy vậy, bên trong đại sảnh trưởng lão toàn bộ ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bị phế. Ngay cả kia bắt đầu còn hơi lộ ra cường thế đại trưởng lão, liền nhìn thấy màn này sau, kia mí mắt trực nhảy. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gọn sóng. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước Khương Cửu Huyên. Ở ánh mắt hắn chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Đảm nhiệm đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, Khương Cửu Huyên lại còn có sức chiến đấu cỡ này. Ta chết không được tử tế. Lúc này, Khương Cửu Huyên mâu quang lạnh lẽo, bàn tay to kia tìm tòi, manh chính là về phía trước tam trưởng lão vỗ tới một trường. Bọn họ cách nhau 9m. Có thể nguyên anh cảnh tu giả thủ đoạn siêu nhiên, chớ nói 10m, chính là ngàn mét cũng có thể vây tay thương. Hắn bàn tay to kia động một cái, quang văn tiềm thước, diễn hóa ra một cái nguyên khí cự trường, cứ như vậy vỗ vào tam trưởng lão trên khuôn mặt. 3. Bàn tay đánh tới, thanh âm trong trẻo. Tam trưởng lão trực tiếp bị đánh bay, mấy cái răng rụng, mặt cũng biến hình. Ở đem tam trưởng lão đánh bay sau, Khương Cửu Huyên quét nhìn trong sân 8 vị trưởng lão, từng chữ từng câu nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu người nào còn dám dung túng hậu nhân đối phó con của ta, như vậy, ta Khương Cửu Huyên, át sẽ diệt một trong số đó mạch, chỉ cần ta không chết, không có ai có thể động con của ta. Không có ai. Khương Cửu Huyên từng chữ từng câu nói. Kia cuối cùng lời nói, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người, nhưng lại giống như tuyên thệ. 4 năm qua, những gia tộc kia con em đời sau đối với mình nhà con trai khi dễ cùng rêu cợt Khương Cửu Huyên đều thấy ở trong mắt. Chẳng qua là, bởi vì hắn trong lòng đối với gia tộc hổ thẹn, cũng vẫn ở ẩn nhẫn. Dù sao, đây chẳng qua là thiếu niên đang lúc mâu thuẫn, Khương Cửu Huyên cũng không tiện nhúng tay. Nhưng là, lần này, những thứ này tộc lão cách làm, lại để cho Khương Cửu Huyên giận. Nếu không có những thứ này tộc lão ngầm thừa nhận, kia Khương Vân Chiết khởi dám ra tay. Đến thời khắc này, Khương Cửu Huyên làm sao có thể nhẫn. Bây giờ Khương Cửu Huyên, trang nghiêm làm vì để bản thân con trai, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết chuẩn bị. Làm lời này hạ xuống, bên trong đại sảnh, kia 8 cái trưởng lão toàn bộ câm như hến, cũng không dám thở mạnh, ở tại bọn hắn trong đầu, tất cả đều là quanh quẩn Khương Cửu Huyền cái bá khí mà lãnh đạm lời nói, lời kia, để cho bọn họ cảm giác linh hồn cũng đang run rẩy, một loại sợ hãi, sau đó xông lên đầu. Khương Cửu Huyền lần này sự hung hăng, để cho bọn họ sợ hãi. Hắn tư thế kia, trang nghiêm là tình nguyện cùng thiên hạ bởi vì địch, cũng phải che chở con của hắn a. Dưới tình huống này, còn ai dám xúc kỳ nghịch lân? Ngang ngược. Bên cạnh, Khương Phong trong lòng không nhịn được hô to một câu, Cửu Thúc, quá ngang ngược. Phụ thân. Khương Thần quả đấm nắm chặt, kia mâu quang nhìn hướng bên người phụ thân, ở trong lòng hắn, vô cùng cảm động. Đây mới là một người cha a. Khương Viễn Sơn mặt đầy cảm khái. Năm đó, nếu là mình có như vậy quyết đoán, thật là tốt biết bao. Bây giờ còn có ai không đồng ý Khương Thần đương nhậm tộc trưởng người thừa kế? Khương Viễn Sơn ở hít thật sâu một cái sau, chính là mặt đầy lạnh lùng nói. Hắn đối với những trưởng lão này cũng không có hảo cảm gì. Khương Thần công tử là tộc ta kỳ tài ngút trời, để cho hắn đảm nhiệm thiếu tộc trưởng, dĩ nhiên là dễ hiểu. Hết thảy mặc cho tộc trưởng làm chủ. Bên trong đại sảnh, tám cái trưởng lão đều là mở miệng. Đến thời khắc này, không người nào dám phản bác. Khương Viễn Sơn tay vướt râu dài, khẽ gật đầu, chợt nói, các ngươi nhớ, nếu còn có người dám động Khương Thần, như vậy, lúc này lấy tộc pháp phục vụ. Đúng vậy, đúng vậy. Tám cái trưởng lão gật đầu liên tục. Kia tam trưởng lão chính là mặt đầy khổ sở. Hắn biết, làm Khương Cửu Huyền cho thấy kia chiến lược kinh người sau, đã không ai dám tiếp xúc. Ít nhất không dám ở chính diện ngạnh hám Khương Cửu Huyền. Nếu không, nếu là bị kia Khương Cửu Huyền phát động ác tới một cái tát đập chết, vậy coi như hối hận đã muộn rồi à. Rất nhanh, tám cái trưởng lão cáo lui. Tam trưởng lão là bị người đỡ rời đi. Phúc! Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, Khương Cửu Huyền sắc mặt đỏ nhạt, một ngụm máu tươi, manh phun mà ra. Hắn kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người lộ ra tiểu tụy vô cùng, thân thể cũng lảo đảo một cái, như muốn ngã quỵ. Phụ thân! Thấy vậy, Khương Thần liền vội vàng tiến lên một bước, đem phụ thân nâng lên. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, hướng Khương phụ trong cơ thể cảm ứng đi. Phụ thân chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn không bị khống chế, mới vừa xuất thủ, trang nghiêm để cho trong cơ thể hắn thật sự chế trụ vẻ này tà khí, lần nữa dục dịch. Chẳng qua là hơi cảm ứng, Khương Thần giật mình trong lòng, tâm tình vô cùng ngưng trọng, lúc trước, hắn liền phát hiện phụ thân trong cơ thể có một cổ tà khí. Vẻ này tà khí, ở ngăn trở Khương Cửu Huyền ngưng tụ thiên địa tinh khí. Lần này, Khương Cửu Huyền xuất thủ, kiệt quệ không ít thần hồn lực cùng chân nguyên, cũng liền làm cho này tà khí, nhân cơ hội cắn trả. Nhìn thấy phụ thân kia mặt đầy tiểu tụy dáng vẻ, Khương Thần thương tiếc sau khi, nội tâm cũng là làm rung động vô cùng. Phụ thân vốn liền trọng thương trong người, bây giờ lại vì hắn, không tiếc mạo hiểm tăng thêm thương thế nguy hiểm xuất thủ. Đây là chấn nhiếp mọi người, phòng ngừa có người tiếp tục ám hại hắn a. Mặc dù Khương Cửu Huyền không có nói, có thể vô hình kia chính giữa cha thương, lại để cho Khương Thần thật sâu cảm thụ trong lòng. Lão Cửu. Khương Viễn Sơn bước dài ra, cũng là lập tức đi tới. Cửu đệ. Khương Hoài Đỉnh mặt đầy lo âu. Cửu Thúc. Khương Phong càng là trực tiếp ngậm. Mới vừa rồi hắn Cửu Thúc là bực nào anh tư bộc phát, có thể trong chớp mắt liền tiểu tụy đến đây. Xem ra Cửu Thúc thật là trọng thương trong người a. Khương Phong trong lòng thầm nghĩ đến. Nhìn thấy trước mắt Cửu Thúc, hắn trong lòng cũng là có mấy phần đau lòng. Vốn là một cái thiên chi kiêu tử, lại luân lạc đến đây. Ta không sao. Khương Cửu Huyền đưa tay, lau đi miệng kia rắc vết máu sau, rừng rưng một tiếng, chật. Bàn tay hắn động một cái lấy ra một cái bình ngọc. Tám viên hàn ngọc hạt sen bị hắn lấy ra, lập tức ăn vào. Ở ăn vào những thứ này hàn ngọc hạt sen sau, hắn khí tức mới hơi có chuyển biến tốt, có thể sắc mặt hắn như cũ lộ ra vô cùng tiểu tụy. Nơi này có nhiều chút bổ nguyên đan. Khương Viễn Sơn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Khương Cửu Huyên. Khương Cửu Huyên nhìn liếc mắt Khương Viễn Sơn, ở hơi chần chờ sau, hay lại là nhận lấy bình ngọc. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên bổ nguyên đan ăn vào. Bổ nguyên đan. Đây là hàm chứa đậm đà thiên địa nguyên khí đan dược. Loại đan dược này có thể bằng nhanh nhất đền bù người hao tốn đi chân nguyên. Ở ăn vào một viên bổ nguyên đan sau, Khương Cửu Huyền khí sắc mới không ở khó coi như vậy. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp thay cha đem thương thế chữa khỏi. Bên cạnh, Khương Thần quả đấm nắm chặt, thầm nói. Sau đó, Khương Thần cùng Khương Cửu Huyền đồng thời vào ở nội viện. Đó là bọn họ trước ở sân. Trải qua chuyện này, Khương Thần đã biết vì sao 4 năm qua phụ thân một mực thâm cư giản xuất. Bởi vì cha thương quá nặng, căn bản không có thể vọng động chân nguyên, nếu không kia trong cơ thể tà khí cắn trả, hắn đem thương càng thêm thương. Chính là bởi vì như vậy, 4 năm qua, Khương Cửu Huyền cũng không có đi ngày đó huyên dãy núi tìm thiên địa linh tụy chữa thương. Bởi vì, một khi thương thế tái phát, lại gặp phải cường địch yêu thú, hắn hơn phân nửa muốn chết vẫn ở trên trời huyên dãy núi. Hắn chết, không sao. Nhưng là, con của hắn lại có ai tới chiếu cố? Đối với Khương Cửu Huyền thương thế, Khương Viễn Sơn cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Năm đó hắn cũng hoa rất nhiều tài nguyên đi tìm linh đan rượu dược, nghĩ tưởng thay Khương Cửu Huyền chữa thương. Đáng tiếc, Khương Cửu Huyền là bị một người chạm đến thần phủ cảnh tu giả gây thương tích, kia cần đan dược quá chân quý, căn bản không phải Khương thị có thể có. Cũng là như vậy, Khương thị buông tha Khương Cửu Huyền. Khương Thần tiến vào bên trong viện đồng thời, đông đảo tộc lão cảnh cáo chính mình hậu nhân, không nên đi chọc Khương Thần. Kia tam trưởng lão bị phế tin tức, cũng là lặng lẽ truyền ra. Này Khương Cửu Huyền, thật đủ thô bạo a. Cũng còn khá ta không có đi chọc Khương Thần, nếu không coi như hoàn a. Đối với lần này, Khương thị người nội tâm rung động, từng cái cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Một đêm này, Khương Cửu Huyền đều tại chữa thương. Phụ thân trong cơ thể rốt cuộc có một cổ lực lượng gì đang làm a? Khương Thần đang tu luyện sau khi, nhưng là một mực nhớ phụ thân thương thế. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được phụ thân trong cơ thể có một khẩu ngoại lực quay phá, nhưng không cách nào cảm giác là lực lượng gì. Về phần Khương Cửu Huyền, hắn đối với lần này chẳng qua là dừng dưng một tiếng, để cho Khương Thần không cần lo lắng. Điều này làm cho Khương Thần cũng là có lòng bất đắc dĩ. Hắn biết, phụ thân nhất định là sợ hắn lo lắng, mới không muốn nói nhiều những chuyện này. Hôm sau, sáng sớm, Khương Thần công tử, có khách tới chơi. Sáng sớm, đã có người thông báo. Ở vào ở nội viện sau, lão gia tử trang nghiêm cho bọn hắn phái tới rất nhiều người giúp việc. Có người tới thăm. Khương Thần mang theo mấy phần kinh ngạc, đi ra ngoài. Sau đó, hắn chính là thấy, Khương Phong mang theo Tô Tử Lan đi tới. Tô nhị tiểu thư. Liên nhìn thấy Tô Tử Lan sau, Khương Thần hơi lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này còn rất sớm. Tô phủ khoảng cách Khương thị cũng có chút khoảng cách, liền coi như bọn họ ước hẹn. Theo lý thuyết, kia Tô nhị tiểu thư cũng sẽ không sớm như vậy liền đến mới đúng a. Làm Khương Thần mở miệng, Tô Tử Lan nhếch nhếch miệng, đôi tròng mắt kia chính giữa có mấy phân vẻ mất mát hiện lên, tấm kia tinh xảo trên gương mặt hiện lên vẻ ủy khuất, tựa hồ loại này xa lạ gọi, để cho nàng cảm giác lòng chua xót, nhưng là nàng lại chỉ có khả năng đem loại khổ sở nuốt vào trong lòng. Bởi vì, hết thảy các thứ này đều là nàng sai lầm. Chúc mừng Khương Thần công tử. Ở hít thật sâu một cái sau, Tô Tử Lan đảo qua trong lòng khổ sở, tự nhiên cười nói, hướng Khương Thần chúc mừng đạo. Nụ cười này như trăm hoa đua nở, để cho ánh sao ảm đạm. Bên cạnh Khương Phong nhìn thấy cũng ngây ngô. Tại hắn trong ấn tượng, người con gái trước mắt này xưa nay lạnh lùng, đối với bất kỳ người nào cũng không nể mặt mũi. Có rất ít người có thể thấy nàng nụ cười. Bây giờ nhìn thấy, Khương Phong cả người cũng say. Chúc mừng ta. Chẳng qua là, Khương Thần đối với lần này lại cũng xem thường, hắn chân mày khẽ nhúc nhích, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Ha ha, ta nghe Khương Phong công tử nói ngươi lần nữa làm chủ nội viện, hữu Khương thị ủng hộ, tin tưởng ngươi sau này tất nhiên có thể như thật long xuất hải, bay lên với trên 9 tầng trời. Tô Tử Lan cười nói. Lúc này nàng nhìn hướng Khương giờ thìn ánh mắt kia chính giữa đều có quang mang chớp thước, một cái chỉ là thối thể cảnh tu giả, lại có thể đánh bại tiên thiên cảnh tu giả. Không chỉ có như thế, đây là một cái vũ hồn bị đoạn, huyết mạch bị phế thiếu niên. Rất khó tưởng tượng, ở trên người hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể có loại này kinh thiên lịch chuyển. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ a. Khương Thần cười nhạt, chợt hỏi, Tô nhị tiểu thư là muốn dẫn ta đi gặp Huyền Giao tỷ tỷ chứ? Đúng vậy. Tô Tử Lan khẽ gật đầu, chợt nàng mím môi, mâu quang giơ lên, chất động kia lông mi thật dài, ở hơi chủ trừ sau, kia mím môi đôi môi mở ra, nói, Khương Thần công tử, ngươi nếu không phải chê, có thể kêu ta Tử Lan, trước là ta lạnh nhạt ngươi, xin ngươi hãy không nên để bụng. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, ta như thế nào lại ghi ở trong lòng, ngươi đã đến, chúng ta đi liền thấy Huyền Giao tỷ tỷ đi. Khương Thần bật cười lớn. Hắn đương nhiên sẽ không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Đúng như hắn không có đem những thứ kia rêu cợt người khác để ở trong lòng như thế. Bởi vì Khương Thần mục tiêu là muốn trở thành một võ đạo cường giả, cũng không có dư thừa tâm tư lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Như thế, Khương công tử xin mời. Nghe vậy, Tô Tử Lan kia căng thẳng thần kinh nhưng là lòng đi xuống, tựa hồ nàng rất sợ Khương Thần sẽ ghi hận chính mình. Sau đó, ở Tô Tử Lan dưới sự hướng dẫn, Khương Thần đi ra Khương thị, hướng về kia Tô phủ đi. Sách mới cần ủng hộ, mọi người có phiếu để cử đừng quên đầu cáp. Chương 17, Tô Huyền Giao. Thiên Nguyên quận có 4 thế lực lớn. Theo thứ tự là Khương thị, Nam Sơn Nhu thị, Bắc Vân Diệp gia cùng với Tô thị. Nay Tô thị là một cái thần bí thị tộc, bọn họ nắm trong tay Thiên Nguyên thành thậm chí còn toàn bộ Thiên Nguyên quận dược liệu. Thậm chí, Tô thị ở cổ huyền giới các đại khu vực đều có thương hành. Khương thị vốn là Thiên Nguyên quận chi chủ. Chẳng qua là, bây giờ Khương thị dần dần thế nhỏ, chính là cả ngày Nguyên thành bá chủ vị cũng bắt đầu dao động. Khương thị phủ đệ ở vào Thiên Nguyên Thành dãy núi phụ cận, khoảng cách Thiên Nguyên Thành lại còn có chút khoảng cách. Đương nhiên, Khương thị ở trên trời Nguyên bên trong thành cũng có phủ đệ, thậm chí còn đông đảo sản nghiệp. Khương Thần cùng Tô Tử Lan ngồi một chiếc do Hỏa Lang kéo bảo liễn hướng lên trời Nguyên thành đi. Một lúc lâu sau, Khương Thần đi tới Tô phủ. Đây là một tòa thật to phủ đệ, khí thế khoáng đạt, thật là giống như một tòa vương cung. Đối với Tô phủ, Khương Thần đã rất quen thuộc. Nhớ lần đầu tiên tới Tô phủ nội viện, chính là 2 năm trước. Khi đó hắn mới vừa cùng Tô Huyền Giao nhận biết không lâu. Khi đó Khương Thần cũng thuộc về nhân sinh thung lũng. Đến khi hắn cùng Tô Huyền Giao nhận biết, lại là bởi vì hắn ở trên trời Huyền dãy núi hái thuốc lúc gặp phải một con thối thể viên mãn cảnh thiết viêm yêu lang. Ở đó yêu lang công kích bên dưới, Khương Thần thiếu chút nữa nuốt hận. Chính là Tô Huyền Giao xuất thủ đem kia yêu lang chu diệt, cứu vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục huyết mạch Khương Thần. Cho nên, Khương Thần đối với người đàn bà này, mang lòng cảm kích, tự nhiên cũng liền nhiều mấy phần hảo cảm. Lâu ngày, hai người quan hệ trở nên cực kỳ mật thiết đứng lên. Ở Tô Tử Lan dưới sự hướng dẫn, Khương Thần đi tới Tô Huyền Giao ở giữa sân. Đây là Tô phủ nữ quyến ở nội viện, người bình thường, căn bản là không có cách vào bên trong. Tím Lan tiểu thư, Khương Thần công tử, Huyền Giao tiểu thư đã tại bên trong chờ. Làm Khương Thần đi tới, cửa viện lập tức có thị nữ cười nói. Được. Tô Tử Lan khẽ gật đầu, liền dẫn Khương Thần đi vào cái này nội viện. Nay Khương Thần, một cái phế vật thôi, thế nào mỗi tháng cũng tới gặp Huyền Giao tiểu thư. Ngươi nói, có phải hay không là Huyền Giao tiểu thư vừa ý này Khương Thần. Nay Khương Thần dáng dấp ngược lại tuấn tú, bất quá Huyền Giao tiểu thư, hơn phân nửa cũng chỉ là vui lùa một chút hắn a. Không sai, một cái mặt trắng nhỏ, mềm mại cơm vương a. Làm Khương Thần cùng Tô Tử Lan tiến vào bên trong viện, kia cửa viện hai người thị nữ nhỏ giọng thì thầm. Ở trong mắt các nàng, tất cả đều là toát ra đối với Khương Thần vẻ khinh bỉ. Theo các nàng, Khương Thần hơn phân nửa chính là một cái dựa vào gương mặt, cấu kết với nhà các nàng tiểu thư mặt trắng nhỏ a. Ở xuyên qua một cái hành lang sau, Khương Thần liền tới đến một cái hương khuê chỗ. Huyền Giao tỷ tỷ, Khương Thần công tử tới. Khi đi tới này hương khuê chỗ sau, Tô Tử Lan hướng trong phòng hô. Kẹo kẹt. Chỉ thấy phía trước kia hương khuê cửa bị chậm rãi đẩy ra, theo tới là một trận thấm vào ruột gan thoang thoảng. Rồi sau đó, một cái tóc dài như thác, thân thể dịu dàng tuyệt đại giai nhân chính là phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Người đàn bà này mi mục như họa, mũi quỳnh vểnh cao, thật dài cổ giống như thiên nga như vậy mỹ lệ, cả người thấu phát một cổ khí chất cao quý. Cô ấy là dung nhan vô song, xinh đẹp được không thể tả, nhìn chúng liếc mắt, liền cho người một loại tươi đẹp cảm giác. Nàng giữa hai lông mày có mấy phần mị hoặc, có thể gương mặt kia tinh xảo sau khi lại mang theo mấy phần vắng lặng. Đây là một cái vừa tràn đầy mị hoặc, lại khiến người ta cảm thấy không dễ thân gần tuyệt đại giai nhân. Nàng chính là Tô Huyền Giao. Chỉ thấy được Tô Huyền Giao bước liên tục mại động, từ trong nhà đi ra, kia lông mi thật dài chớp động lúc một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn về phía trước Khương Thần. Đôi tròng mắt này chính giữa mang theo mấy phần u buồn vẻ, tựa hồ đang kia con ngươi sâu bên trong, ẩn tàng rất nhiều để cho người khó mà nhìn thấu tâm sự. Như vậy một cái tuyệt đại giai nhân, lại mang một đôi u buồn con ngươi. Càng là vì chi tăng thêm mấy phần mị hoặc, để cho người muốn tởi, vạch trần nàng kia khăn che mặt bí ẩn. Chính là Khương Thần nhìn thấy cô gái trước mắt sau, đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Cô gái trước mắt, đẹp để cho người ta lòng say. Huyền Giao tỷ tỷ trở nên càng mê người. Làm Tô Huyền Giao mại động đến bước liên tục tới, Khương Thần cũng là không khỏi âm thầm đánh giá nàng. Khương Thần đệ đệ, như ngươi vậy nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhìn, là tỷ tỷ trên người hoa sao? Thấy Khương Thần đánh giá chính mình, Tô Huyền Giao trợn mắt một cái, chợt khẽ cười nói. Cô ấy là miệng hơi cười bộ dáng, ngược lại khiến cho kia con ngươi chính giữa u buồn vẻ có hóa giải. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền Giao giống như kia băng tuyết chính giữa nở rộ hoa hồng, minh diễm động lòng người. Hắc hắc, không phải là Huyền Giao tỷ tỷ trên người hoa, là Huyền Giao tỷ tỷ là tuyệt đại giai nhân, so với kia bách hoa chi vương còn phải mê người, ta tự nhiên nhiều lắm nhìn mấy lần. Thấy Tô Huyền Giao bộ dáng như vậy, Khương Thần buông tay một cái bàn tay cười một tiếng, đồng thời, hắn không khỏi nhìn nhiều trước người nữ tử. Lúc này Tô Huyền Giao, trang nghiêm cao hơn đó lạnh dáng vẻ nhiều hết mức mấy phần biệt dạng mị hoặc. Người cái tên này, tuổi còn trẻ liền học được ba hoa, thật không biết ngươi sau này muốn gieo họa bao nhiêu cô nương nhà nhà. Tô Huyền Giao cười một tiếng. Đối với Khương Thần trêu chọc cũng không có tức giận, ngược lại không nhịn được trêu chọc người sau mấy câu. Chẳng biết tại sao, cùng người thiếu niên trước mắt này nói chuyện với nhau, để cho nàng cảm giác tâm tình phá lệ khoái trá, những thứ kia chuyện phiền lòng tựa hồ toàn bộ ném với sau. Thậm chí, Tô Huyền Giao mỗi tháng mong đợi nhất sự tình chính là cùng thiếu niên này gặp mặt. Hắc hắc, ta nói cũng là thật tâm lời nói, và lại, có Huyền Giao tỷ tỷ lớn như vậy mỹ nhân ở bên người, ta làm sao đi gieo họa người khác đây? Khương Thần cười hắc hắc, lúc này hắn hoàn toàn không có ở Khương Thị yên lặng lạnh lùng, ngược lại giống như một cái tràn đầy dương riêng khí tức nhà bên thiếu niên. Ngươi cái tên này, lại dám cầm tỷ tỷ đùa. Nghe vậy, Tô Huyền Giao ra vẻ giận, trừng liếc mắt Khương Thần, có thể ở nàng đôi trong mắt kia chính giữa cũng không có một tia sinh khí ý tứ, miệng kia rác ngược lại có nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Tựa hồ, nàng cũng rất vui lòng cùng thiếu niên trước mắt như vậy trêu chọc. Chẳng qua là, bên cạnh Tô Tử Lan nghe xong, kia nhưng trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Khương công tử là bởi vì Huyền Giao tỷ tỷ mới có thể đối với ta như vậy lãnh đạm sao? Tô Tử Lan trong lòng thầm nghĩ. Nàng trong đầu, tất cả đều là quanh quẩn Khương Thần câu nói mới vừa rồi kia. Có Huyền Giao tỷ tỷ lớn như vậy mỹ nhân ở bên người, ta há lại sẽ đi gieo họa người khác đây? Hẳn là như vậy. Tô Tử Lan trong lòng khổ sở, nàng mím môi, nhìn hướng Khương Thần. Liên nhìn thấy người sau chân mày kia giãn ra, mặt đầy cười khẽ dáng vẻ, trong lòng bừng tỉnh. Tựa hồ, thiếu niên trước mắt, cũng chỉ có ở thấy Huyền Giao tỷ tỷ lúc mới sẽ lộ ra như thế nụ cười ung dung a. Cái này làm cho Tô Tử Lan trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tử Lan, đa tạ ngươi mang Khương công tử đến, ta liền đi trước cùng hắn nói chuyện cũ, chờ một hồi ta tái hảo hảo cảm ơn ngươi. Tựa như nhìn thấy bên cạnh Tô Tử Lan, Tô Huyền Giao thu hồi kia cười khẽ, lập tức chính xác, cười nói. Nhưng này nói bóng gió, nhưng là ở đuổi khách. Chẳng qua là một cái nhấc tay thôi, như thế, Tử Lan liền cáo lui trước. Tô Tử Lan khẽ mỉm cười, đồng thời, cô ấy là khỏe mắt liếc qua không khỏi âm thầm nhìn liếc mắt bên cạnh Khương Thần, ở hít thật sâu một cái sau, nàng mang theo mấy phần tiếc nuối, lùi lại từ đây chỗ này sân nhỏ. Mặc dù Tô Tử Lan cho là mình cũng không so với cái này tộc tỷ kém, nhưng là, trước mắt tộc tỷ, đúng là trước một bước cùng Khương Thần giao hảo a. Khi đó Khương Thần, đang đứng ở nhân sinh thung lũng. Có thể nàng, ta xem Tử Lan nha đầu này hôm nay nhìn ngươi ánh mắt không giống nhau a. Làm Tô Tử Lan rời đi, Tô Huyền Giao cười híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thần đạo, nói mau, ngươi có phải hay không lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi ta Tô nhị tiểu thư trái tim nhỉ? Tay nàng vuốt trên trán tán lạc sợi tóc, ngữ bên trong lộ vẻ cười, kia một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc hiện ra hết phong tình, làm cho thiên địa đều tựa hồ phải vì thế mà bình yên thất sắc. Hoa ngôn xảo ngữ. Nghe vậy, Khương Thần không nói gì, rồi sau đó khỏe miệng của hắn lộ cười, tránh lên trước mắt tuyệt đại giai nhân, cười nói, muốn ta Khương Thần lấy hoa ngôn xảo ngữ tới bắt tù binh trái tim người, khả năng cũng chỉ có Huyền Giao tỷ tỷ ngài, hắc hắc, cũng không biết Huyền Giao tỷ tỷ trái tim có thể có bị ta bắt tù binh. Ngươi cái tên này, còn nhỏ tuổi, nghĩ gì vậy? Nghe vậy, Tô Huyền Giao đầu tiên là ngẩn ra, liền nhìn thấy trước mắt thiếu niên kia kia cười khẽ chính giữa mang theo mấy phần nghiêm túc sau, nàng mâu quang thiểm thước, chợt vươn ngọc thủ, nhẹ một chút Khương Thần cái chán, cười nói, mau theo tỷ tỷ vào phòng. Làm lời nói hạ xuống, Tô Huyền Giao kia bước liên tục mại động, chính là thẳng xoay người, hướng chính mình kia khuê phòng đi tới. Ta đã không nhỏ a. Bị Tô Huyền Giao như vậy bạch nhãn, Khương Thần một trận ủy khuất. Chẳng qua là, Tô Huyền Giao mại động đến bước liên tục, đã đi vào kia hương khuê chính giữa. Khương Thần khẽ mỉm cười, chợt đi theo đi. Làm bước vào nhà, Khương Thần liền đem môn xuyên mang theo. Tô Huyền Giao hương khuê rất lớn. Bên trong có phòng ngủ, phòng tu luyện. Lúc này Tô Huyền Giao sẽ ở đó hoàn toàn do kim loại chế tạo trong phòng tu luyện. Lúc này nàng, đứng ở một cái tinh thạch tạo hình thành khảo sát bia trước, sắc mặt kia hơi lộ ra ngưng trọng, trong con ngươi u buồn nồng hơn. Huyền Giao tỷ tỷ, ngươi kia huyết mạch chi lực đạt tới bao nhiêu? Đi tới nơi này phòng tu luyện sau, Khương Thần thu hồi mới vừa rồi khinh bạc, chính sắc sau, do hỏi. Bây giờ ta huyết mạch chi lực vẫn chỉ là 88. Thấy Khương Thần hỏi đến, Tô Huyền Giao kia trong mắt vẻ ngưng trọng lúc này mới yếu bớt mấy phần, nàng xoay người, tự nhiên cười nói. Ở nhìn hướng Khương Giờ Thịnh, Tô Huyền Giao bất chi bất giác chính là hiện lên nụ cười. Đạt tới 88% sao. Nghe vậy, Khương Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, như vậy, tiếp theo chỉ cần tăng lên nữa 2% truyền thừa giá trị, Huyền Giao tỷ tỷ liền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, khi đó, ngươi cũng liền không cần ngày ngày lo lắng, trang nghiêm có thể qua mình muốn sinh hoạt. Nhưng là, qua một tháng nữa ta liền 18 tuổi, ta còn có thể tăng lên huyết mạch chi lực sao? Tô Huyền Giao lộ ra mặt đầy vẻ lo âu. Nếu không phải có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, như vậy, nàng sinh hoạt, liền đem bị thị tộc thật sự an bài. Kia tuyệt không phải nàng muốn kết quả. 2 năm trước, Tô Huyền Giao nàng cũng là bởi vì huyết mạch chi lực không đủ, nhất định không cách nào ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, từ đó bị thị tộc an bài cùng người thông gia. Tô Huyền Giao lấy cái chết tương bức mới đạt được thời gian 2 năm. Rồi sau đó nàng tìm cơ hội rời khỏi gia tộc, đi tới Thiên Nguyên thành chi nhánh, là liền thì không muốn ngày ngày bị những tộc nhân kia bức bách nàng đi cùng người thông gia. Nhưng là, nếu không thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, không thể trở thành cường giả, nàng thì như thế nào thuyết phục tộc nhân? Dù sao, cái đó muốn cùng nàng thông gia người nhưng là một cái tuyệt thế kỳ tài, trong tộc người, nhưng là chỉ mong các nàng thông gia a. Ở loại áp lực này bên dưới, ngay cả phụ thân nàng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Khi này nhiều chút chuyện phiền lòng xông lên đầu, Tô Huyền Giao tâm tình đó càng phát ra nặng nề, cặp kia mỹ lệ con ngươi chính giữa, tất cả đều là ưu sầu vẻ. Còn một tháng sau, nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ động, chợt nghiêm túc ngưng mắt nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, khống chế vận mạng mình. Hắc hắc, Huyền Giao tỷ tỷ chỉ có thể gả cho ta, làm sao có thể gả cho người khác đây? Nói xong lời cuối cùng, Khương Thần không khỏi khẽ cười một tiếng. Người cái tên này, cũng lúc này còn tới trêu chọc tỷ tỷ, cũng không biết ngươi có còn lương tâm hay không. Nghe vậy, Tô Huyền Giao đầu tiên là cười một tiếng, chợt ngay cả mắt trợn trắng, khinh bị liếc mắt trước người thiếu niên. Bất quá, bị thiếu niên này như vậy một trêu chọc, cô ấy là nặng nề tâm tình lại dễ dàng chút. Chương 18, ân cần. Huyền Giao tỷ tỷ cần gì phải lo lắng? Mọi việc không có tuyệt đối, ban đầu các ngươi Tô thị tộc nhân không phải nói ngươi huyết mạch chi lực cũng không cách nào tăng lên nữa sao? Có thể trong 2 năm qua, còn chưa phải là từ 61% huyết mạch chi lực đạt đến cho tới bây giờ 88. Khương Thần cười nói. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, cũng đúng là như vậy, nàng trong 2 năm qua tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thế nhân đều nói 18 tuổi sau liền không cách nào ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, bất quá, đó là đối với người bình thường mà nói, cho ta Khương Thần mà nói hết thệ cũng có thể. Ngươi xem, ta lúc đầu huyết mạch chi lực còn chưa phải là chỉ có 20%. Bây giờ ta huyết mạch chi lực nhưng là đã sớm vượt qua thường nhân. Khương Thần cười một tiếng. Đối với mình, hắn tràn đầy tự tin. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hy vọng trước mắt cô gái này, có thể sớm ngày thoát khỏi ưu sầu. Trong 2 năm qua, Tô Huyền Giao kia tâm sự nặng nề, mặt đầy u buồn dáng vẻ, Khương Thần để ở trong mắt cũng là cảm giác có chút thương tiếc a. Đó là, ta Khương Thần đệ đệ như thế nào người thường có thể so với. Nghe Khương Thần nói đến, Tô Huyền Giao doanh doanh cười một tiếng. Viên kia tràn đầy ưu sầu tâm rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trong 2 năm qua, chính là thiếu niên trước mắt cấp cho nàng hy vọng. Nếu không, nàng thật không biết mình đem như thế nào vượt qua khoảng thời gian này. Đúng, Khương Thần đệ đệ, ngươi huyết mạch truyền thừa chi lực lúc này đạt tới bao nhiêu? Đồng thời, nàng cũng là mặt đầy ân cần dò hỏi. Hắc hắc, ta bây giờ huyết mạch truyền thừa chi lực đã đạt tới 94. Khương Thần khẽ cười nói. Cái gì, 94%? Há chẳng phải là nói ngươi đã có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn? Nghe vậy, Tô Huyền Giao mặt đầy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Khương Thần trên mặt tất cả đều là lộ ra vui sướng nụ cười. Những năm gần đây, hắn hỉ nộ ai nhạc, cũng sẽ chỉ ở thiếu nữ trước mặt bày ra. Xem ra tỷ tỷ ngược lại là phải trước chúc mừng ngươi, chờ ngươi có huyết mạch vũ hồn, cũng liền có cơ hội trở thành cường giả, thay đổi chính mình nhân sinh. Chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, nàng lập tức dừng lại. Chỉ là cái gì? Khương Thần hỏi. Chẳng qua là, Chu Mạn Thanh. Tô Huyền Giao mâu quang cấp động, nhìn một chút Khương Thần, kia đôi môi nhấp nhẹ, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chu Mạn Thanh. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Đây là hắn cả đời cũng không cách nào quên nữ tử. Nếu không phải Chu Mạn Thanh, hắn như thế nào lại luân lạc tới tình cảnh như vậy? Nghe nói nàng lúc này đã bước vào thần phủ cảnh, ngươi muốn tìm nàng trả thù tuyết hận, chỉ sợ có chút khó khăn a. Tô Huyền Giao khe khẽ thở dài. Ở nhìn hướng Khương Giờ Thịnh, nàng trong con ngươi có mấy phần thương tiếc ý, đây vốn là một cái kỳ tài ngút trời, lại bị vị hôn thê đoạt tiên thiên vũ hồn. Mà nàng vị hôn thê, bây giờ lại trở thành mảnh thiên địa này nổi bật nhất thiên tài. Khương Thần nếu muốn báo thù tuyết hận, quá khó khăn, quá khó khăn. Bất kể như thế nào khó khăn, ta nhất định sẽ làm cho nàng nợ máu trả bằng máu. Khương Thần mâu quang kiên định, từng chữ từng câu nói. Ngươi cũng chớ cho mình quá nhiều áp lực, hết thảy thuận theo tự nhiên cho giỏi, bất quá. Coi như ngưng ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, cũng phải học trước cẩn nhẫn, ẩn sâu phong mang, nếu không, nếu là kia Chu thị người muốn bóp chết người, vậy cũng đúng là cực kỳ phiền toái một chuyện. Tô Huyền Giao dặn dò. Nàng nhưng là biết rõ thôn thiên vũ hồn nhất mạch cường đại a. Ta biết. Khương Thần khẽ gật đầu, hắn cũng biết con đường phía trước chi chật vật. Chẳng qua là, dù là khó đi nữa, hắn cũng phải đón gió tiến tới. Bởi vì nếu là hắn không cố gắng tiến tới, mình cũng buông tha chính mình, như vậy. Hắn liền thật không có cơ hội trả thù tuyết hận. Vậy thì tốt. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, chợt nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng, mảnh thiên địa này, cũng không phải là các nàng thôn thiên vũ hồn nhất mạch độc bá, chỉ cần ngươi đủ kinh tài tuyệt diễm, nhất định sẽ có thế lực lớn sẽ nguyện ý che chở ngươi, khi đó, ngươi như thế có cơ hội đặt chân võ đạo điên phong. Ta sẽ... Khương Thần gật đầu một cái, đồng thời, trong lòng của hắn cảm giác chút ấm áp. Chòe nụ ạ tòa trong 2 năm qua, cô gái này không ít khích lệ chính mình. Đương nhiên, Khương Thần cũng sẽ khuyên bảo Tô Huyền Giao. Ở phát hiện Tô Huyền Giao bởi vì không cách nào ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, từ đó bị tộc nhân coi như thông gia đối tượng sau, Khương Thần chính là bắt đầu giúp Tô Huyền Giao ngưng tụ huyết mạch, để cho nàng thoát khỏi vận mệnh, qua mình muốn sinh hoạt, cũng chính bởi vì đồng bệnh tương liên, hai người chung nhau đề tài cũng so với người khác nhiều. Ha ha, không nói những thứ này, Huyền Giao tỷ tỷ, sẽ để cho ta giúp ngươi ngưng tụ huyết mạch chi văn đi. Khương Thần ở hít thật sâu một cái sau cười nói. Được. Nghe vậy, Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, chật, cô ấy là trên gương mặt mang theo chút đỏ ửng, chính là hướng phòng tu luyện xó xỉnh đi tới. Ở nơi nào trang nghiêm có một cái ngưng huyết chỉ, chính giữa còn có đậm đà nguyên khí tràn ngập. Ngưng bên trong ao máu ngâm rất nhiều làm người tiếp tế huyết khí dược liệu. Thấy Tô Huyền Giao kia mặt đầy đỏ ửng dáng vẻ, Khương Thần cười khan một tiếng, chính là đi theo đi. Rồi sau đó, chỉ thấy Tô Huyền Giao rút đi giày, kia chân ngọc mại động, theo nấc thang, từng bước một hướng phòng tu luyện xó xỉnh tu luyện trì đi tới. Rất nhanh, nàng chính là bước vào ao chính giữa. Khương Thần cởi xuống giày ống, cũng là bước vào ao chính giữa. Trong hồ tất cả đều là đậm đà thuốc nước, tản mát ra dược khí hút vào một ngụm, cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần rung một cái, tựa hồ cái gì bệnh tật cũng muốn giỏi hơn. Vo ve. Khương Thần mới bước vào này ngưng huyết trì, hắn ngay trong óc viên kia vũ hồn chi thụ chính là phát ra một trận chiến minh âm thanh, kia 9 cái chi điều lóe lên chói mắt quan văn. Nhìn bộ dáng kia, này can, cái, chi điều, trang nghiêm là một bộ dục dịch dáng vẻ a. Đại ca, ngươi đừng như vậy có được hay không, chúng ta rẻ đặt một chút được không? Thấy kia vũ hồn chi thụ như thế dục dịch dáng vẻ, Khương Thần không nói gì. Vo ve. Tựa như nghe được Khương Thần khinh bị tiếng, vũ hồn chi thụ kia 9 cái chi điều lay động, phía trên ánh sáng dần dần nội liễm. Thật giống như, tên tiểu tử này, cũng có chút ngượng ngùng đây. Bất quá, người này quang văn ngọa ngoại đang lúc, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, đã tại bắt đầu lặng lẽ hấp thu kia ngưng huyết chỉ chính giữa dư khí. Người này, Khương Thần không nói gì, đã biết vũ hồn, thật đúng là quỷ chết đói đầu thai a. Bất quá, đối với cái này vũ hồn chi thụ, hắn cũng đã sớm biết. Nếu không phải khiến nó ăn no, muốn cho nó hỗ trợ ngưng tụ huyết mạch chi lực, quá khó khăn. Cũng là như vậy. Mỗi lần tới thay Tô Huyền Giao ngưng tụ huyết mạch chi lực lúc, Khương Thần cũng sẽ để cho nàng trước chuẩn bị thêm một ít thiên địa linh tụy. Những thứ kia linh tụy, càng nhiều càng tốt. Rồi sau đó, hắn đi vào ngưng bên trong ao máu. Lúc này Tô Huyền Giao đã ngồi xếp bằng ở giao trì chính giữa, cả người đều bị kia hòa hợp dược khí bao phủ, khiến cho càng nhiều mấy phần mông lung mỹ. Khương Thần liền ngồi xếp bằng ở Tô Huyền Giao đối diện. Hai người cùng trì mà tám, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút lúng túng. Lúc này Tô Huyền Giao kia bên thai đều không khỏi đỏ tươi đỏ lên. Nàng nhớ mang máng lần đầu tiên lúc trong lòng mình thấp thỏm. Nhưng là thay đổi vận mệnh, nàng lựa chọn buông ra. Thấy Tô Huyền Giao mặt kia gò má phiếm hồng, mang theo ngượng ngùng dáng vẻ, Khương Thần nhưng là không khỏi mê mẫn. Bị Khương Thần như vậy nhìn chằm chằm, Tô Huyền Giao nhưng là mâu quang né tránh, cảm giác gò má đều tại nóng lên. Thiếu niên trước mắt, tựa như ư đã không phải là cái đó 14 tuổi trẻ nít. Hán, tựa hồ lớn lên. Ho khan một cái, Huyền Giao tỉ tỉ, đưa tay cho ta đi. Thấy Tô Huyền Giao kia tim đập nhanh hơn, mặt đầy thẹn thùng dáng vẻ, Khương Thần cười khan một tiếng đạo. Được. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, chính là hướng Khương Thần xuề bàn tay ra. Đây là một đôi thon dài mà trắng non ngọc thủ. Chỉ thấy được Tô Huyền Giao tay kia chỉ thon dài, phu như ngưng trì, thật là giống như một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Khương Thần nhìn liếc mắt, cũng là không khỏi động tâm. Trước mắt Huyền Giao tỉ tỉ, thật là thật đẹp. Nàng cả người giống như một cái hoàn mỹ không một tì vết tiên tử, để cho người muốn đem bưng ở lòng bàn tay thương yêu. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần cũng đưa hai tay ra, chính là cùng Tô Huyền Giao kia đôi thon dài ngọc thủ dính vào cùng nhau. Huyền Giao tỉ tỉ, ta muốn bắt đầu nha. Làm hai người thủ trưởng dính vào cùng nhau, Khương Thần cảm giác toàn thân như có dòng điện chuyển qua, hắn trái tim kia cũng là không nhịn được manh cùng loạn, đồng thời, hắn trong lòng cũng là sinh ra một loại không khỏi kỳ vọng, nếu là sau này có thể một mực như thế, thật là tốt biết bao à. Khương Thần thầm nghĩ lúc, liền vội vàng lấy tâm thần câu thông ngay trong óc vũ hồn chi thụ. Hắn thấy, hết thảy đều phải cho là Huyền Giao tỷ tỷ ngưng tụ huyết mạch chi lực làm chủ. Chỉ nếu như vậy, nàng mới có thể không đang vì những chuyện này phiền ưu. Ông chỉ thấy được Khương Thần trong thức hải, vũ hồn chi thụ bên trên, một cây trải rộng huyền diệu minh văn chi điều quang văn chợt lóe, kéo dài đến Khương Thần song trưởng bên trong. Một nhánh cây, phân nhánh hai cái, sau đó từ Khương Thần song trưởng bên trong không có vào Tô Huyền Giao lòng bàn tay. Làm chi điều không có vào lòng bàn tay, Tô Huyền Giao cảm giác tựa hồ có một con linh xà, không có vào bên trong kinh mạch. rồi sau đó, kia chi điều chia ra làm ngàn vạn quang văn chi điều, rót vào Tô Huyền Giao trong cơ thể toàn bộ trong mạch máu. Khi này nhiều chút quang văn không có vào trong mạch máu sau, một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu ở đảo Tô Huyền Giao trong cơ thể truyền thừa huyết mạch. Làm truyền thừa huyết mạch bị một chút xíu moi ra, Tô Huyền Giao cảm giác mình tràn đầy lực lượng, kia trong cơ thể tựa hồ có một cái hỏa loan xuất thế. Từng miếng huyết mạch bể văn bắt đầu xuất hiện ở nàng trong mạch máu. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, Khương Thần hoàn toàn có thể phát hiện Tô Huyền Giao huyết khí trong cơ thể biến hóa. Huyền Giao tỷ tỷ huyết mạch chi lực kích thích còn nhanh hơn ta. Cảm ứng Tô Huyền Giao kia huyết khí trong cơ thể trở nên mạnh mẽ, Khương Thần cũng là vì cao hưng thịnh. Đương nhiên, Tô Huyền Giao huyết mạch chi lực sở dĩ kích thích nhanh như vậy, lại là bởi vì nàng huyết mạch cũng không có bị tổn thương. Khương Thần lại không giống nhau. Hắn huyết mạch ở lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, cũng là theo tổn thất lớn. Ở dưới tình huống đó, căn bản cũng không có thể lần nữa tăng lên huyết mạch chi lực. Nhưng là, hắn như cũ đạt tới 94% huyết mạch chi lực. Có thể tưởng tượng, những huyết đó mạch cũng không có bị tổn thương người đang vũ hồn chi thụ dưới sự trợ giúp, kia huyết mạch chi lực, nên kích thích được bao nhiêu nhanh. Đọc lưới. Chương 19, khen thưởng. Trong phòng tu luyện, Khương Thần lấy chính mình vũ hồn chi thụ, hiệp trợ Tô Huyền Giao tăng lên huyết mạch chi lực. Này là giữa hai người bọn họ bí mật. Khương Thần sở dĩ sẽ mạo hiểm to đại phong hiểm thay Tô Huyền Giao ngưng tụ huyết mạch chi lực, không chỉ là vì vậy nữ tử cứu mình một mạng. Quan trọng hơn là, ở 2 năm trước, có một ngày, Khương Phụ thương thế tái phát, bằng vào chính mình thần hồn lực, căn bản là không có cách áp chế thương thế. Khi đó, Khương Thần nhìn cha thống khổ bộ dáng, trong lòng của hắn cuống cuồng vô cùng, hắn vì thế tự mình đi nội viện, muốn tìm ra gia thỉnh cầu nhiều chút linh dược tới. Nhưng là, hắn ngay cả nội viện cũng không có cửa đi vào. Những thủ vệ kia trực tiếp đưa hắn đẩy ra. Ở trong tuyệt vọng, Khương Thần nghĩ đến cái đó đã từng đã cứu chính mình nữ tử. Bởi vì, ban đầu Tô Huyền Giao nói qua, nhưng nếu có việc tình, để cho Khương Thần có thể tìm nàng hỗ trợ. Vốn là, Khương Thần cũng không muốn quấy rầy người đàn bà này. Có thể vì phụ thân, ngày ấy, hắn mạo hiểm mưa lớn, chạy đến Tô Phủ, rốt cục thì may mắn thấy Tô Huyền Giao. Một lần kia, cái này cùng mình không có giao tình gì nữ tử, nghe được bản thân thỉnh cầu sau, không nói hai lời, lập tức lấy tới rất nhiều dược liệu. Đồng thời còn có 4 viên chân quý bổ nguyên đan. Cái này làm cho Khương Thần cảm kích vô cùng. Là phần ân tình này, cái kia lúc chính là quyết định, nếu cô gái này có nhu cầu, hắn coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.